Xin kính chào quý vị nha. Nay chúng ta sẽ tiếp tục vào tập tiếp theo bộ truyện. Sở Nguyên Trần lẩm bẩm, là bản thân hắn sao? Phúc Nguyên trở nên càng ngày càng thêm hùng hậu, pháp thuật che chắn thiên cơ của giám chính mất đi hiệu lực. Hắn là như thế nào từ trong tay thầy cô chạy thoát? Các loại ý niệm hiện lên trong đầu Kim Liên đạo trưởng, vẻ mặt lại rất ngây ngốc. Là hắn. Lúc này Hứa Thất An hiện lên nụ cười. Mọi người đều đi ra rồi. Thật là tốt. Vừa nói vừa đỡ mông Trung Ly mang hàng xốc lên trên. Hành lang hẹp không hề cùng không gian kiểu bế công chúa được. Chỉ có thể đổi thành tắm. Hứa đại nhân. Đắm chìm trong ánh mặt trời hoàng hôn, Hằng Viễn chỉ cảm thấy thế gian tốt đẹp như thế. Thiện có thiện báo, Phật pháp vô lượng. Hắn cực lực khắc chế cảm xúc của mình, run nhẹ hai tay, hốc mắt đỏ bừng, cúi đầu tụng niệm Phật hiệu. Ân công, thì ra người chưa chết thật sự là tốt quá rồi. Tiền hữu lòng bàn chân như bôi mỡ, thấy Hứa Thất An bình nhiên vô sự đi ra. Nhất thời mừng như điên, lòng bàn chơi như bôi mỡ nữa, chạy như điên về. Người này tuy cẩn thận lại sợ chết, nhưng bản tính còn tạm được. Ân công phúc thiên mệnh đại, tốt quá rồi, thực sự tốt quá rồi. Thành viên hậu thổ bang theo đó quay về mặt đầy vui sướng. Hứa Thất An bị bọn họ chen đấn có chút xấu hổ, thầm nhủ nếu không bị kích thích khí vận, thần thủ hòa thượng tỉnh lại, ta lúc ấy thực sự không thể đào tẩu. Ngọc tỷ hóa thành cát vàng, khí vận chảy xuyên cơ thể hắn. Khi đó Hứa Thất An phát hiện trong cơ thể có cái gì đó thức tỉnh. Đó là cánh tay cụt của thần thủ hòa thượng. Cánh tay cụt vốn yên lặng, lần đầu rõ ràng khiến Hứa Thất An cảm giác được nó tồn tại. Có tự tin, hắn mới dám can đảm lưu lại phía sau, nếu không cũng chỉ có thể cầu nguyện chạy nhanh hơn đồng đội. Dù sao ở lúc gặp được gấu cạnh tranh với người, không phải là gấu mà là đồng đội của ngươi. Ngoài thành, trong khe núi, ngoài dãy núi ở phía nam cực xa, bên dòng suối Hứa Thất An tiếp nhận nước tiền hữu đưa. Hắn từ dưới dòng suối múc nước, cũng không biết uống có thể tiêu chảy hay không, tất cả đều là vi khuẩn. Hứa Thất An không nghĩ, ủng ục một hơi uống cạn. Thăm dò cổ mộ tìm cả ngày, cuối cùng đại chiến với boss, thể lực hao tổn thật lớn, tiếp tục bổ sung hơi nước. Lệ Na bị ném một bên, ngủ say ngáy khò khò. Trung Ly cô nương ngồi bên dòng suối xử lý vết thương của mình. Hệ thống thuật sĩ không sở trường chiến đấu, thể phách không thể so sánh với võ phu loại hệ thống hoàn thiện bản thân này. Cũng may thuật sĩ mỗi người đều là tay nhà nghề, một đám hành y cứu thế. Chút vết thương này Trung Ly có thể tự xử lý, không ảnh hưởng Hứa Thất An ở bên cạnh chém gió. Lúc ấy cái gì ta cũng chưa nghĩ, chỉ nghĩ mọi người chạy nhanh đi, tất cả nguy hiểm do ta đến chắn. Hứa Thất An nói nước bọt bắn tung tóe, khiến một đám thành viên hậu thổ bang bị cảm động tột đỉnh. Lại nhớ tới hành vi sợ chết chạy trốn của mình, ai cũng xấu hổ vô cùng. Âm thầm, Hứa Thất An nói cho đám người Kim Liên đạo trưởng truyền âm giải thích. Giám chính để lại cơ thể ta chuẩn bị ở sau, về phần cái gì, ta không thể nói. Giám chính thế mà lại để sự chuẩn bị trên người hắn. Quả nhiên ta đoán không sai. Hứa Ninh Yến là quân cờ quan trọng trong tay của giám chính. Hôm nay xem ra tầm quan trọng quân cờ này không tầm thường. Kim Liên đạo trưởng giật mình gật đầu, lại thoải mái. Khó trách Trung Ly cô nương của Ti Thiên Giám sẽ đi theo hắn. Sở Nguyên Trần nhìn bóng lưng gầy yếu Trung Ly nơi xa, lộ sự giật mình. Ngoài ra, lão là liên tưởng đến nhiều chi tiết hơn. Ví dụ như là giám chính vì sao không điểm hắn làm đại biểu đấu pháp với Phật môn. Lại ví dụ như Kim Liên đạo trưởng vì sao coi trọng hơn nữa, ưu ái hơn nữa với Hứa Thất An. Còn có vừa rồi ở mê cung dẫn đường, bay đủ chi tiết, đủ thứ, đều biểu thị Hứa Thất An người này tuyệt không đơn giản, sau lưng cất giấu bí mật khó có thể tưởng tượng. Có chút thú vị. Suy nghĩ của Hằng Viễn tương đối đơn thuần, ở trong mắt hắn Ninh Yến là người tốt, Hứa Ninh Yến chưa chết cho nên thế giới tạm thời vẫn tốt đẹp. Đáng tiếc ta không có cơ hội tu hành kim cương bất bại, cách tam phẩm xa xa không hẹn. Hằng Viễn trong lòng cảm khái. Chém gió xong, ánh mắt Hứa Thất An rời về phía một vị thuật sĩ hoang dại ở trong hậu thổ bang. Lão già tóc hoa râm, tuổi chừng 50, mặc trường bào dơ bẩn. Tiền bối này xưng hô thế nào? Không dám nhận hai chữ tiền bối, lão hủ họ Kép, Công Dương, tên một chữ Túc. Lão thuật sĩ hoang dại khoác tay. Tiền bối thế nhưng là như thế nào phát hiện ngôi mộ này? Hứa Thất An dò hỏi. Căn cứ tiền hữu nói, ngôi mộ lớn này dưới ngọn núi phía nam là Công Dương Túc, thuật sĩ tinh thông phong thủy kiêm phó bang chủ phát hiện. Vậy thì kỳ quái, ngôi mộ này chôn ở đó mấy ngàn năm, không, hơn vạn năm, sao lại bị khai quật ở lúc này? Ngôi mộ đó cũng không phải ta phát hiện mà là lão sư của ta phát hiện. Chúng ta thuật sĩ nhất mạch này hầu như đoạn tuyệt về khả năng tấn thăng, đại bộ phận dừng ở ngũ phẩm về phần nguyên nhân. Công Dương Túc lắc đầu, bí ẩn trong hệ thống không tiện nói ra. Không phải là cần phải dựa vào triều đình sao, ta sớm biết. Hứa Thất An thầm bĩu môi, không ngắt lời tiếp tục nghe. Con người dù sao cũng phải ăn cơm, thủ đoạn mưu sinh chỉ vài loại nghề như vậy. Nghề kiếm tiền nhất, không có gì ngoài phát tài nhờ người chết. Ta từ nhỏ theo lão sư du lịch Cửu Châu, dấu chân đạp khắp non sông thiên hạ, gặp được một phong thủy bảo địa chúng ta sẽ ghi lại, tương lai cơ hội sẽ đào móc. Có mộ cổ thì kiếm một món, không có mộ thì giới thiệu cho phú hộ. Ngôi mộ này cũng là lão sư khi trẻ tuổi phát hiện liền ghi lại, nhưng lão sư ta không nhiệt tình đào mộ, nói việc này trái với thiên hòa, sớm hay muộn sẽ bị trời phạt. Ai ngờ thực sự để lão già kia nói trúng rồi. Lần này nếu không có ân công ra tay, lão hủ chỉ sợ yên giấc ngàn thu dưới lòng đất. Ta cũng không có năng lực phán đoán ngươi nói thật hay giả. Làm thuật sĩ, vọng khí thuật căn bản vô dụng với ngươi. Chuyện này có lẽ số năm, không phải ta, tồn tại biết là thành viên thiên địa hội ít ỏi không có mấy. Hơn nữa, còn phải thỏa mãn một điều kiện, đó là biết hành tung số năm. Cái này trừ khả năng có một nhà an bài. À, ta cũng sắp mắc bệnh rối loạn căng thẳng của giám chính rồi. Trong lòng Hứa Thất An cảm khái. Sau đó liên tưởng đến Vân Châu gặp được thuật sĩ thần bí, nhịn không được thầm mắng một tiếng. Thuật sĩ thực quần mẹ nó tất cả đều là lão tiền bạc. Thuật sĩ cao phẩm. Trừ Thái Vi, loại đầu óc nữ tử không quá thông minh này tuyệt đối là chọn đầm hệ thống. Trung Ly cũng thế. Nhưng nói như vậy đối với Trung Ly có chút không công bằng. Dù sao nàng tuy siêu trẻo đáng thương, không có chủ kiến gì, nhưng chỉ số thông minh rõ ràng cao hơn Trừ Thái Vi một bậc. Thu nạp suy nghĩ, hắn ra vẻ tò mò hỏi. Công Dương tiền bối, các ngươi nhất mạch thuật sĩ này tổ sư gia là ai? Công Dương Túc bình tĩnh lắc đầu. Không biết. Đây là lời nói dối, vẻ mặt của lão quá rõ ràng. Hứa Thất An giả bộ mờ mịt nghi hoặc. Chẳng lẽ không phải giám chính đời đầu sao? Công Dương Túc sắc mặt như thường nói. Thuật sĩ khởi nguyên là giám chính đời đầu. Về phần tổ sư một nhánh này của ta là ai, lão hủ không biết. Hẳn là một ai đó thoát ly 500 năm trước. Hứa Thất An giọng điệu nhẹ nhàng. Sắc mặt Công Dương Túc điên cuồng thay đổi. Hắn cứ mở miệng mãi, yết hầu răn lộn. Hứa công tử, mượn một bước nói chuyện. Ta phần cứng cũng không còn nữa, làm sao mượn một bộ. Hứa Thất An làm nhảm trong lòng, mỉm cười đứng dậy, đi theo, chảy xuống dòng. Công Dương Túc lặng lẽ đuổi theo. Lòng bàn chân dẫm đá quậy, mãi đi ra tới ngoài 100 mét, Hứa Thất An dừng lại, vì khoảng cách này có thể đảm bảo bọn họ nói chuyện không bị người Kim Đen đạo trưởng nghe đến. Mọi người bạn bè thì bạn bè, không hề mang bí mật hệ thống thuật sĩ tiết lộ cho người khác, trừ phi người trả tiền. Tiếng bước chân ở phía sau dừng lại, Công Dương Túc nhìn chăm chăm Hứa Thất An, sắc mặt nghiêm túc thử hỏi. Hứa công tử còn biết những gì? Ta còn biết năm đó Võ Tông Hoàng đế soán vị thành công bởi vì kết minh với Phật Môn. Phật Môn rút hắn giết giám chính đời đầu. Hứa Thất An quay người, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn. Người ngay cả cái này cũng biết, rốt cục ngươi là người nào? Bên người dẫn theo một vị dự ngôn sư, lại có thể từ trong tay tà thi cổ mộ thoát thân. Ta là ai không cần ngươi biết. Ta chỉ hỏi ngươi, giám chính hôm nay, ở sau đó, sắm vai nhân vật như thế nào? Hứa Thất An đi thẳng vào vấn đề, hỏi ra nghi hoặc đã quấy nhiễu mình đã lâu. Cái này không phải chuyện rất rõ ràng sao? Nếu không có cao phẩm thuật sĩ nội ứng ngoại hợp, Phật Môn muốn giết nhất phẩm thuật sĩ nào có đơn giản như vậy? Công Dương Túc cười lạnh nói. Trong ánh mắt cùng vẻ mặt của hắn mang theo khinh thường cùng khinh rẻ. Hứa Thất An biết cái đó không phải nhắm vào Phật Môn, mà là nhắm vào đường đại giám chính. Ta đoán không sai, giám chính năm đó quả thực là gián điệp, cho nên mới đổi lấy địa vị ngày hôm nay. Hứa Thất An thở dài một tiếng, trong lòng rất không thoải mái. Hắn không có bệnh thích đạo đức sạch sẽ, nhưng đối với loại hành vi giết thầy này, theo bản năng cảm thấy chán ghét, không thể tiếp nhận. Cho nên Phật sĩ hôm nay lưu lạc giang hồ đều là năm đó sau khi giám chính đời đầu chết, phân liệt ra ngoài. Hứa Thất An chưa lộ vẻ sơ hở, trầm ổn. Thuật sĩ năm đó trừ Ti Thiên Giám phân liệt ra ngoài tổng cộng có 6 chi, phân biệt là 6 đệ tử đời đầu của giám chính. Tổ sư gia một chi này của ta là tứ đệ tử, giám chính đời đầu, phẩm cấp là tứ phẩm trận pháp sư. Hứa Thất An vội vàng. Ngươi cùng 5 lưu phái thuật sĩ khác có liên lạc không? Bọn họ bây giờ như thế nào? Công Dương Túc lắc đầu. Đều lưu lạc chân trời, nào có liên lạc gì? Với lại vì sao phải liên lạc? Tạo thành tổ chức bí mật đối kháng Ti Thiên Giám. Hắn cười khổ một tiếng. Hệ thống thuật sĩ cần dựa vào vương triều, càng đến cao phẩm càng là như thế. Đây cũng là nguyên nhân vì sao chúng ta 6 chi thuật sĩ này sẽ xuống dốc. Cái này không đúng. Ta ở Vân Châu gặp được tuyệt đối là một vị thuật sĩ cao phẩm. Hắn không thuộc về Ti Thiên Giám, mà 6 hệ thống phái còn lại không thể tấn thăng cao phẩm. Logic xuất hiện vấn đề rồi. Hứa Thất An trầm giọng. Ta từng ở Vân Châu gặp được một vị cao phẩm thuật sĩ, ít nhất là thiên cơ sư. Hắn không phải người của Ti Thiên Giám. Công Dương Túc sửng sốt cau mày. Cái này không thể. Hứa Thất An trầm ngâm. Có khả năng như vậy hay không? Hắn đầu phục thế lực nào đó, liền giống như Ti Thiên Giám dựa vào đại phụng. Công Dương Túc suy tư nói. Nếu nói như vậy, Phật môn Vu Thần Giáo hai bên đều có khả năng. Về phần man tộc Nam Cương cùng man tộc Phương Bắc. À, người có thể không biết. Bọn họ không biết ngưng tụ đại khí vận. Không, ta biết. Viện trưởng Triệu Thủ đã nói cho ta biết rồi. Chỉ có Phật môn cùng Vu Thần Giáo sao? Vậy thuật sĩ giúp ta phá âm mưu của Vu Thần Giáo. Hắn đối với ta khẳng định ôm ác ý, bởi vì ta hoài nghi thuật sĩ phía sau màn vụ án thuế bạc chính là nhóm người này. Đương nhiên phán đoán này còn chờ khảo chứng. Nhưng mặc kệ hắn đối với ta thiện ý hay ác ý, hắn cùng Vu Thần Giáo đều không phải người trung đường. Như vậy, cũng chỉ còn Phật môn. Ta biết Tây Phương đám đờ chọc đó không phải thứ gì tốt. Nghiêm cẩn. Bây giờ vẫn là giả thiết. Chưa có chứng cứ. Nhưng không ngại ta... 3.3. Hứa Thất An hít sâu một hơi, rõ ràng khắc sâu nhận thức đối với sóng ngầm mãnh liệt giữa các thế lực lớn của Cửu Châu. Một vấn đề cuối cùng thỉnh giáo Công Dương tiền bối. Hứa Thất An nói, người đó đối với ta có ân cứu mạng, chỉ cần lão hủ biết thì sẽ nói hết. Công Dương Túc gật đầu. Người có biết giám chính che chắn tất cả tin tức về giám chính đời đầu không? Công Dương Túc một tiếng. Trong dự đoán, từ xưa đế vương đã biết dựa sử sách. Hứa Thất An giọng điệu hoang mang, nhưng vấn đề là người biết giám chính đầu đời tồn tại không ít, ví dụ như người, ta. Công Dương Túc trầm ngâm, ánh mắt nhìn về phía dòng chảy xiết chấm trước nói. Hứa công tử cho rằng như thế nào? Là che chắn thiên cơ. Lau đi mọi thứ tương quan với người nào đó, hoặc là che chắn, đặc thù trên thân người đó. Hứa Thất An căn cứ hiểu biết bản thân đối với đại pháp đưa ra câu trả lời. Công Dương Túc thu hồi ánh mắt nhìn Hứa Thất An. Vậy cái gì gọi là lau đi mọi thứ tương quan? Không đợi Hứa Thất An trả lời, hắn cúi đầu mũi chân vẽ một đường trên đất. Chỉ vào dấu vết. Lau đi ân ký này đơn giản, mặc cho ai cũng có khả năng biết ta từng vạch một đường nơi này. Nhưng nếu là đường này mở rộng ra vô số lần, biến thành khe rãnh, thậm chí là khe núi thì sao? Tiến một bước mà nói, nếu khe núi này vắt ngang ở kinh thành thì sao? Hứa Thất An giật mình. Ta biết rồi, giám chính đời đầu là khe núi này. Cho dù bị che chắn thiên cơ, nhưng bởi vì nó ảnh hưởng quá lớn, quá bắt mắt, đến nỗi lưu lại dấu vết không có khả năng bị lau đi, không còn một mảnh. Công Dương Túc gật đầu nói tiếp. Mặt khác, nếu người thân cận nhất của Hứa công tử, ví dụ như cha mẹ, bị lau đi dấu vết từng tồn tại, như vậy Hứa công tử sẽ cảm thấy mình từ trong tảng đá chui ra. Người khác sẽ cho rằng Hứa công tử là từ trong tảng đá chui ra. Thuật pháp che chắn thiên cơ cũng phải tuần hoàn theo quy tắc thiên địa, đại đạo chí lý. Nếu là người thân cận nhất, bọn họ sẽ lưu lại trong đầu một khái niệm mơ hồ, lại nhớ không nổi chi tiết tương ứng. Thì ra là thế, khó trách Ngụy Uyên nói hắn muốn quên giám chính đời đầu, người này. Chỉ có lúc nhớ lại tin tức Ti Thiên Giám mới có thể từ trong lịch sử phân biệt nhớ lại một ít giám chính đời đầu. Hứa Thất An như có điều ám chỉ nói, người cũng biết thật nhiều. Công Dương Túc không thẹn với lòng, cười lên. Không phải ta biết nhiều, ta là chỉ biết những thứ này. Đã nói đến nước này rồi, ta lại nói với ngươi một ít bí ẩn hệ thống tu hành của thuật sĩ. Thuật sĩ nhất phẩm cùng nhị phẩm phi thường thần bí, cho dù là vị tổ sư kia của ta cũng không biết tên hai phẩm cấp này, cùng với thủ đoạn ứng đối. Hứa Thất An chậm rãi gật đầu, đa tạ nhắc nhở. Kết thúc nói chuyện, Hứa Thất An chậm rãi đi tới gần Trung Ly bên dòng suối. Nàng đang rửa vết thương của mình cùng với sử dụng một khối thuốc cao màu nâu, không ngừng rửa phần chân sưng huyết mập mạp. Thẳng đến phần chân sưng phù thu nhỏ lại, nàng lấy hai que gỗ chuẩn bị sẵn, xé xuống một mảnh vải, tính bó sưng cho mình. Hứa Thất An đột nhiên ở phía sau lưng nàng hét lớn một tiếng. Trung Ly bị dọa run rẩy, cái que gỗ rời tay, theo nước suối trôi đi. Hứa Thất An chống hông đắc ý nhìn. Người... Trung Ly có chút tức giận, cắn răng lại nhảy. Ta lần sau không quay về tìm ngươi. Được rồi, cái gậy vớ vẩn đó có cái gì đặc biệt? Chờ ta trở lại kinh thành đổi cho ngươi một cái gậy bạc. Hứa Thất An kéo nàng đứng dậy, mang ngũ sư tỷ xui xẻo cõng lên, dương giọng nói. Đạo trưởng, nên trở lại kinh thành rồi. Chỉ một lát, phi kiếm cùng hạt giấy cơ gió mà đi, chui vào trời cao biến mất không thấy. Đưa lưng về phía ánh chiều tà, hai tay Hứa Thất An đỡ mông Trung Ly cất tiếng hát vang. Các thành viên hậu thổ bang ngẩng đầu nhìn theo các cao nhân rời khỏi, tâm thần sao động. Xa xa truyền tới tiếng hát, ánh sáng chính đạo chiếu trên dĩnh vàng lớn. Trong ánh chiều tà, thành viên hậu thổ bang chạy tới cổng tương thành. Cạnh lúc đóng cổng thành chỉ vừa vặn còn một khắc đồng hồ. Nhanh lên, mau tìm khách sạn ngủ lại, muộn nữa là cấm đêm. Bang chủ ma bệnh thúc dụng chúng bang bước nhanh hơn. Nhìn lại, phát hiện Tiền Hữu chưa đi theo mà đứng ở bên trên tường bố cáo cổng thành ngơ ngác nhìn quan phủ bố cáo bên trên. Tiền Hữu, còn mẹ nó ngươi ngẩn cái gì? Trên tường có nữ nhân hay sao? Khiến ngươi không rời nổi bước chân như vậy. Bang chủ ma bệnh căm tức giống to. Tiền Hữu quay đầu về mặt phức tạp không thể dùng ngôn ngữ hình dung đắp bắp. Bang chủ, ngươi lại đây chút. Bang chủ ma bệnh nổi giận đùng đùng đi qua mắng. Trên tường nếu không có nữ nhân lão tử liền mang ngươi lột sạch dán trên tường. Vừa tức giận mắng, vừa theo tay Tiền Hữu chỉ về bố cáo trên tường. Sau đó hai người cùng ngẩn ngơ ở trên tường. Bang chủ, hai người sao thế? Thành viên khác thấy thế đi theo thầm nhủ trên tường này có mỹ nữ tuyệt sắc à? Hai người có chuyện gì? Tập trung nhìn vào thì trên tường dán một tấm bố cáo quan phủ. Tân Sửu, ngày 13 tháng 3, sứ đoàn Phật môn tới kinh thành muốn đấu pháp với Tỳ Thiên Giám, Hứa Thất An nhân là nha môn đả canh nhân xuất chiến, phá pháp Phật, trảm kim thân, biện Phật pháp, khuất phục Phật môn, nâng cao quốc uy đại phụng. Tiền Hữu lắp bắp, ta nhớ tên ân công là Hứa Thất An. Một vị thành viên hậu thổ bang lăn lộn ít hầu. Tiếng nuốt nước miếng liên tục vang lên. Đại biểu Tỳ Thiên Giám đấu pháp khuất nhục Phật môn, còn người Công Dương Túc kịch liệt co rút. Hắn phát hiện người trẻ tuổi họ Hứa kia thân phận không tầm thường. Nhưng hắn không dự đoán được đối phương lại là nhân vật cỡ này. Bang chủ ma mệnh lẩm bẩm, ta sai rồi. Ta thế mà lại cho rằng ngây thơ, hắn là võ phu, thất phẩm, địa vị thấp. Thì ra hắn mới là đại nhân vật chân chính, phá pháp trận, trảm kim thân, biện Phật pháp, thật là thần nhân. Đêm trăng sao ảm đạm, sương mù dày đặc bao phủ. Hứa Thất An cõng Trung Ly ở trên trời cao quan sát kinh thành. Tòa thiên hạ đệ nhất đại thành này lặng lặng ngủ đông trong bóng đêm. Trên đường đi, ở tường thành cách mỗi 20 bước bố trí một dàn láo lửa cao, dùng để chiếu sáng, lại thêm ánh nến hoàng cung, hoàng thành, nội các, thành nơi, thế mà lại thật rực rỡ. Thật đẹp. Trung Ly ghé vào trên lưng hắn lẩm bẩm. Bát quái đài của Tỳ Thiên Giám không nhìn thấy cảnh đêm như vậy. Hứa Thất An cười. Không thấy được đẹp như vậy. Còn nữa, lão sư ban đêm cần nhắm thiên tượng. Thời gian đó bình thường không cho phép chúng ta lên đài bát quái, ngoại trừ Thải Vi. Trung Ly tiếc nuối nói. Vì sao Thải Vi có thể? Hứa Thất An kinh ngạc. Có lẽ bởi vì muội ấy nhỏ nhất, ngốc nhất, cho nên lão sư phá lệ thiên vị. Trung Ly đoán. Người đang nói xấu Thải Vi, không ngờ trung niên như vậy. Hả? Nhưng lấy tính cách của ngũ sư tỷ xui xẻo này, nói hẳn là lời thật. Xem ra cái đầu quả dưa của Thái Phi không quá thông minh là điều Ti Thiên dám công nhận. Trong lòng nghĩ, Hứa Thất An nói sang chuyện khác thấp giọng. Ta trong mơ từng thấy một thành thị, mỗi đêm liền có những ngọn đèn ở bên đường thắp sáng, quanh co khúc khuỷu, quanh ta mỗi ngõ ngách của thành thị này. Ta từng trong mơ thấy một thành thị trải rộng cao nhất kiến trúc như Quan Tinh Lâu, tản ra hào quang màu sắc khác nhau. Ta trong mơ từng thấy thành thị xe ngựa biến thành phát sáng ở trên đường qua lại, cả tòa thành thị lấp lánh đẹp mắt, ánh đêm trắng không tắt thẳng đến bình minh. Trung Ly nghe đến mức có chút ngây ngốc lẩm bẩm, đó nhất định là tiên cảnh. Hứa Thất An chưa trả lời, cười, trong lòng có chút biển buồn bã, quyến luyến. Phi kiếm cùng hạc giấy chưa lập tức đáp xuống mà lượn một lát ở không trung ngoại thành. Loại này giống như gõ cửa cho thật sĩ Ti Thiên Giám hoặc cao thủ trong kinh thành cơ hội phản ứng, để bọn họ biết người tới không phải kẻ địch mà là người một nhà. Nếu vù vù hạ xuống không chào hỏi, như vậy cao thủ kinh thành rất có thể sẽ theo kích thích mà ra tay. Phi kiếm cùng hạc giấy ở ngõ nhỏ yên lặng cách cửa thành không xa hạ xuống. Mọi người chắp tay cáo biệt, Lệ Nang đang hôn mê bị Kim Liên đạo trưởng mang đi, tạm thời do lão trông coi, dù sao Kim Liên là thủ lãnh thiên địa hội. Trách nhiệm này nên do lão gánh vác. Hứa Thất An cõng Trung Ly về phía thủ thành cửa vệ. Nơi đó có buộc con tuấn mã thân hình mạnh mẽ, đường cong uyển chuyển. Đêm qua cùng đám người Kim Liên đạo trưởng cùng nhau ra khỏi thành, hắn dẫn theo con ngựa cái nhỏ, giữa đường chuyển giao cho ngựa đao vệ tuần tra, bảo bọn họ hỗ trợ gửi ở cửa thành, do binh lính thủ thành trông giữ. À, ngựa cái nhỏ, nam nhân của ngươi đã trở lại. Hứa Thất An xoa xoa cổ con ngựa cái nhỏ, bỏ rơi cương, cùng Trung Ly cưỡi vợ quay về nội thành. Từ cửa ngoại thành đến cửa nội thành Hứa Phủ, đi đường phải đến nửa đêm, vẫn là cưỡi độ tương đối nhanh. Hứa Thất An may mắn mình có dự kiến trước. Sử dụng đặc quyền nhân lao của mình, mở cửa nội thành, quay về Hứa Phủ đã là đêm khuya. Trung Ly đơn giản rửa mặt một lần, dùng gậy gỗ Hứa Thất An tự cho mình bó xương. Rất xin lỗi, đều là lỗi của ta, người vốn có thể không chịu nỗi khổ này. Hứa Thất An áy náy. Ngày mai mang ta về Ti Thiên Giám một chuyến, lão sư sẽ thay ta chữa khỏi cái chân bị thương. Trung Ly cúi đầu xoa xoa chân nhỏ giọng. Ta muốn mượn dùng vận khí của ngươi tránh né vận rồi, tự nhiên cũng phải đáp lại. Dùng lời của ngươi nói đây là trao đổi đồng giá, pháp tắc không thay đổi của thuật sĩ luyện kim. Trung sư tỷ thông tình đạt lý, thật là làm người ta quá cảm động rồi. Trung sư tỷ mệt rồi sao? Trung Ly lắc đầu. Bốp, Hứa Thất An mang quyển sách để trước mặt nàng. Nếu không mệt thì giúp ta đánh chữ đi. Ta mang sư tỷ từ người tương thành cõng về kinh thành mệt đến chết, trao đổi đồng giá, pháp tắc không thay đổi của thuật luyện kim. Trung Ly ngây dại. Hứa Thất An vừa đổ nước mài mực vừa thúc giục. Nhanh lên, ta từng đáp ứng công chúa phải đưa chuyện cho cô ấy, ta cũng treo cô ấy một ngày rồi. Ồ. Trung Ly yếu ớt đáp một tiếng, chân thấp chân cao đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, thẳng sống lưng cầm bút Hứa Thất An đưa. Hôm sau, Hứa Thất An ăn mặc chỉnh tề, buộc chiếc đồng treo bội đao đưa Trung Ly về nhà mẹ đẻ. Nhìn theo Trung Ly vào Quan Tinh Lâu, Hứa Thất An bỗng nhiên thấy phía sau truyền tới tiếng ngâm tụng thật dài. Hải đáo tấn đầu thiên tác ngạn, thuật đạo tuyệt đính ngã vi phong. Dương Sư Huynh đổi câu treo cửa miệng rồi. Không phải, người ở dưới Quan Tinh Lâu nói như vậy, từng cân nhắc cảm thụ của giám chính công. Hứa Thất An mặt hiện lên nụ cười nhiệt tình, quay người. À, Dương Sư Huynh tìm ta có chuyện gì? Người tối qua tự như xảy ra chút vấn đề, cần ta hỗ trợ xử lý chút không? Dương Thiên Viễn lặng lẽ hỏi. Hứa Thất An có một loại cảm giác lưng phát lạnh nheo mắt, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chăm bóng lưng Dương Thiên Viễn. Hắn lời này có ý tứ gì? Hắn chỉ là hôm qua ở trong mộ cổ cướp lấy khí vận, không có khả năng. Dương Thiên Viễn sao có thể phát hiện khí vận của ta cổ quái? Lúc kinh nghi bất định, chỉ thấy Dương Thiên Viễn khoanh tay mà đứng. Ta chỉ giúp lão sư truyền lời, nói cho ta biết suy nghĩ của người, ta đi trả lời. Ý nghĩ của ta chính là đánh người một trận, khóe miệng Hứa Thất An giật giật. Không có gì ngoài dự liệu, ta có lẽ tối qua, về kinh, giám chính ở đây bắt quái nhìn ta khác thường, không còn hoài nghi, một nhất phẩm thuật sĩ trèo ở trên cao nhìn, không có khả năng cho tới bây giờ mới phát giác. Giám chính bảo Dương sư huynh chuyển lời cho ta, nói cách khác, lão che chắn thiên cơ cho ta đã mất đi hiệu lực, là bởi vì hôm qua khí vận đánh vào. Vậy ta khẳng định từ chối nhà, Đỗ Ách La Hán về Tây Vực rồi, ta còn cần lý do gì đi thừa nhận. Trong khoảng thời gian này, ta đi Câu Lan mỗi một lần, trong lầu đều đang nhỏ máu, không thể chơi miễn phí cuộc đời có ý nghĩa gì. Nghĩ đến đây, Hứa Thất An đưa ra câu trả lời của mình. Không cần, thay ta cảm tạ giám chính. Khẽ kẹp con ngựa cái nhỏ cọc cọc chạy đi. Trên đường chạy tới Nha Môn, tắm rửa ánh sáng mặt trời sớm, Hứa Thất An đột nhiên thấy một chiếc xe ngựa phía trước mất khống chế, con ngựa kéo xe tự như bị kích thích phát cuồng lao thẳng về phía trước. Sa Phu dốc hết sức ngăn trở, kéo hoạnh dây cương mãi không thể ngăn con ngựa. Con ngựa mất khống chế húc đi một đứa con nít ven đường, nó đang ngồi xổm ở ven đường chơi, người mẹ sạp bên đang dọn trang sức giá rẻ. Dị biến bột phát, ai cũng chưa thể phản ứng. Người mẹ trẻ tuổi thấy người qua đường kinh hô quay đầu, thấy một chiếc xe ngựa lao thẳng về con trai, lập tức phát ra tiếng thét chói tai kinh sợ. Đúng lúc này, một người trẻ tuổi mặc sai phục đả canh nhân lóe đen như quỷ mị, vươn tay đè trán ngựa. Hí hí hí. Con ngựa hí lên, móng trước sụp xuống, mà người trẻ tuổi sai phục đả canh nhân kia không dao động chút nào. Đa tạ đại nhân giúp đỡ, đa tạ đại nhân giúp đỡ. Người mẹ trẻ tuổi ôm lấy con trai vui mừng quá mà khóc, không ngừng khom người cảm tạ. Người đi đường mắt thấy một màn này bộc phát ra tiếng trầm trồ khen ngợi, vang dội. Đây không phải Hứa đại nhân sao? Đây không phải anh hùng đại phụng chúng ta sao? Có người nhận ra hắn ngạc nhiên lẫn vui mừng hô. Nghe vậy lại có dân chúng qua đường vây xem đấu pháp nhận ra Hứa Thất An hô to. Không sai, là Hứa đại nhân, là Hứa đại nhân. Phe này dân chúng chưa từng xem đấu pháp cũng biết vị Ngân La tuấn tú ra tay cứu người này chính là anh hùng trong đấu pháp, giành hết sự nổi bật, chèn ép mọi thứ. Thì ra ta được hoan nghênh như vậy sao? Được dân chúng kinh thành kính yêu như vậy. Hứa Thất An thổn thức, chắp tay ra hiệu, cưỡi lên con ngựa cái nhỏ rời khỏi. Phía sau truyền tới tiếng hô Hứa đại nhân, xa xa truyền đến kéo dài không thôi. Thế này có chú sướng, có câu nói thế nào nhỉ? Là màu vốn là thiên thành, ngẫu nhiên mà được. Hứa Thất An nghĩ. Nhưng kế tiếp hắn gặp một sự kiện trẻ em đi lạc, vì phòng ngừa bọn buôn người, hắn ở lại chỗ người chờ đợi đứa bé đến tìm, thu hoạch tràn đầy cảm tạ cùng người qua đường khen ngợi. Một sự kiện bà cụ qua đường bị ngã, không ai đỡ, Hứa Thất An làm thanh niên năm tốt, được chuyện như vậy tự nhiên không thể đứng nhìn, thu hoạch bà cụ cảm tạ cùng người qua đường khen ngợi. Sau đó Hứa Thất An thích ý không ý thức được không thích hợp, vì sao ta đi nơi nào liền đảm bảo đến nơi đó, cái này không khoa học nha, đỡ bà cụ qua đường còn phải giúp thu ra tiểu thư hay không. Ý niệm hiện lên, quả nhiên bên đường thấy một người phụ nữ tóc tai bù xù, hu hu khóc lao tới. Một hán tử phía sau đuổi theo giơ bàn tay đánh ngoài miệng giật mắng. Đánh chết người nữ nhân không biết xấu hổ, đánh chết người nữ nhân không biết xấu hổ này, lão tử lập tức viết giấy bỏ vợ. Không thích hợp. Hứa Thất An quay ngựa, kéo mông con ngựa cái nhỏ cọc cọc chạy tới hướng Ti Thiên Giám. Trên đường hắn bình tĩnh suy nghĩ, có một phán đoán tương đối hợp lý. Ban đầu khí vận cổ quái trong cơ thể theo tu vi hắn tăng lên thong thả thức tỉnh là một quá trình tiến hành theo chất lượng, bởi vậy thể hiện bên ngoài nhặt được bạc từ một điểm đến năm chỉ. Bây giờ cướp lấy khí vận ngọc tỷ tựa như được nuông chiều cho hư, khí vận mất khống chế. Trung ly vận rủi quấn thân, lúc nào cũng phải phòng bị bất ngờ thình lình xảy ra. Mà ta khí vận quấn thân, cho nên ta cũng cần lúc nào phòng bị sự kiện làm màu tới bất ngờ. Cái này cũng không phải là chuyện tốt. Hơn nữa ta không xác định được những sự kiện bất ngờ sẽ vốn xảy ra, vì ta xảy ra xuất hiện, cố ý xảy ra, mục đích chính là để ta làm màu. Nghĩ đến đây, trong lòng Hứa Thất An tự giễu một tiếng. Về sau ta có thể viết một quyển sách tên Ta thực sự không muốn làm màu. Ra roi thúc ngựa về Ti Thiên Giám, chừa xuống ngựa phía sau truyền tới tiếng ngâm tụng kéo dài. Đại bằng một ngày liền lên theo gió, vỗ cánh bay 9 vạn dặm, tay nắm trăng hái sao trời, thế gian không ai giống như ta. Trong dư âm, một khối ngọc tím bay đến trước mặt Hứa Thất An nhẹ nhàng bất động. Dương Thiên Huyễn, lão sư bảo ta giao cho ngươi, nói ngươi sẽ có chút phiền toái nhỏ, khối ngọc bội này có thể giải quyết. Khối ngọc bội này có thể che chắn khí vận của ta. Tiếp nhận ngọc bội đánh giá, Ngọc này thô, dạng như vòng tròn, to bằng bàn tay Hứa Đinh Âm, cảm giác ấm mềm. Hứa Thất An vui trong lòng phục tùng. Giám chính đại nhân thật là thần nhân, ông sớm biết ta sẽ trở về. Dương Thiên Huyễn nghe xong lắc đầu. Không, đó là trước đó đã giao cho ta. Vẻ mặt Hứa Thất An đọng lại. Vậy ngươi vừa rồi vì sao không giao cho ta? Dương Thiên Huyễn như lẽ thường, thứ quan trọng nhất tự nhiên cần giữ lại xuất hiện ở sau, chính như anh hùng luôn xuất hiện ở trong lúc nguy cấp. Ta chịu không nổi nữa, giám chính mau giúp ta đánh chết kẻ này. Trong lòng Hứa Thân An ân cần thăm hỏi 100 lần tổ tông 18 đời Dương Thiên Huyễn, đen mặt thúc ngựa đi. Đức Hình Uyển. Hứa Thất An cùng Hoài Khánh công chúa ngồi ở quanh bàn, trong tay bưng trà nóng, hơi nước lượn lờ khuôn mặt tuấn lãng. Hứa Thất An nói: "Nghe nói điện hạ đọc hết sách ư, tài hoa không thua nam nhân." Hoài Khánh hai tay để dao ở bụng lưng thẳng lạnh nhạt hỏi: "Không thua nam nhân?" Đôi mắt đẹp trong suốt như nước mùa thu đánh giá Hứa Thất An vài giây. "Là ti chức hình dung không đủ thỏa đáng, không thua Trạng Nguyên nàng." Hứa Thất An cười. Hoài Khánh không nói nữa, vươn tay ngọc trong váy dài bưng ra một chén trà, uống một ngụm. "Có chuyện gì thỉnh giáo?" "Nói chuyện với người thông minh đúng là thoải mái." Hứa Thất An nói. "Điện hạ có biết Đại Lương Vương Triều không?" Thăm dò cổ mộ ngoài tương thành thuộc loại nhiệm vụ bang phái nội bộ thiên địa hội. Thân là gián điệp Ngụy Uyên xếp vào ở trong thiên địa hội, Hứa Thất An nên hướng về cấp trên báo cáo việc này. Nhưng bởi vì chuyện Ngọc Tỷ khí vận, hắn tính giấu giếm. Vương Triều Đại Đương làm tên có ba cái. Sớm nhất, cách đây đại khái hơn 3.000 năm. Gần nhất, sau khi Đại Phụng lập quốc, dư nhiệt tiền triều dưới Vu Thần Giáo nâng đỡ thành lập một cái đại đương ngắn ngủi. 18 năm sau, bị Đại Phụng Hoàng đế tiêu diệt. Hoài Khánh không hề nghĩ ngợi tiếp tục đưa ra đáp án. "Còn sớm hơn hay không?" Hứa Thất An nhíu mày. Hoài Khánh lắc đầu. "Xem ra trong sử sách của nhà nước quả thực không có ghi lại niên đại của trên tranh tường. Đáp án này trong dự kiến, Hứa Thất An vẫn có chút thất vọng. Sau khi Nho Gia xuất hiện, nhân tộc tuy cũng có thói quen ghi lại lịch sử, nhưng phần nhiều là ở tranh tường. Tranh tường không dễ bảo tồn, qua một cuộc chiến tranh, có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thật sự biên soạn sách sử coi là truyền thống ở sau khi Nho Gia xuất hiện. Người đọc sách bắt đầu dốc hết tâm huyết biên soạn sách sử, cũng coi như đó là sự nghiệp suốt đời, sự nghiệp quang vinh. Hứa đại nhân còn chuyện gì không?" Hoài Khánh nhắc nhở. "Không còn nữa." Trong lòng tự hỏi, Hứa Thất An theo bản năng lắc đầu. "Không còn nữa." Âm điệu Hoài Khánh hơi cao. "Hà, xem cái trí nhớ này của ta, đã nói muốn đưa chuyện cho điện hạ." Hứa Thất An vỗ đầu, từ trong lòng lấy ra quyển sách đặt trên bàn. "Hôm qua trong nhà có việc do đó trì hoãn, điện hạ chớ sốt ruột rồi nhỉ." Hoài Khánh nhìn cũng không nhìn quyển truyện thản nhiên. "Mấy tỷ nữ muốn đọc mà thôi, bản cung lấy đâu ra cái gọi là chờ sốt ruột." "Vậy không có việc gì, ti chức liền cáo nuôi." Hứa Thất An còn đau đáu đi Lâm An phủ hẹn hò. "Nữ nhân này thực sự là phiền toái, ta cũng không có thời gian tu luyện hẳn hoi. Người nói nuôi nhiều cá như vậy để làm chi?" Nhớ tới dung nhan quyến rũ đa tình của Lâm An, Hứa Thất An nhớ có chút sốt ruột rằng không nổi. "Không tiến." Chờ Hứa Thất An đứng dậy rời khỏi đại sảnh, Hoài Khánh xách làn váy đứng dậy đi thẳng đến bên cạnh bàn, có chút vội vàng cầm lấy quyển sách, xoạt xoạt nhìn lướt qua, xác nhận lượng lớn, bao ăn no, trong mắt sóng mắt dập dờn, hiện ra sự vui mừng. Linh Bảo Quan. Một con mèo bướm nhẹ nhàng nhảy lên tường vây, nhìn lướt qua tiểu viện u tĩnh, từ đầu tường lao xuống. Nó vảnh đuôi xuyên qua đường đá trải đá cuộn, đi tới cửa tĩnh thất, nâng lên móng vuốt gõ cửa. Ô cửa tự động mở, giọng nói lạnh nhạt của Lạc Ngọc Hành truyền ra. "Người tới Linh Bảo Quan làm gì?" "Hài." Mèo bướm thở dài, chấn động không khí truyền ra thanh âm tang thương. "Sư muội, giang hồ cấp cứu, thân thể ta sắp không ổn." "Ta cảm thấy ngươi rất thích thân thể bây giờ." Lạc Ngọc Hành chế nhạo. "Sư muội chớ nói bừa bãi." Mèo bướm có chút tức giận, chính nghĩa nghiêm khắc nói. "Nhân sĩ chúng ta làm việc không câu nệ tiểu tiết." "Bớt nói nhảm, chuyện gì?" Lạc Ngọc Hành không kiên nhẫn, trên mặt mèo bướm lộ ra nụ cười nhân tính hóa mặt dày. "Muốn hướng sư muội xin hai viên huyết thai hoàn." Lạc Ngọc Hành mở miệng thở dài một tiếng. Ta chỉ là một hồng nhan họa thủy mê hoặc quân vương tu đạo, loạn, họa loạn triều cương, đan dược của ta đều là mồ hôi nước mắt dân chúng. Sư huynh không sợ sau khi ăn nhập hỏa thiêu thân, thân tử đạo tiêu. Nữ nhân keo kiệt đại thù giai này, Kim Liên đạo trưởng trầm giọng. Sư muội lời ấy sai rồi, nguyên cảnh đế muốn tu đạo quan hệ gì với người? Đổi là người tâm thật bất chính làm quốc sư, đó mới là họa loạn triều cương thực sự. Sư muội đây là trong lòng mang thiên hạ thương sinh mới nhận trách nhiệm quốc sư, tự mình theo dõi nguyên cảnh đế, bằng không triều đình sớm đã rối loạn. Lạc Ngọc Hành lặng lẽ thở dài. Nếu người trong thiên hạ đều nhìn rõ, nhìn sáng như sư huynh thì thật tốt biết bao. Thật ra người nói rất đúng, đã mượn khí vận triều đình tu hành, bị dùng ngòi bút làm vũ khí cũng chính là dùng. À, vậy huyết thai hoàn. Một viên huyết thai hoàn 38 lượng vàng, niệm tình đồng môn, ta xóa số lẻ cho sư huynh, cho 60 lượng vàng đi. Bần đạo nếu có nhiều bạc như vậy, tìm ngươi làm chi? Kim Liên đạo trưởng mặt mèo cứng nhắc. Trầm ngâm một lát, Kim Liên đạo trưởng leo qua cửa tiến vào trong tĩnh thất, nhìn tuyệt sắc mỹ nhân ngồi trên bề đoàn, thương lượng. Ta dùng tình báo đổi lấy huyết thai hoàn. Lạc Ngọc Hành chưa mở mắt, ngũ tâm hướng lên trên, khuôn mặt tinh xảo như điêu khắc, môi đỏ mọng khẽ mở. Sư huynh tình báo tuy nhiều, nhưng ta không hứng thú. Con mắt biếc của mèo mướp im lặng, chăm chăm nhìn nàng nói, nếu là Hứa Thất An thì sao? Lạc Ngọc Hành lập tức mở mắt. Chuyện của hắn ta không quan tâm. Lạc Ngọc Hành khẽ nhíu mày không vui. Ngươi không cần thiết dùng hắn để kích thích song tu với ai, ta tự có quyết đoán, không nhọc sư huynh quan tâm. Nàng bộ dạng như này là bất mãn bị trưởng bối cưỡng ép an bài hôn nhân. Mèo miếp khẽ cười trong lòng, tự nhiên vậy mà nâng móng vuốt nhìn thoáng qua, sau đó buông xuống. Xem ra sư muội đối với Hứa Thất An cũng không phải khinh thường để ý, hoặc là ít nhất hắn sẽ không làm ngươi cảm thấy chán ghét. Ta dù sao biết ngươi rất không thích nguyên cảnh đế. Không có một vị nữ tử nào sẽ thích một nam nhân cả ngày yêu cầu song tu của ngươi. Lạc Ngọc Hành thản nhiên. Vậy, xong đời, Hứa Thất An cũng là người như vậy. Mèo mướp oán thần, mặt ngoài như mèo già, cười nói. Sư muội muốn song tu với ai, không ai có thể thay người quyết định. Nhưng đạo lữ song tu không phải việc nhỏ, không thể tùy tiện quyết định. Tự nhiên phải quan sát nhiều hơn. Ta nơi này có một tin tức quan trọng liên quan đến Hứa Thất An, sẽ hữu dụng với người. Thái độ Lạc Ngọc Hành quả nhiên tốt lên, gật đầu. Sư huynh mời nói. Thật ra tình báo này không chỉ liên quan Hứa Thất An, còn liên lụy đến bí ẩn của Thượng Cổ Nhân Tông. Kim Liên đạo trưởng tương tự nói, tìm từ một lát. Số 5 tiểu cô nương cổ tộc, chuyện này hẳn ngươi biết. Đoạn thời gian trước cô ấy rời khỏi Nam Cương đến Đại Phụng rèn luyện. Mèo muốp cử động mong vuốt, lấy ra quyết tâm rất lớn áp chế bản năng tiếp tục. Nhưng cô ấy mất liên lạc ở phụ cận Tương Thành. Đêm hôm trước ta triệu tập số 3, 4, 6 cùng nhau đi tìm cô ấy, nhiều lần thăm dò, ở trong ngôi mộ lớn dưới ngọn núi phía nam Tương Thành, phát hiện cô ấy. Chủ nhân ngôi mộ đó là một vị tiền bối nhân tông, căn cứ tin tức tranh tường ghi lại phán đoán, hắn sinh ra ở niên đại hậu duệ thần ma hoạt động, mượn khí vận tu hành, chém giết quốc quân, xoán vị xưng đế. Xoán vị xưng đế, Lạc Ngọc Hành cau mày, hắn cũng là nhị phẩm. Mèo mướp lắc đầu. Ta vốn cho rằng như vậy, về sau hắn độ kiếp thất bại thân tử đạo tiêu, ở dưới lấy đồng đất xây dựng một ngôi mộ lớn. Là hậu nhân xây dựng cho hắn. Lạc Ngọc Hành vừa nói vừa đổ chén nước, đẩy tới trước mặt mèo mướp. Mèo mướp cúi đầu, vươn đầu lưỡi màu hồng, oạch oạch nếm mấy ngụm trà cảm khái. Hề, đầu lưỡi mèo cùng con người khác biệt rất lớn, uống trà nhạt nhẽo vô vị, lãng phí. Tiếp theo cắt về đề tài chính trầm giọng. Vấn đề liền xảy ra ở đây. Đạo nhân độ kiếp thất bại, thân thể lại chưa hủy diệt, luôn ngủ say trong địa cung. Chúng ta sau khi tiến vào chủ mộ đã đánh thức hắn. Chỉ tiên Hứa Thất An có thể thấy, Kim Liên đạo trưởng người từng trải như vậy, sao có khả năng xem nhẹ. Vết cháy xem trên người thây khô kia, cùng với cường độ thân thể. Kim Liên đạo trưởng ngay lập tức ý thức được thây khô đó chính là đạo nhân, lão tiền bạc chỉ giả vờ không biết. Điều đó không có khả năng. Sắc mặt Lạc Ngọc Hành nghiêm túc. Thiên kiếm hủy diệt tất cả, đạo môn nhị phẩm nếu không thể độ kiếp thành công, nguyên thần tính cả thân thể cùng nhau phá hủy, sẽ không để lại bất cứ thứ gì. Đạo thủ nhân tông một thế hệ trước là như thế. Ta ban đầu cũng kinh ngạc, nhưng sự thực chính là như thế. Mèo mướp nói, lão thật ra che giấu một sự kiện đối với thành viên thiên địa hội. Đạo thủ địa tông không phải độ kiếp thất bại nhập ma, mà vì ứng độ kiếp đi con đường lệch lạc, nhất thời vô ý rơi vào ma đạo. Nếu độ kiếp thất bại, đạo thủ địa tông sớm đã hóa thành bụi. Thầy cô kia sau khi xuất hiện nhận lầm Hứa Thất An làm chủ công, cũng dâng quyền quốc ngọc tỷ thủ hộ nhiều năm. Chậm đã! Lạc Hoàng Anh nâng tay, nhăn đôi đông mày tinh xảo. Người nói hắn gọi Hứa Thất An là chủ công. Kim Liên đạo trưởng khẳng định gật đầu. Lạc Ngọc Hành đầy đặn xinh đẹp giống như vương vật nhân gian, lại giống như tiên tử lạnh lùng không khói lửa gì. Tốn mười mấy giây tiêu hóa hết tin tức khổng lồ chứa trong câu này, sau đó chậm rãi. Người nói thay khô là đạo nhân kia lại xưng hô Hứa Thất An là chủ công. Chủ công của hắn là ai? Vì sao nhận Hứa Thất An làm chủ công? Đôi mắt đẹp của nữ tử quốc sư chăm chú nhìn, không chớp mắt nhìn chăm chăm Kim Liên đạo trưởng. Vẻ mặt đặc biệt chuyên chú, thu liễm tư thái lạnh lùng lúc trước. Hiển nhiên, nàng vô cùng để ý tới mấy việc này, hoặc là từ trong mấy việc này phát hiện ra manh mối gì. Kim Liên đạo trưởng phân tích. Phán đoán của ta là thây khô kia là một cái vỏ để lại. Đạo nhân thực sự thoát đi thể xác, đúc lại thân thể mới. Nơi này cần phải đề cập đến hệ thống tu hành của đạo môn tam phẩm, dương thần. Dương thần ở trong xưng hô của đạo môn gọi là pháp thân, là hình thái ban đầu của pháp tướng. Thiên địa nhân tam tông đi con đường khác nhau, nhưng trung tâm giống nhau, quy nạp lại, bộ sậu là tu hành. Trước tu âm thần, lại cô đọng kim đan, âm thần cùng kim đan dung hợp sẽ sinh ra nguyên anh. Nguyên anh sau khi sinh trưởng thành chính là dương thần đại thành chính là pháp tướng. Cho nên nói dương thần là hình thái ban đầu của pháp tướng, lại được coi là tam pháp thân. Tu sĩ đạo môn đến tam phẩm dương thần cảnh có thể bước đầu thoát khỏi xiềng xích thân thể, dương thần nhau du thiên địa không còn trói buộc. Cho dù thân thể bị hủy diệt, chỉ cần chịu trả giá nhất định liền có thể đúc lại thân thể. Đương nhiên, cái này không có nghĩa thân thể không quan trọng. Hoàn toàn ngược lại, thân thể là mấu chốt bước vào nhất phẩm lục địa thần tiên. Dương thần tiến một bước lột xác chính là pháp tướng. Lúc này pháp tướng tương dung với thân thể, lần nữa quy nhất, sau đó vượt qua thiên kiếp, hoàn thành biến chất. Lục địa thần tiên liền sinh ra. Đã có thể lưu lại thể xác, vậy nói đạo nhân không phải nhất phẩm lục địa thần tiên. Đã như vậy, hắn làm sao thoát được sau khi thiên kiếp thất bại? Lạc Ngọc Hành trong mày. Cho nên mới chỉ là đoán, xem ra sư muội không biết nguyên nhân. Mèo mướp tiếc hận lắc đầu. Nếu ta biết được nguyên nhân, phụ thân sẽ không hủy diệt trong thiên kiếp. Lạc Ngọc Hành bĩu cái miệng nhỏ nhắn. Có đạo lý. Mèo mướp gật đầu, lộ ra mỉm cười nhân tính hóa. Chuyện này tạm thời bỏ qua, chúng ta nói về tình báo kế tiếp. Đạo nhân sau khi độ kiếp thất bại xây dựng mộ lớn cho bản thân, mệnh lệnh thể xác thủ mộ. Một cái ngọc tỷ truyền quốc, bên trong ngưng tụ khí vận hắn thu thập. Đạo nhân nói cho thể xác để lại, ngày sau hắn trở về lấy ngọc tỷ. Thể xác đó liền nhận lầm Hứa Thất An thành đạo nhân, hai tay dâng lên, thể xác xót lại. Người đoán phía sau đã xảy ra cái gì? Trái tim thiếu nữ Lạc Ngọc Hành thình thịch điên cuồng đập vài nhịp. Mắt đẹp lóe sáng truy hỏi. Hứa Thất An được truyền quốc ngọc tỷ, thật đúng là tin tức tốt. Sư huynh, tình báo này của ngươi vô giá. Nếu có thể từ trong tay Hứa Thất An trao đổi được truyền quốc ngọc tỷ, mượn khí vận bên trong tu hành, bước vào nhất phẩm sắp tới, nàng cũng không cần phiền não chuyện song tu với nam nhân thối. Tấn thăng nhất phẩm, tiêu dao trong thiên địa, thọ nguyên dài lâu, nàng không cần làm quốc sư cái gì nữa, không cần ứng phó nguyên cảnh đế nữa, không cần kẹt lại ở kinh thành nữa. Vừa nghĩ tới đây, nhịp tim Lạc Ngọc Hành càng thêm kịch liệt, hít thở dồn dập. Từ khi Nhân Tông thành lập tới nay, trong dòng lịch sử, nhị phẩm nhiều như lông châu, nhất phẩm lại vô cùng hiếm có, thiên kiếp đã chặn bao nhiêu người tài. Ngọc tỷ không còn. Kim Liên đạo trưởng lắc đầu tiếc nuối. Vẻ mặt Lạc Ngọc Hành đột nhiên cứng nhắc, hơi thở khựng lại, giọng the thé. Ngọc tỷ không còn, vậy nó ở đâu? Lại ở trong mộ, chưa mang ra. Dãy núi ngoài tương thành phải không? Dãy núi đó nói cho ta biết vị trí xác thực. Nàng đứng bật dậy, gọi tới phi kiếm cùng phất trần để chúng nó lơ lửng phía sau lưng. Tiếp theo vừa đi ra ngoài, vừa hướng mèo mướp vươn bàn tay thu hút vào lòng bàn tay. Lạc Ngọc Hoành không ngồi yên được nữa. Sư muội, Kim Liên đạo trưởng bị sách cổ tứ chi rủ xuống, một tư thái ngươi tùy tiện nhào nặn, ta lời cử động nói. Ngọc tỷ không ở trong mộ, ngươi đi cũng không tìm được. Lạc Ngọc Hành dừng bước trợn to mắt đẹp lạnh, giọng nói. Người lão đạo này, có thể một hơi nói rõ ràng hay không? Nói mau, Ngọc tỷ ở đâu? Tay áo vung lên, mèo mướp là bị đánh cho ngã cắm đầu. Ngọc tỷ bị hủy rồi. Mèo mướp đuổi ở trước khi Lạc Ngọc Hành tức giận bổ sung. Khí vận bên trong đều bị Hứa Thất An cướp lấy. Lạc Ngọc Hành nghe được câu này ngây ra như phỗng. Qua hồi đâu, Lạc Ngọc Hành lặng lẽ quay về bộ đoàn, khoanh chân ngồi xuống lẩm bẩm. Khí vận đều bị hắn cướp rồi. Trước đó, ngươi cho rằng khí vận hắn không đủ, như vậy bây giờ giúp ngươi bước vào nhất phẩm hẳn là chuyện vãn đã đóng tiền. Đương nhiên song tu với ai, muốn song tu hay không là việc bản thân sư muội. Mèo mướp ôn hòa nói. Nó ngồi một lát thấy Lạc Ngọc Hành xuất thần, nhịn không được ho khan hai tiếng nhắc nhở. Không biết hai tin tình báo này có đáng giá hai viên huyết thai hoàn không? Dứt lời liền thấy trong tay áo Lạc Ngọc Hành bay ra hai bình sứ. Mèo mướp đã mở mồm, hai bình sứ nuốt vào trong bụng thu lại cười nói. Hà, đa tạ sư muội. Nhẹ nhàng, nhảy xuống bàn, thẳng dựng cái đuôi, lắc mông mèo, vui vẻ lao vào vườn hoa, rời khỏi Đinh Bảo Quan. Lạc Ngọc Hành tựa như một pho tượng ngồi xếp bằng hồi lâu, đột nhiên lông mi dài cong run rẩy. Mỹ nhân như ngọc liền sống lại. Nàng nâng hai cánh tay, ống tay áo mượt mà, cánh tay ngọc trắng nõn linh lung kẹp lấy trâm tóc đạo nhân, nhẹ nhàng rút ra. Liên hoa quan rơi xuống, mái tóc đen mềm mại, mất đi trói buộc, như mặt nước trút xuống. Quốc sắc thiền hương. Quốc sư! Quốc sư! Lúc này, nữ tử xách váy che lụa mặt chạy chậm bước vào. Nàng bước qua bậc cửa, thấy Lạc Ngọc Hành tóc đen như thác, quyến rũ tuyệt sắc, nhất thời sửng sốt. Nữ tử che mặt ngây người một lát, chỉ vào Lạc Ngọc Hành ồ ồ kêu lên. Người rốt cuộc nghĩ thông rồi, muốn song tu với nguyên cảnh đế. Nói xong còn nháy mắt, tư thái tài xế lâu năm. Khuôn mặt trắng thuần của Lạc Ngọc Hành hơi đỏ lên, ngón cái ngón trỏ cầm đạo trâm, sợi tóc khẽ khàng xoay tròn, ảo thuật dường như là thi triển rồi búi tóc. Ngã nhào ở liên hoa quan khí chi, không để ý. Tìm ta chuyện gì? Lạc Ngọc Hành bất động thanh sắc. Nữ tử che mặt chưa trả lời, lập tức đi đến bên bàn mở ra một cái chén trà úp ngực, rót ấm trà cho bản thân xì sụp uống hết thoải mái ợ no. Vương phủ thu được biên quan truyền thư nói Trấn Bát Vương đã tiếp cận tam phẩm đại viên mãn, muộn nhất đầu năm sau, sớm nhất năm nay, có thể đến tam phẩm đỉnh phong. Nữ tử che mặt đi qua đi lại trong tĩnh thất. Đại sự không ổn, đại sự không ổn. Lạc Ngọc Hành nhíu mày. Nhanh như vậy? Nàng sau khi trầm ngâm cười. Có cái gì không ổn? Hắn tấn thăng nhị phẩm, địa vị Trấn Bát Vương phi này của ngươi chỉ dưới hoàng hậu, phi tử cùng quý phi trong cung, ngươi gặp cũng không phải cúi đầu. Ai để ý mấy thứ đó chứ? Nữ tử che mặt nói xong bỗng nhiên nhíu mày. Đúng rồi, tin tức truyền về là phó tướng của hắn, phó tướng võ phu thô bỉ đó còn hướng ta hỏi việc Phật môn đấu pháp. Hoàng thành. Hứa Thất An ở lại Lâm An phủ dùng xong bữa trưa mới cáo từ rời khỏi, cưỡi ngựa, suy nghĩ thu hoạch ở trong phủ Lâm An. Quả nhiên cờ vua đối với nàng mà nói vẫn là quá khó, nàng không thích gì, nhưng rất quý trọng bàn cờ và quân cờ chúng ta cùng nhau chế tác. Chuyện Long Ngọc Thiên cùng Tử Hà nàng cũng thích, nhưng tựa như đối với nội dung của một kỳ này có chút thất vọng. Hỏi nàng nơi nào viết không tốt, nàng cũng không nói ấp à ấp úng. Hôm nay nắm tay nàng hai lần. Một lần là dạy nàng chơi cờ, một lần khác là lúc chèo thuyền ở hồ, sau nhà kéo nàng. Thực nghiệm chứng minh, ta chỉ cần không quá trắng trợn chiếm tiện nghi, nàng có thể thích hợp tiếp cận tiếp xúc cơ thể với ta. Dấu hiệu ổn nha. Trên tình bạn, dưới tình yêu. Ổn định, ổn định. Lập tức, tình yêu như xe ngựa. Lâm An ở trong ta ở ngoài, tương lai không lâu, tình yêu tựa như một cái giường. Lâm An ở phía dưới ta, ta bên trong nàng. Rất nhanh, nha môn đả canh nhân trong tầm mắt. Đại lang, đại lang! Lúc này cửa nha môn truyền tới tiếng gọi ầm ĩ quen thuộc. Sắc mặt Hứa Thất An cứng đờ, theo tới nhìn lại là con trai của trường lão gác cổng. Đã nói ngươi bao lần, bên ngoài phải gọi ta công tử. Hứa Thất An tức giận phê bình một câu, tiếp đó hỏi: tới nhà môn làm chi? Hạ nhân ngoại thành vẫn duy trì thói quen quá khứ gọi hắn đại đàng, gọi Hứa Tân Niên nhị lang. Điều này làm cho Hứa Thất An nhớ tới kiếp trước rõ ràng đã sớm trưởng thành, cha mẹ còn gọi tên hồi bé của hắn, đặc biệt rất bất mặt, đặc biệt lúc có người ngoài. Trong phủ có một vị cô nương tới nói là tìm ngài, hỏi là quan hệ thế nào với ngài, nàng cũng không nói, chính là một mực khẳng định tìm ngài. Phu nhân bảo ta gọi ngài về phủ. Con trai lão Trương Các Cổng giải thích nói: nhưng thị vệ nha môn không cho ta đi vào, còn nói ngươi hôm nay chưa điểm danh, không ở nha môn, ta chỉ có thể chờ ở cửa. Cô nương. Hứa Thất An xem một chút cá mình nuôi trong ao, đầu tiên bài trừ Trừ Thái Vi. Nàng là khách cũ của Hứa phủ, vài bữa đã tới chơi. Phù Hương cũng không có khả năng vô duyên vô cớ nàng sẽ không tới nhà bái phòng. Hơn nữa Thẩm Thẩm nhận ra Phù Hương, lúc ấy tình yêu tựa như một cái quan tài. Hứa Bạch Phiêu bên trong, Phù Hương là chủ nợ bên ngoài. Sẽ không là Trung Ly chứ? Hứa Thất An nhĩ hỏi. Cô nương đó bề ngoài dạng gì? Trong một tiểu lâu của nội thành, Chu Thối Chi, học sinh thư viện Vân Lộc, đang uống rượu với bạn tốt ở trong trường. Bên bàn tiệc, trừ học sinh thư viện Vân Lộc còn có vài vị học sinh quốc tử giám. Tuy thư viện Vân Lộc cùng học sinh quốc tử giám tranh chấp về đạo thống, học sinh hai bên quả thật là tồn tại hiện tượng đối nghịch, khinh rẻ lẫn nhau, nhưng cũng giới hạn ở đây. Nếu phải thật nói có mâu thuẫn gì không thể hóa giải, thật ra không có. Dù sao, tranh chấp đạo thống đối với học sinh bình thường mà nói quá mức xa xôi. Đáng nói đại bộ phận học sinh ngay cả cơ hội làm quan cũng không có, hoặc chỉ có thể làm quan nhỏ. Nếu như có thể một bên chủ động kết giao lấy đồng, như vậy ngồi chung chè chén vui vẻ vẫn rất là dễ dàng. Chu Thối Chi gần đây tâm tình cực kém, hắn rớt kỳ thi mùa xuân. Việc này đối với Chu Thối Chi tâm cao khí ngạo mà nói không thể nghi ngờ là đả kích rất lớn, nhất là đối thủ cạnh tranh trước nay Hứa Từ Cựu, thêm hạ Đỗ Cao Hội Nguyên, càng thể hiện ra chênh lệch của hai người. Sau khi kỳ thi mùa xuân yết bảng, liên công bạn cùng trường cả ngày lưu luyến đầu xanh, giáo phường ti, tửu lâu, mượn rượu dài sầu. Hắn từ bao giờ có tài làm thơ bực này? Nghi hoặc này luôn quấy nhiễu Chu Thối Chi. Bản thân là bạn cùng trường, kiêm đối thủ cạnh tranh, Hứa Từ Cựu này có mấy cân lượng, hắn còn không biết. Thì vấn đáp cùng kinh nghĩa quả thật có thể xứng là hạng nhất, nhưng viết thi từ thì rất bình thường. Chu Thối Chi tự tin, luận thi từ, 10 Hứa Từ Cựu không bằng mình. Không ngờ được hội nguyên kỳ thi mùa xuân năm nay thế mà lại là Hứa Từ Cựu của thư viện Vân Lộc các người đoạt đi. Một học sinh quốc tử giám cảm khái nói, cái này đối với quốc tử giám chúng ta mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã, nếu đổi thành trước kia, vậy còn không lật tung trời hả? Nhưng nếu là Hứa Từ Cựu, vậy mọi người đều phục. Một vị học sinh khác của quốc tử giám trực tiếp lắc đầu ngâm tụng, hành lộ nan, hành lộ nan. Đa kỳ ngộ, kim an tại, trường phong phá đáng hội hữu thì, trừ quải vân phàm, tể thương hải. Mỗi lần nhấn nháp bài thơ này, trong lòng đều làm người ta kích động lên vạn trượng hào hùng, bất cứ gian nan hiểm trở nào, chỉ thường thôi. Uống rượu. Học sinh thư viện Vân Lộc nở nụ cười đắc ý, Hứa Từ Cựu, Đỗ Hội Nguyên, bọn họ bản thân là học sinh thư viện Vân Lộc, mặt mũi cũng cảm thấy quang vinh gấp bội. Chỉ có Chu Thối Chi lặng lẽ không nói, cúi đầu uống rượu. Lúc này một học sinh trẻ tuổi của quốc tử giám không nói gì, liếc Chu Thối Chi cười nói. Chu huynh tựa như không quá vui vẻ. Chu Thối Chi nhìn hắn một cái, người này họ Lưu, tên chữ Giác, rất giỏi quan hệ. Cũng không bởi vì bản thân là đệ tử quốc tử giám mà nói năng cay độc gì với đệ tử thư viện Văn Lộc. Trong học sinh trẻ tuổi ở Kinh Thành, quan hệ cực rộng, người này giống mình thì rớt kỳ buổi thi mùa xuân. Chu Thối Chi không đáp, khoác tay tiếp tục uống rượu. Lưu Giác không để bụng, quyết tâm muốn mang Chu Thối Chi kéo vào trong đề tài hỏi. Hứa Hội Nguyên có tài làm thơ cỡ này, vì sao trước đây rất bình thường, chưa bao giờ nghe nói. Cho dù câu hay thiên tài, nhưng có thể ngẫu nhiên được tác phẩm xuất sắc truyền đời sau, bậc này, trình độ thi từ của bản thân cũng sẽ không quá thấp. Nhưng ta chưa bao giờ nghe nói trong thi đàn Kinh Thành có một vị Hứa Từ Cựu. Chu Thối Chi cười xì một tiếng, mang rượu trong chén uống một hơi cạn sạch về mặt khinh thường. Đừng nói ngươi chưa nghe nói, ta cả học sinh thư viện Vân Lộc này cũng chưa từng nghe. Lời nói này vừa ra, học sinh quốc tử giám nổi hứng nhất thời nhìn lại. Lưu Giác nheo mắt, giọng điệu chưa thay đổi, thuận miệng hỏi. Chu huynh lời ấy có ý gì? Hứa Từ Cựu biết viết thơ cái rắm, ta tùy tùy tiện tiện viết vài câu, có thể khiến hắn xấu hổ không biết chui vào đâu. Ngày đó nếu không có Đường Ca, Hứa Thất An tặng thơ, khối ngọc bội kia của Tử Dương cư sĩ nên là của ta. Chu Thối Chi nhớ tới khúc mắc ngày đó, hùng hùng hổ hổ. Có thể gian lận khoa cử hay không? Lưu Giác hỏi. Người nói hưu nói vượn. Học sinh thư viện Vân Độc nghe vậy giận dữ, từng người trừng mắt nhìn hắn. Gian lận khoa cử, từ này hiện lên trong đầu Chu Thối Chi, nhưng nháy mắt là quán thông toàn bộ nghi vấn. Giải thích hợp lý nguyên nhân, Hứa Từ Cựu có thể viết ra tác phẩm lớn truyền đời sau, Đỗ Hội Nguyên. Sau đó Chu Thối Chi lắc đầu. Không có khả năng, thi từ không phải văn chương, biết trước đề thi được, liền có thể có thời gian chuẩn bị đầy đủ. Lưu Huynh, ta cho ngươi lấy Cảnh Xuân làm đề, ngươi thời gian 3 ngày có thể viết ra được một tác phẩm truyền lại đời sau. Lưu Giác lắc đầu, tại hạ xấu hổ, cho ta 3 năm chỉ sợ cũng không làm được. Hắn nhấp một nhụm rượu lộ ra nụ cười bao hàm thâm ý hạ giọng. Nhưng Chu Huynh nghĩ chút, nếu người viết thơ là Ngân La Hứa Thất An thì sao? Không khí trong bữa tiệc yên tĩnh lại, mặc kệ học sinh thư viện Vân Lộc hay học sinh Quốc Tử Giám đều chưa lập tức phản bác, hay là trong đầu cẩn thận suy nghĩ một lần. Đúng vậy, nếu Hứa Thi Khôi có thể biết trước đề thi, đừng nói 3 ngày, chỉ sợ 1 ngày có thể viết ra. Thơ Tiến cùng Vịnh Mai, cùng với nửa bài trước ở Vân Châu hy sinh, cất cao giọng ca vàng, đều lâm trận mà làm ra. Học sinh thư viện Vân Độc lại liên tưởng đến thơ khuyến học dán ở tường công danh của thư viện. Theo đại nho thư viện lộ ra, Hứa Ninh Yến 10 hơi thở thành thi, kinh tài tuyệt diễm. Ngân La Hứa Thất An tại sao biết được đề thi? Trong lòng tuy nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng sẽ không thừa nhận. Học sinh thư viện Vân Độc chất vấn. Không biết, không biết. Lưu Giác khoác tay cười nói. Vốn là lời say, đoán mò mà thôi. Nhưng Hứa Thất An kia là Ngân La, quan trường truyền lưu, người này rất được Ngụy Uyên tín nhiệm. Hắn không tiếp tục nói. Cô đoạn nhạc đệm này, học sinh thư viện Vân Lộc không có tâm tình uống rượu, ngồi một lát liền đứng dậy cáo từ. Lưu Giác giỏi quan hệ tự mình tiễn đám người Chu Thối Chi xuống lầu, sau đó chủ động thanh toán, mọi người giải tán ở ngoài tửu lâu. Một khắc đồng hồ sau, Lưu Giác quay lại mà tiến vào trong một chiếc xe ngựa đỗ ở ngoài tửu lâu. Một người trung niên trang phục phú ông ngồi trong xe ngựa, ngón tay nhẫn cái đeo ngọc, trong tay đùa nghịch hạt đào, một tay khác bưng chén trà. Triệu quản sự. Lưu Giác cung kính chắp tay. Người trung niên gật đầu buông chén trà, mở ra chén trà úp ngược trên bàn trà nhỏ, rót chén trà nhíu mày. Người toàn mùi rượu, uống một ngụm trà đi. Đa tạ triệu quản sự. Lưu Giác hai tay bưng chén, sụp soạt một ngụm uống, từ từ nói. Ta thăm dò ra một số chuyện, căn cứ mấy học sinh thư viện Vân Lộc nói, Hứa Từ Cựu căn bản không biết làm thơ. Trình độ nát bét, bài hành nộ nan, 89/10 là người khác làm vộ viết thay, đương nhiên ta không có chứng cứ. Người trung niên nghe vậy lở ra nụ cười hài lòng, cười khẩy nói, không cần chứng cứ, có cái này đủ rồi. Ngoại thành, trong sân nhà trồng dương liễu, vừa nuốt vừa dùng huyết thai hoàn, Kim Liên đạo trưởng đắm chìm trong ánh mặt trời ngày xuân ấm áp, cảm giác thân thể không âm lãnh nữa, không hướng phương diện âm vật chuyển hóa nữa, nhưng trong cơ thể lưu lại chút âm khí, dựa vào một chút huyết thai hoàn khác đủ để trừ khử. Thân thể này cũng không phù hợp với nguyên thần ta, không dừng được thời gian quá dài. Cũng may tạo hóa Kim Liên sắp trưởng thành, hạt sen có thể đúc lại thân thể cho ta, ta cũng nên rời kinh. Hy vọng đến lúc đó sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trong lòng Kim Liên đạo trưởng cầu nguyện. Đại lang, cô nương đó hình như không phải nhân sĩ đại phụng. Con trai lão trương các cổng nghĩ, hình dung là cô nương xấu xí da đen, còn có mắt màu lam, tóc khó coi, hơi xoăn. Số 5, còn mẹ nó, nàng tới nhà ta làm gì? Kim Liên đạo trưởng bảo nàng đến, vậy nàng có biết chuyện ta là số 3 hay không? Kim Liên đạo trưởng nói mời hắn hỗ trợ tìm kiếm số 5 mà không phải mời số 3. Có thể dùng số 3 phẩm cấp quá thấp để che giấu. Dù sao xuất ngôn pháp tùy của nho gia càng đến về sau, thực lực càng khủng bố. Nhưng trong phẩm giai đoạn trước, cửu phẩm đến thất phẩm đều là gà, đến lục phẩm nho sinh cảnh, có thể sao chép kỹ năng người khác mới có chiến lực tương đối khả quan. Ở trong mắt Sở Nguyên Trần cùng Hằng Viễn, Tuy số 3 Hứa Từ Cựu thông minh tuyệt đỉnh, nhưng lúc thực sự cần, vẫn là đường ca Hứa Ninh Yến chiến lực dũng mãnh đáng tin hơn. Xem ra hôm nay chỉ có mình xin nghỉ rồi. Hứa Thất An gật đầu. Ta biết rồi. Đợi sau khi xin phép, ta sẽ cùng ngươi về phủ. Sau khi xin phép, Hứa Thất An ngồi trên lưng ngựa chậm rãi quay về Hứa phủ, còn Tiểu Trương con trai Lão Trương Các Cổng chạy chậm ở một bên. Hai khắc đồng hồ sau đến Hứa phủ cách nhà môn không xa, Hứa Thất An mang cơ ngựa giao cho Tiểu Vương vào thẳng phủ. Vừa mới vào ngoài viện liền thấy các nữ đầu bếp đang tưng bừng đặt món ăn nóng bánh bao cơm hướng nội viện đi đến. Đại lang về rồi. Các đầu bếp nữ nhẹ nhàng thở ra, vừa nói vừa anh mang ánh mắt ném về phía nội viện. Có cô nương tới phủ nói là tìm ngài, hỏi quan hệ thế nào với ngài, nàng cũng không nói rõ, xì xa xì xồ, trong mười mấy câu có chín câu không nghe rõ. Trong mười câu có chín câu không nghe rõ, số năm khẩu ông Năm Cương có chút nặng nha. Hứa Thất An lại nhảy cùng nữ đầu bếp vào nội viện, xa xa nghe thấy nội sảnh truyền tới thanh âm dịu dàng của Hứa Đinh Nguyệt. Lệ Na cô nương từ Nam Cương từ xa mà đến, tìm đại ca của ta có chuyện gì? Không phải tới tìm đại ca của ngươi, là tới tìm mấy người bạn, tùy tiện rèn viện. Một khẩu âm rất nặng vang lên, nói là được dùng quan thại đại phụng gà mờ. Nhưng thanh âm tựa như chuông bạc, thanh thúy vui tai, rất dễ nghe. Chính là nói ngươi không quen biết đại ca của ta. Không quen biết. Hai ba câu thăm dò chi tiết, cô nương này tựa như không quá thông minh, cũng không quan hệ với đại ca. Hứa Đinh Nguyệt nhiệt tình chiêu đãi Lệ Na. Thầm Thầm ngồi trên ghế cách đó không xa khẽ nhíu mày, ánh mắt mang chút địch ý đánh giá Lệ Na. Nữ nhân ngoại tộc này ăn rất khỏe, trong nửa canh giờ ăn hết đồ ăn trong 3 ngày trong nhà. Đổi thành bạc phải mười mấy lượng rồi. Đây còn là Thầm Thầm cố ý bảo đầu bếp nữ chuẩn bị một ít mì, bánh gạo cùng thức ăn chay. Nếu thịt cá ăn hết bao nhiêu bạc rồi. Nhà ai nuôi nổi loại cô nương này? Lệ Na cô nương, ngươi tới phủ ta làm chi? Hứa Thất An bước vào cửa, vẻ mặt kinh ngạc đánh giá cô bé man tộc tới từ Nam Cương. So sánh với hôm qua bị thương, sắc mặt tái nhợt, nàng bây giờ khí sắc hồng nhuận, mắt sáng ngời, tựa như thương thế đã khỏi hẳn. Kim Liên đạo trưởng bảo ta tới tìm ngươi, nói trong khoảng thời gian này ở kinh thành, ta cứ ở nơi này của ngươi, đã tạ ân cứu mạng của Hứa đại nhân. Lệ Na vội vàng buông đũa, nuốt xuống thức ăn, thoải mái đánh giá Hứa Thất An. Nàng vốn cho rằng mình đến kinh thành tiếp đãi nàng hoặc là Kim Liên đạo trưởng hoặc là số 3, số 4, số 6. Ai ngờ cuối cùng vào một trong nhà một nam tử xa lạ. Chuyện ngày hôm qua Kim Liên đạo trưởng đã nói cho nàng, Lệ Na biết vị ngân đa trẻ tuổi tướng mạo rất tốt này là ân nhân cứu mạng của mình. Đã là bạn bè đáng tin cậy của đạo trưởng, vậy Lệ Na cũng không giữ lại tín nhiệm hắn. Nàng gọi Hứa đại nhân mà không phải số 3. Hứa Thất An nhìn chăm chăm Lệ Na một lát, chưa thể từ trong đôi mắt biết trong suốt vô tà kia nhìn ra manh mối. Kim Liên đạo trưởng vì sao phải mang nàng an bài bên cạnh ta? Cái này có thâm ý gì? Lão tiền bạc trước khi làm chuyện này chưa thương lượng với ta. Dựa theo kinh nghiệm giao tiếp của ta với đám lão tiền bạc phán đoán, thương lượng trước thì không có loại mưu tính nào đó. Trước đó không thương lượng thì rất có thâm ý. Vì thế Hứa Thất An hỏi, đạo trưởng nói gì với ngươi? Lệ Na cắn miếng bánh bao hàm hồ. Đạo trưởng nói ngươi là bạn thân của lão ở kinh thành kết bạn, bảo ta an tâm ở phủ là được. Nuốt xuống bánh bao, nàng có chút tức giận tủi thân uất ức. Đạo trưởng nói ta ăn quá khỏe, nuôi không nổi ta. À, sắc mặt Hứa Thất An dại ra. Thì ra nguyên nhân Kim Liên đạo trưởng đưa đến chỗ ta vì ăn khỏe quá không nuôi nổi. Cái này thực đúng là lý do không thể bắt bẻ. Đạo trưởng tương tự, số 6 ở viện dưỡng lão, cùng số 4 ăn ở đều dựa vào bạn cũ tiếp tế, cũng không nuôi nổi cô bé man tộc Nam Cương. Đáng tiếc, cảm giác được là chó nhà giàu, rất thích. Người ta chơi ở giang hồ, không phải người chơi miễn phí. Chính là ta chơi miễn phí, báo ứng nhà. Hứa Thất An thở ra một tiếng, thì ra là thế. Thầm Thầm dùng sức ho khan một tiếng, thể hiện cảm giác tồn tại chủ mẫu quản lý gia đình của nàng. Nhưng Hứa Thất An không quan tâm nàng tự nói. Được rồi, ta lập tức bảo người an bài phòng cho ngươi. Hứa Ninh Yến! Thầm Thầm tức giận kêu ngao ngao từ ghế đứng dậy, chống vòng eo nhỏ trợn mắt nhìn. Ta là Thầm Thầm ngươi, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghĩ thương lượng với ta một lần? Nói xong ánh mắt liên tiếp nhìn về phía bàn ăn hỗn độn, nói cho đứa cháu xui xẻo cô nương này là cái hàng không đáy. Cái này Hứa Thất An nhất thời do dự, thầm thầm suy xét rất là có đạo lý. Kinh thành giá hàng đắt đỏ, cô nương này ăn khỏe như vậy thật là tốn bạc. Hơn nữa, ta gần đây khí vận xảy ra biến hóa, không nhặt được bạc nữa. Đổi thành tích lũy thanh tranh, sau đó ngụy uyên trừ tiền lương của ta. Đại ca, quên mất nước cốt gà rồi sao? Lúc này Hứa Đinh Nguyệt mở miệng, nàng tin một món tiền cho Hứa Thất An. Nha môn vận chuyển muối của kinh thành năm trước, khai vé muối giá 2.000 cân, thu lại 5.000 lượng. Trong đó đại ca chiếm một thành, 500 lượng bạc. Bạc này, ngài còn chưa từ Ti Thiên Giám đòi về đến. Mùi hỏi lại viên lại nha môn vận chuyển muối, triều đình ở năm nay mở ít nhất 10 xưởng chế tác nước cốt gà. Chờ cuối cùng cuối năm kết toán chính là một khoản tài phú khó có thể tưởng tượng. Cho nên, nhà chúng ta đã không thiếu bạc nữa. Hứa Đinh Nguyệt nói về vé muối, chỉ riêng nước cốt gà. Bây giờ nước cốt gà và muối giống nhau, thành vật tư chiến lược quan trọng của triều đình. Năm trước ngang trời xuất thế, còn không thể sản xuất quy mô lớn. Nhưng năm sau này khi mở rộng quy mô sản xuất, lợi nhuận trong đó không thể đánh giá. Muội không nói ta còn thực sự quên mất. Khẳng định dám chính lão giàu thối kia che chắn nước cốt gà để ta không nhớ ra. Lão muốn lừa bạc của ta. Hứa Thất An ngạc nhiên nhẫn vui mừng phát hiện mình thật ra đã là một mã ba ba, tức là Jack Ma, một người tỷ phú nổi tiếng của Trung Quốc thời đại này rồi. Lệ Na hoàn toàn chưa nghe hiểu nhưng cảm thấy rất lợi hại. Nàng từ Nang Cương ngàn dặm xa xôi đến kinh thành, biết một đồng tiền có thể mua cái gì, một chỉ bạc có thể mua cái gì, đồng thời cũng biết kiếm bạc là chuyện khó khăn cỡ nào. Theo bản năng, nàng nhìn về vị Hứa đại nhân này, trong ánh mắt tỏa sáng sùng bái thuần túy, tựa như tiểu cô nương thấy ca ca hàng xóm làm tóc, mặc quần bò, trên lưng đeo một sợi xích trang sức, ở trong sân nhà mình nhảy múa đường phố. Ta tại sao không biết chuyện này? Thầm thầm hồ nghi. Thầm thầm không biết sao, cháu bảo Linh Nguyệt nói cho thầm. Hứa Thất An nhìn về muội muội cổ quái. Hứa Linh Nguyệt vẻ mặt mờ mịt. Mẹ, có lẽ quên rồi nhỉ? Thầm thầm mở miệng mãi, không nói ra lời. Nàng không xác định mình có phải quên hay không, không chút ấn tượng đối với một khối lợi nhuận lớn như vậy. Lúc này Lệ Na mang theo giọng điệu sùng bái hỏi. Xin hỏi cao tính đại danh của Hứa đại nhân. Phương thức như vậy là lúc nàng ở Đại Phụng lưu lạc giang hồ học được. Hứa Thất An. Hứa Thất An. Lệ Na nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu bỗng nhiên thét chói tai. Ngươi chính là Hứa Thất An, ngươi không phải chết ở Vân Châu rồi sao? Thầm thầm cùng Hứa Đinh Nguyệt hồ nghi nhìn lại. Vị cô nương ngoại tộc này tự xưng quen biết Hứa Thất An, lại không biết chuyện hắn chết mà sống lại. Nàng đến phủ làm chi? À, mượn một bước nói chuyện. Hứa Thất An kéo Lệ Na ra khỏi sảnh bên, đi tới bên vườn hoa thì dừng lại giải thích. Ta chưa chết, Lý Diệu Chân lầm rồi. Thật ra ta là thành viên ngoại vi của Thiên Địa Hội. Tuy không có mảnh vỡ địa thư tương ứng, nhưng rõ như lòng bàn tay đối với chuyện các ngươi. Ồ, khó trách Kim Liên đạo trưởng bảo ta tới tìm ngươi. Lệ La nổ ra nụ cười vui vẻ, dễ dàng tin lời Hứa Thất An, không có bất cứ sự nghi ngờ nào. Thật dễ lừa. Hứa Thất An nghiêm túc nói, đó là một bí mật, ngươi không thể tiết lộ ra ngoài, dù cho là nội bộ Thiên Địa Hội cũng không được. Được. Lệ Na cười, dùng sức gật đầu. Đi ăn cơm thôi. Nếu trên đời mỗi người đều đơn thuần ngây thơ giống như số năm, vậy tốt biết bao nhiêu. Hứa Thất An nhìn bóng lưng nhảy nhót hoạt bát, cảm khái từ đáy lòng. Hắn có rất nhiều chuyện muốn hỏi. Số 5, ví dụ như nàng làm sao biết được nhặt được bạc bản thân là số 3, không phải từ sinh không ra có. Không vội, người tính cách đơn thuần bình thường tương đối bướng bỉnh, nói giữ bí mật thì khẳng định sẽ giữ bí mật. Nhưng được người ta giúp thì không cứng được, cho nàng ở nhà ăn thêm vài ngày. Nàng phàm có chút lương tâm liền sẽ biết là chơi miễn phí là không đúng. Nội các. Vương Trinh Văn mặc áo bào đỏ dựa trên bàn phê duyệt sổ con. Hắn đã ngồi hai canh giờ, trong khoảng thời gian này vào nhà vệ sinh 2 lần, thời gian còn lại toàn thân dồn hết vào công việc. Nội các tương đương với bí thư riêng của hoàng đế, quyền lực cực lớn hơn xa lục bộ. Tấu chương to nhỏ của triều đình, thậm chí dân chúng đưa ra đề nghị cho hoàng đế đều do tống chính sứ tập hợp, Ti Lễ Giám trình hoàng đế xem, lại giao cho nội các. Nội các phụ trách phác thảo, xử lý ý kiến, lại do Ti Lễ Giám mang đến ý kiến trình báo hoàng thượng, cuối cùng quyết định xử lý ra sao, cuối cùng do lục bộ phân biệt phát xuống. Nguyên cảnh đế chiều này, thông chính sứ ti trực tiếp mang tấu chương chuyển giao cho nội các. Nội các phác thảo xử lý ý kiến, cuối cùng lại chuyển giao cho nguyên cảnh đế. Ở nữa, giảm đi một lưu trình. Đây là vì nguyên cảnh đế cho rằng lưu trình nhiều ở giữa gây trở ngại đến hắn tu đạo. Vừa vặn lưu trình cắt đi ở giữa, nhiều nhất là trò. Bởi vì như vậy, thứ nguyên cảnh đế nhìn thấy chỉ là sổ con nội các để cho hắn nhìn thấy. Đương nhiên nguyên cảnh đế tuy không phải hoàng đế tốt, nhưng hắn cũng là hoàng đế giỏi dùng quyền mưu, vì kiềm chế quan văn quyền lực quá lớn. Tước quyền lực hoàng quyền, hắn nghĩ ra một biện pháp vẹn toàn đôi bên. Biện pháp này gọi là ngụy uyên. Từ bố cục lớn mà nói, các đảng phái cùng ngụy uyên đảng thế như nước với lửa. Bố cục nhỏ mà nói, các đảng phái chém giết thảm thiết. Nguyên cảnh đế ngồi ngữ vững, ngư điếu đài, phụ trách chỉ huy cân bằng, an tâm tu đạo. Vương Trinh Văn thì mở ra một phần tấu chương cuối cùng, sau khi xem xong nội dung bên trên trầm ngâm, ngồi yên hồi lâu, sau đó lấy ra một tờ giấy viết xuống đề nghị của mình dán ở trên tấu chương. Làm xong tất cả những thứ này, vừa vặn hoàng hôn tan tra. Đến buổi tối, trên bàn cơm Hứa phủ có thêm một vị sinh vật đại tử địch với Hứa Linh Âm. Đối với tỷ tỷ ngang trời xuất thế này, Hứa Linh Âm vừa yêu vừa hận. Yêu là vì sau khi tỷ tỷ đến đây, đồ ăn trong nhà nhiều hơn mấy lần. Hận là vì đại tỷ tỷ này ăn thực sự quá nhiều. Mình cái miệng nhỏ như vậy, ăn căn bản không lại tỷ ấy. Hứa Nhị Thúc thầm mặt đánh giá Lệ Na, không quay đầu hỏi cháu trai. Cô ấy có phải người thuộc Nam Cương cổ tộc Lực Bộ cổ hay không? Lệ Na từ trong bát nhường mặt khóe miệng dính hạt cơm giọng thanh thúy. Ta là Lực Cổ Bộ. Hứa Nhị Thúc vì sao biết? Ai là nhị thúc của ngươi? Hứa Bình Chí hừ lạnh một tiếng. Chiến dịch Sơn Hải Quan năm đó, hắn đích thân trải qua đại chiến, từng kiến thức thế lực đáng sợ mọi rợ của Lực Cổ Bộ, đặc biệt chính là đặc điểm bọn họ ăn khỏe. Một vị tộc nhân Lực Cổ Bộ khỏe mạnh mỗi ngày ăn một con trâu cũng là chuyện thường. Năm đó Ngụy Uyên chưa bao giờ cầm tù tộc nhân Lực Cổ Bộ, đều là trực tiếp giết, tiết kiệm đường thảo. Đại ca, nói với huynh sự kiện. Hứa Tân Nhiên mở miệng. Sớm biết đệ có việc, lông mày chưa từng giãn ra. Nói xem. Hứa Thất An vừa tranh thịt dê ăn với Lệ Na, vừa trả lời đường đệ. Vương gia đệ từ thư ngày mai hẹn đệ đi chơi hồ. Hứa Tân Nhiên cảnh giác. Đệ cảm thấy thế nào? Hứa Thất An trầm ngâm. Hứa Tân Nhiên a một tiếng buông đũa khinh thường. Đơn giản hai nguyên nhân, hoặc là xuất phát từ thù riêng muốn đòi nợ cho đứa cháu gái kia của hình bộ thượng thư. Hoặc là vương thủ phụ không muốn buông tha cho đệ, lại âm thầm nín nhịn hỏng rồi. Vậy con cảm thấy là loại khả năng nào? Hứa Bình Chí tiếp lời. Hứa Tân Nhiên nhĩ nhĩ tiếc nuối nói. Còn tùy tương lai có lẽ sẽ trở thành họa lớn trong vương thủ phụ, nhưng không đến mức bị hắn nhớ thương như vậy. Con cảm thấy vương tiểu thư muốn làm chuyện sống. Nghe vậy Đinh Nguyệt buông đũa, khuôn mặt nhỏ nghiêm nghị. Nhị ca, huynh không am hiểu đối phó nữ nhân, muội đi theo huynh. Nàng thoáng nhìn qua Hứa Thất An sửa lời. Tuy người ta cũng không biết những thứ tranh đấu rối rắm đó, nhưng nữ nhân vẫn hiểu nữ nhân nhất. Hứa Tân Nhiên phát ra tiếng cười nhạo đối với chỉ số thông minh của đại muội muội. Ai nói huynh nhất định phải đi, là vương tiểu thư mời ta đi chơi hồ, không phải vương thủ phụ. Đã như vậy, nam chưa vợ, nữ chưa chồng, đi cùng nhau chơi hồ, ra thể thống gì, ta từ chối là được. Bình pháp nói, địch tiến ta lui, giả vợ yếu thế, không trực diện mũi nhọn của kẻ địch. Không tệ, xử lý tạm được, Hứa Thất An gật đầu. Đệ cũng quyết định rồi, hỏi ta làm chi. Người một nhà vừa ăn cơm, vừa nói, không khí hòa hợp. Hôm sau, nguyên cảnh đế chấm dứt ngồi thiền nghiên cứu kinh thư nửa canh giờ. Phục nhị, một loại phương pháp tu hành của đạo gia chú trọng sử dụng đan dược và thảo dược. Sau đó dưỡng thần một nén nhang, bài tập buổi sáng coi như xong. Lúc này hắn sẽ rút ra thời gian phê duyệt tấu chương, sẽ không chậm trễ thời gian quá dài, bởi vì nội các đã làm sẵn phiếu nhĩ, tức là sự đánh giá đề cử góp ý trước khi trình tấu chương. Hắn chỉ cần khoanh bút đỏ là được. Hắn mở con sổ đầu tiên là tấu chương của tân nhậm đô hữu ngự sử, nội dung là buộc tội đông các đại học sĩ Triệu Đình Phương nhận hối lộ, hướng học sinh thư viện Vân Lập Hứa Tân Niên lộ đề thi. Trong con số đưa ra chứng cứ khi thi hương, khi thi từ học sinh này thuộc bậc 4, thấp nhất là bậc 5, sao có khả năng viết ra Hành Lộ Nan, tác phẩm truyền đại đời sau như vậy. Xem đến nơi đây, Nguyên Cảnh Đế vốn không để ý, thi từ không phải văn chương. Văn chương nếu đề, tính chất phi thường nghiêm trọng, thi từ nhẹ hơn chút, cho dù người có biết đề thi, lại phát hiện có một vị có tài làm thơ, có thể so sánh với đề thi còn khó hơn. Nhưng sau đó, trong tấu chương nhắc tới, học sinh này có một người anh họ là Ngân La Nha Môn Đả Canh Nhân, tên Hứa Thất An. Mà mọi người đều biết Hứa Thất An là thi khôi đại phục. Xem xong tấu chương, con người Nguyên Cảnh Đế trở nên sắc bén. Nhưng hắn chưa phát biểu ý kiến sau khi đọc phiếu nghi của nội các, bên trên viết đề nghị của nội các. Khoa cử tiến sĩ tìm hiền cho triều đình, từ xưa tới nay là quan trọng bậc nhất. Gian lận khoan cử không thể tha thứ, mong bệ hạ nghiêm tra. Nguyên Cảnh Đế trầm ngâm nâng bút phê. Nguyên Cảnh Đế mang sổ con sau khi phê, nhẹ nhàng ném ra cho lão thái giám cười. Đại bạn, ngươi nói cho chấm, Hứa Tân Niên tên hội nguyên này rốt cục có gian lận hay không? Lão thái giám tiếp nhận sổ con, nhanh chóng nhìn lướt, sau đó nói. Lão nô ngu dốt, nhưng lão nô cảm thấy việc này quả thực có kỳ quái. Nguyên Cảnh Đế nhìn chăm chăm hắn vài giây dặn dò. Giao trách nhiệm phụ trách phủ nha cùng nha môn hình bộ xử lý vụ án này, cần phải tra ra manh mối. Chờ lão thái giám nhận lệnh đuôi ra, Nguyên Cảnh Đế ngồi trên ghế rồng nhìn ngoài trời ngự thư phòng bỗng nhiên cười. Một mũi tên hạ 3 con chim. Lão thái giám mãng bào rời khỏi ngự thư phòng, cúi đầu đi nhanh. Đi 100 mét, hắn tinh hãi vỗ ngực, sắc mặt âm trầm. Phê đỏ rồi còn hỏi ta, Ngụy Uyên ơi Ngụy Uyên, không phải ta không giúp ngươi, mạng ta quan trọng nhất. Sau đó không lâu, lệnh trong cung phân biệt truyền tới hình bộ cùng phủ nha. Hình bộ Tôn Thượng Thư tựa như sớm có đoán trước, sau khi nhận được dụ lệnh lập tức sai người chóc nã Hứa Tân Niên. Trần Phủ Doãn thu được dụ lệnh trong cung truyền đến, thở dài lắc đầu. Trường phong nhã phá thội hữu trì, chỉ sợ một cơn sóng đánh tới, đánh cho ngươi hỏng thuyền, chết người rồi. Hắn lập tức gọi Thiếu Doãn thấp giọng, lập tức phái người chóc nã Hứa Tân Niên, mang về nha môn thẩm vấn, cần phải bắt người ở trước hình bộ, phái người đi thông báo Hứa Ngân Đà chút. Hứa phủ. Ngày xuân ấm áp, Hứa Tân Niên bảo người mang bàn sách bày ở dưới bóng cây. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cành lá, loang lổ chớp trên bàn, trên sách, cùng với khuôn mặt tuấn tú vô cùng của hắn, trong tay chén trà cùng điểm tâm. Thầm thầm dẫn theo hai tỷ muội Hứa Đinh Nguyệt cùng Hứa Đinh Âm cùng Lệ Na tá túc ở nhà chuẩn bị ra ngoài chơi. Lệ Na thấy Hứa Tân Niên dưới tàng cây hào phóng tán dương. Nhị lang bề ngoài rất tuấn tú, nếu ở bộ lạc của ta, chúng phụ nữ sẽ vì hắn tranh nhau mà đánh nhau vỡ đầu chảy máu. Thầm thầm nháy mắt cảnh giác lên, như thấy được một con heo cái ý đồ rũi cải trắng nhà mình. Con bé Nam Cương da đen này ám chỉ sao, cô ta có ý đối với nhị lang. Si tâm vọng tưởng, cóc mà đòi ăn thịt thiên nha. Đôi mắt đẹp của thầm thầm niếc Lệ Na một cái thúc giục. Thời gian không còn sớm, ra ngoài đi. Lần này ra ngoài không mang theo tùy tùng, 100 tùy tùng cũng không bằng một Nam Cương tiểu hắc bì. Thực lực tiểu hắc bì là được Hứa nhị thúc cùng Hứa đại lang đảm bảo. Thầm thầm cũng tận mắt thấy tiểu hắc bì mang một cục đá to bằng nắm tay dễ dàng bóp thành bột. Lệ Na nhất thời mang Hứa nhị lang tuấn tú ném ra sau đầu, kích động đi ra ngoài. Nàng sốt ruột không chịu nổi, muốn đi dạo kinh thành đại phục một chút. Trước kia ở Nam Cương đã thường xuyên nghe các trưởng bối trong bộ lạc nói về kinh thành đại phục, thành thị phồn hoa nhất trên đời. Nhà đầu chết tiệt này ăn nhiều, còn tội ý xấu đối với nhị lang nhà ta. Phải nghĩ cách đuổi cô ta đi. Thầm thầm nghĩ. Nữ tử ngoại tộc từ trên trời giáng xuống này đã khơi dậy tư tưởng bài ngoại của thầm thầm. Nàng đang mưu tính như thế nào đuổi đi nữ tử ngoại tộc. Trong tầm mắt thấy một đám quan binh xông vào, mang lão Trương các cổng đầy ngã, lao thẳng vào nội viện. Một vị bộ đầu cầm đầu trong tay cầm bức tranh đối chiếu một phen, chỉ vào Hứa Tân Niên đọc sách dưới bóng cây quát. Người này là Hứa Tân Niên. Bắt lại. Các người là người nào? Dựa vào cái gì bắt nhị lang nhà ta? Thầm thầm kinh hãi biến sắc, xuất phát từ tâm lý bảo vệ con, nàng không do dự dựng thẳng lông mày che trước mặt quan binh. Hình bộ bắt người, người dám ngăn cản, bắt theo luôn. Bộ đầu kia vung tay lên, dặn dò thủ hạ truy bắt thầm thầm. Hai gã quan sai lập tức tiến đến, dùng dây thừng chụp lên trên đầu thầm thầm. Phanh. Lệ Na tiến lên một bước, nhẹ nhàng đẩy ngực hai gã quan sai. Trong hai tiếng kêu thảm thiết, hai gã quan sai bay ra, ngã đến tối tăm mặt mũi. Đám quan sai lần lượt rút binh khí, mũi đao chỉ lệ na. Cô bé man tộc Nam Cương điếm điếm môi, có chút hưng phấn. Những người này, nàng có thể trong mười mấy nhịp thở giết chết. Thầm thầm chưa hết kinh hồn trốn tới sau lưng lệ na, bỗng nhiên phát hiện tiểu hoắc bì này lại đáng tin, đáng giá ỷ lại như thế. Dừng tay. Hứa Tân Nhiên quát lớn một tiếng, buông quyển sách đi tới, ánh mắt dùng qua lạnh lùng đảo đám quan sai, trầm giọng: Ta là hội quyền có công danh trên người, các ngươi tự tiện xông vào phủ đệ ta, tùy tiện động đao, đây là tội lớn. Lúc này hai gã quan sai bị đánh bay ôm ngực đứng dậy, bộ đầu thấy bọn họ không có gì khác thường hơi trầm ngâm, thu đao lấy một tờ lệnh: Chúng ta phụng mệnh hình bộ mang Hứa Hội Nguyên về nha môn hỏi chuyện. Hứa Tân Niên nhíu mày: Hứa mỗ phạm vào chuyện gì? Hứa Hội Nguyên đi theo chúng ta liền biết. Bộ đầu vung tay đến quát: Mang đi. Lệ Na vừa muốn ra tay nhưng bị Hứa Tân Niên ngăn lại, hắn quay đầu đón quan sai hình bộ: Ta đi theo các ngươi. Thầm thầm cùng Hứa Đinh Nguyệt đuổi mãi tới ngoài phủ, thẳng đến lúc hai vị quan sai áp giải Hứa Tân Niên biến mất ở đầu phố. Lệ Na nhỏ giọng: Hứa nhị đang cũng cướp bạc. Nàng biết cướp bạc là phải bị quan binh chóc nã. Lúc này lão Trương góc cổng dắt ngựa của Hứa Tân Niên tới nói: Phu nhân tiểu thư, lão nô bây giờ bảo người đi thông báo lão ra. Thầm thầm cùng Hứa Đinh Nguyệt đồng thời xoay người kêu lên: Đi tìm đại lang. Cái gì? Hình bộ đến trước phủ chóc nã nhị lang. Trong nha môn đả canh nhân, Hứa Thất An thu được tin tức ngây người, có chút bất ngờ không kịp đề phòng. Đại lang ngày mau nghĩ cách, phu nhân cùng tiểu thư cuống đến phát khóc rồi. Con trai lão Trương các cổng vẻ mặt lo âu: Vì sao chóc nã? Con trai của lão Trương lắc đầu: Đột nhiên có một đám quan binh xông vào, còn mang cha ta đẩy ra, bắt nhị lang đi luôn. Ta biết rồi, người về trước. Hứa Thất An dặn dò: Nói cho Thầm Thầm cùng Đinh Nguyệt bảo họ đừng nóng vội, ta sẽ xử lý chuyện này. Đại lang, ngài phải tự mình trở về nói với họ nha. Con trai lão Trương các cổng nói. Hứa Thất An gật đầu, phất tay mang hắn đuổi đi, ngồi bên bàn trầm ngâm một lát. Hắn đứng dậy rời khỏi Nhất Đao Phường, tính đi hình bộ một chuyến, trước làm rõ vì sao hình bộ phải chóc nã Hứa nhị lang. Trung quy không phải hình bộ thượng thư giận chó đánh mèo cho cháu gái, cố ý gây chuyện chứ? Nếu là như thế vậy ngược lại dễ giải quyết. Nhị lang có công danh trên người, việc nhỏ bình thường không làm gì được hắn. Nhưng phong cách làm việc của các đại lão trên triều, cho dù là chút giận cho cháu gái cũng không thể không có đạo lý bắt người. Tất nhiên là phải bắt được thóp, có nắm chắc đòn chúng luôn, lúc này mới có thể ra tay. Cho nên, nhị lang nhất định đã dính vào trên chuyện gì, chẳng qua trong lòng ta còn không biết. Trong lòng nghĩ hắn rời sân, đang muốn quay đầu đi chuồng ngựa, dắt con ngựa gái nhỏ, liền thấy tổng bộ đầu phủ nha Lữ Thanh dẫn theo hai khoái thủ, bước chân vội vã vào sân. Hứa đại nhân. Hai bên chạm mặt, Lữ Thanh lộ vẻ mặt vui mừng, tiếp đó bị lo lắng thay thế, liền thanh nói. Phủ doãn phái ta thơi thông báo người, Hứa Hội Nguyên gặp nạn. Ta biết, hắn không lâu trước đó bị người hình bộ mang đi. Hứa Thất An trầm ổn gật đầu. Xem ra vẫn là hình bộ nhanh hơn một bước. Lữ Thanh thở dài. Lữ bộ đầu mời vào trong, đang có việc muốn thỉnh giáo. Hứa Thất An bỏ qua ý định đi chuồng ngựa dẫn Lữ Thanh quay về Nhất Đao Đường. Lữ Thanh tiếp nhận nước trà, lại viên dâng lên nhấp một ngụm, mang tính tượng trưng đi thẳng vấn đề nói. Bệ hạ hạ chỉ muốn điều tra Hứa Hội Nguyên gian lận khoa cử. Bốn chữ gian lận khoa cử làm mi tâm Hứa Thất An giật giật. Bài hành lộ nan kia của Hứa Nhị Lang quả thật là ta cho hắn, nhưng thế này có tính là gian lận khoa cử không? Đề thi ta đặt cược chúng, đoán đề loại chuyện này triều đình không ủng hộ nhưng cũng chưa bao giờ cấm. Nho Lâm thường thường có tập tục đoán đề, nghiêm khắc mà nói không tính là gian lận. Không, bản thân vấn đề không phải gian lận. Hứa Thất An ngửi được khí tức âm mưu, trầm giọng, là bệ hạ muốn tra. Lữ Thanh nhìn lại viên trong sảnh thấp giọng, bản quan không biết, Hứa đại nhân cũng chớ tùy tiện phỏng đoán. Là ta lỡ lời. Nhưng một điểm này rất quan trọng, nếu Nguyên Cảnh Đế muốn chơi nhị lang, vậy không dễ xử lý. Tiền đồ nhị lang hầu như hủy hoại chỉ trong một buổi. Bán ở nhà đế vương không cần, người đọc sách điền phí đi. Hứa Thất An nghĩ. Đa tạ Lữ bộ đầu nhắc nhở, bản quan nóng lòng xử lý việc này không tiện giữ lại ngươi. Hứa đại nhân, tiễn ta một chút. Lữ Thanh có chữ ám chỉ. Hai người rời khỏi Nhất Đao Đường sóng vai đi về phía ngoài, Lữ Thanh hạ giọng. Hứa đại nhân tốt nhất đi hình bộ một chuyến, người tới trong tay hình bộ,

là đường hoàng đế đi ra khi ra ngoài. Loại đồ rộng này chủ yếu là vì phòng ngừa thích khách hai bên mai phục đường. Một khi gặp tên bắn lén cùng ám sát, đường rộng như thế liền có thể để cho cấm quân đầy đủ thời gian giảm sóc. Không bao lâu, đến nha môn hình bộ. Hứa Thất An xa xa thấy bóng người Hứa Nhị Thúc, hắn mặc giáp cầm giáo. Hắn là lúc tuần phố thu được tin tức, liền lập tức chạy tới. Hứa Nhị Thúc bị thủ vệ nha môn hình bộ ngăn cản ngoài cửa lớn. Hai thủ vệ lớn tiếng quát, một vị trong đó đưa tay đẩy mạnh Hứa Nhị Thúc một cái. Hắn cũng không dám đánh trả, lảo đảo lui về phía sau. Sao? Một tên nhự đao vệ bách hộ nhỏ nhỏ dám xông vào nha môn hình bộ? Thủ vệ chỉ vào mũi Hứa Bình Chí mắng, nếu không, cút đừng trách lão tử đánh. Hứa Bình Chí luyện khí cảnh cứng rắn chịu đựng nghẹn khuất siết chặt nắm tay, trầm giọng: ta là phụ thân Hứa Tân Niên, có quyền tham tù. Một thủ vệ khác chào phúng: trọng phạm gian lận khoa cử không thể thăm hỏi, đây là quy củ từ trước tới nay, người tên thất phu không biết cái này, hiểu gì? Hứa Bình Chí quả thật không biết, vụ án tương quan gian lận khoa cử cách hắn quá mức xa xôi, không tiếp xúc đến. Vậy các người đòi ta 30 lượng? Hứa Bình Chí nhướng mày đờ dặn thiêu đốt. Trời người đo làm sao, nơi này nha môn hình bộ, ngươi còn dám động thủ hay sao? Ngươi động thủ một cái thử xem. Thủ vệ cười lạnh. Một vị khác càng thêm dứt khoát, khum một ngụm nước bọt về Hứa Bình Chí. Hứa Bình Chí vội vàng tránh đi. Hai gã thủ vệ càn rỡ cười to. Hứa Nhị Thúc chậm rãi phun ra một hơi, nhìn hai hàng sĩ tốt trong nha môn đi ra. Hiển nhiên chỉ cần hắn dám gây chuyện ở nha môn hình bộ, hôm nay đừng nghĩ đi đâu được nữa. Tự mang đến điểm yếu, đưa đến trong tay người ta. Cút! Thủ vệ liếc xéo quát. Đắt! Đột nhiên tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, theo tiếng nhìn lại, một con tuấn mã mạnh mẽ xông nhanh đến, hung hãn lao về phía nha môn hình bộ, húc về phía hai gã thủ vệ đang mắt lớn trợn trừng. Phanh! Một gã thủ vệ trong đó không kịp tránh bị con ngựa ngái nhỏ húc trúng ngực, nặng nề ngã bay ra, dãy rộ một lát chậm rãi ngã xuống, bị thương không thể dậy được nữa. Thế mà có người dám hành hung ở cửa nha môn hình bộ. Ninh Yến! Hứa Bình Chí nhìn thấy cháu trai như chút được gánh nặng. Tiếng rút đao nối điền thành một mảng, thủ vệ trong nha môn nghe được động tĩnh ùn ùn cầm đao chạy ra, muốn mang kẻ gây sự ở hình bộ, băm vằm. Nhưng sau khi họ thấy rõ là Ngân La ngồi trên lưng ngựa là Hứa Thất An, ai cũng nghẹn đến phát hòa. Thủ vệ cầm đầu thu hồi đao ôm quyền trầm giọng: Hứa đại nhân, nơi này là nha môn hình bộ, ngài phải biết xông vào hình bộ đả thương thủ vệ, nhẹ thì bỏ tù, nặng thì lưu đày, chém đầu. Hứa Thất An không để ý tới, xoay người xuống ngựa một cước đạp bay tên thủ vệ tay chân nhanh nhẹn, tránh đi con ngựa cái nhỏ húc kia. Tên thủ vệ đó kêu thảm một tiếng quay cuồng dưới đất. Hứa Thất An tháo xuống bội đao sau lưng cầm trong tay vụt một trận. Vỏ đao quật vào da thịt phát ra tiếng trầm trầm, làm người ta hết hồn. Thủ vệ kêu tiếng thảm thiết liên tục. Hứa đại nhân! Gọi ta tử tước đại nhân! Đầu mục thủ vệ nghẹn một chút, làm bộ chưa nghe thấy quá to. Ngươi thực cho rằng hình bộ không có cao thủ sao? Thật không sợ bệ hạ giáng tội, không sợ pháp luật đại phụng sao? Ngươi cứ phóng ngựa đi lại đây, có chút việc vớ vẩn này không dẹp được yên. Hứa Thất An ta ở kinh thành lăn lộn vô ích rồi. Hứa Thất An cười lạnh một tiếng, vung vỏ đao tiếp tục quật. Thủ vệ kia ban đầu có thể tránh né hoặc giơ tay ngăn cản, sau khi vụt mười mấy cái, hai mắt đã bắt đầu trắng dã, thở đứt quãng. Thủ vệ đầu mục nghiến răng, mu bàn tay nắm chặt đao lộ gân xanh, lại không dám thực sự động thủ cùng Ngân La Cuồng Vọng. Cảnh tượng đấu pháp ngày đó rõ ràng trong mắt, thanh thế Hứa Thất An còn chưa tan đi. Ở lúc mấu chốt này, người bình thường không dám cứng đứng tướng với hắn. Mấu chốt nhất là người này có kim bài miễn tử hộ thân, cho dù nha môn hình bộ chém giết một phen, cuối cùng cũng chỉ là bãi quan cách chức, tính mạng không đáng ngại. Thấy thủ vệ còn sót lại một hơi, Hứa Thất An dừng tay, mang bội đao đeo về sau lưng thản nhiên. 30 lượng bạc coi như là tiền hai vị mời đại phu chẩn bệnh, cùng với phí thuốc thang. Chút giận xong, hắn nhìn chăm chăm đầu mục thủ vệ nói: đi vào thông truyền, ta muốn gặp Hứa Tân Niên. Ngay vậy đầu mục thị vệ chưa từ chối, cũng không đáp lại, dùng ánh mắt ra hiệu thủ hạ mang hai người bị thương nâng vào nha môn trị liệu, nhìn chăm chăm Hứa Thất An lui vào trong nha môn. Chỉ một lát sau, thị vệ đầu mục quay về: tôn thượng thư cho mời. Hứa Thất An mang dây cương ngựa buộc trên sư tử đá ở cửa nha môn quay đầu: Nhị Thúc, chúng ta cùng nhau vào đi. Hứa Bình Chí lặng lẽ đuổi theo. Hai người vào nha môn, xuyên qua tiền viện, hành lang gấp khúc. Hứa Nhị Thúc mở miệng mãi muốn nói chút gì, nhưng lựa chọn im lặng. Thủ vệ dẫn hai chú cháu vào sảnh bên. Trên vị trí chủ nhân của sảnh bên, Tôn Thượng Thư mặc áo bào đỏ đang ngồi, sắc mặt nghiêm túc, mặt không cảm xúc gì chờ đợi. Ra mắt Tôn Thượng Thư, Hứa Thất An ôm quyền. Tôn Thượng Thư mắt không nghiêng nhìn, trong con mắt tựa như không có Hứa Thất An thản nhiên. Thiếu hai chữ. Nhìn chăm chăm Tôn Thượng Thư vài giây, Hứa Thất An trong xương sống, lấy giọng điệu hạ cấp gặp mặt Thượng Ti, ôm quyền. Ti chức ra mắt Tôn Thượng Thư, ti chức muốn gặp Hứa Tân Niên một lần. Nhìn thấy một màn này, mắt Hứa Bình Chí đột nhiên có chút cay cay. Tôn Thượng Thư lộ ra nụ cười hài lòng nói, gian lận khoa cử là tội lớn, người nhà thăm hỏi chính là thường tình con người. Đột nhiên đổi giọng. Không được. Hứa Bình Chí nghiến răng nghiến lợi. Nói xong, Tôn Thượng Thư không nhìn hai chú cháu nữa, bưng chén trà. Ở quan trường nói đến một nửa, chủ nhân bưng trà không uống, biểu thị cho tiễn khách. Không quấy rầy Tôn Thượng Thư nữa. Hứa Thất An xoay người rời khỏi. Nhìn bóng lưng hai chú cháu, Tôn Thượng Thư thản nhiên. Trong sân có mấy dây gai, nghe nói Hứa đại nhân tu hành kim thân Phật môn, có hứng thú thử chút hay không? Hứa Thất An rời đi đầu cũng không ngoảnh lại. Hứa Bình Chí vừa ra khỏi nha môn hình bộ vừa mắng. Thượng thư chó đẻ, muốn con cháu đeo roi gai thỉnh tội, lão tử rút dao chém hắn, cũng sẽ không đáp ứng. Nhị thung đến nhanh như vậy sao? Hứa Thất An hỏi. Là cháu đến quá chậm, ta sau khi thu được tin tức liền lập tức về nhà trấn an thầm thầm cùng Đinh Nguyệt, kết quả hoàn toàn vô dụng. Nhị thúc đau đầu, chỉ biết khóc khóc khóc. Ninh Yến, chuyện này như thế nào cho phải? Hứa Bình Chí tuy chỉ là võ phu thô bỉ, nhưng khúc mắc của quốc tử giám cùng thư viện Vân Lộc hắn biết. Trên đường đến đây, cố gắng phân tích một lượt, cảm thấy nhị lang vào tù 8-9 phần 10 có liên quan tới việc này. Chuyện này phi thường phức tạp, nhị thúc về trước đi, cháu còn việc phải làm. Hứa Thất An không muốn lãng phí kéo dài thời gian, leo lên con ngựa cái nhỏ đát đát, chạy theo con đường xa. Trong đầu hắn hiện lên lời Ngụy Uyên nói, bước thứ nhất, ngươi phải ngăn cản hình bộ vụ án giáo họa. Trần Phú Doãn của Phú Nha làm quan láo cá, mọi việc đều thuận lợi. Một khi việc này được quyết định, hắn quá nửa không muốn đắc tội Tôn Thượng Thư. Tôn Thượng Thư hận hắn thấu xương, vụ án gian lận khoa cử vừa lúc cho hắn tội trả thù. Thậm chí, đây là thứ hắn muốn thúc đẩy. Kém nữa cũng là một trong những kẻ tham dự, muốn đối xử tử tế với nhị lang hầu như không có khả năng. Con ngựa cái nhỏ chạy thoát ra một tầng mồ hôi thở hồng hộc, rốt cuộc ngừng lại ở một sân ngoại thành. Đạo trưởng, giang hồ cấp cứu. Hứa Thất An đẩy cửa ra, vào thẳng buồng trong, thấy Kim Liên đạo trưởng An Tường nhắm mắt trên giường như là đang ngủ. Lại nhập vào mèo rồi. Vô cùng sốt ruột hắn lấy tay, thấy một màn khóe miệng không nhịn được run rẩy. Từng có một lần trước bị con ngựa cái nhỏ đạp hậu, cùng với mục đích có việc cầu người. Hứa Thất An không dùng phương thức vật lý đánh trên người Kim Liên đạo trưởng, ngồi bên yên lặng chờ đợi. Không đến 3 phút, ở cửa xuất hiện một bóng dáng mảnh khảnh. Chuyện gì? Kim Liên đạo trưởng ngồi xổm ở cửa, thanh âm ôn hòa bình tĩnh, tự như đã quen bộ dáng nói chuyện với nhau. Đường đệ Hứa Tân Niên bị cuốn vào vụ án gian lận khoa cử. Hứa Thất An đơn giản kể lại chân tướng sự tình, sau đó nói, đạo trưởng, ta cần người giúp. Con người hổ phách của mèo mướp lặng lặng tập trung nhìn chấn động không khí nói, ta không đủ hiểu biết đối với quan trường đại phụng, không thể đưa ra đề nghị cho ngươi. Chuyện này ngươi không nên tìm ta, Ngụy Uyên mới là cao thủ chính đấu. Nếu chính đấu phân ra phẩm cấp, Ngụy Uyên chính là nhị phẩm. Vốn hắn rất lo lắng, nghe được Hứa Thất An đề tài này nhịn không được tiếp chuyện. Chỉ là nhị phẩm, vậy ai nhất phẩm? Vốn rất lo lắng, Hứa Thất An nghe được đề tài này không nhịn được tiếp chuyện. Chỉ là nhị phẩm, vậy ai nhất phẩm? Mèo mướp cười ha ha. Tự nhiên là Nguyên Cảnh Đế, luận đế vương tâm thuật, Nguyên Cảnh Đế đăng phong tạo tực. Ngụy Uyên cùng Vương Trinh Văn đều có hy vọng chính đấu nhất phẩm, nhưng bọn hắn lý niệm không hợp, chính kiến khác nhau. Nguyên Cảnh Đế cố ý mang hai con mãnh hổ đặt trên triều đình, bản thân thực sự là tọa sơn quan hổ đấu. Có đạo lý nhà, đợi chút, người con mẹ nó không phải nói không hiểu biết nhiều đối với tình huống triều đình. Hứa Thất An mắng trong lòng, ngoài miệng thì nói. Vậy đạo trưởng cảm thấy chính đấu có tồn tại vượt qua phẩm cấp không? Đương nhiên có. Kim Liên đạo trưởng nâng lên móng vuốt liếm liếm nói. Cảnh giới cao nhất của chính đấu chính là vũ lực áp đảo tất cả, nhất ngôn cửu đỉnh, không người dám trái lại. Mỗi một đời khai quốc hoàng đế đều là như thế. Đạo trưởng giống như dần dần bị tập tính của mèo ảnh hưởng rồi. Quả nhiên bất cứ sinh vật nào, Thật ra, thân thể là khống chế đại não. Thân thể tiết ra hormone nhất định là quyết định chuyện người phải làm. Đói bụng muốn ăn, mệt muốn ngủ, khát uống nước. Kho vàng đầy cần bố thí cho nữ khách hành hương. Như vậy vấn đề đến rồi, Kim Liên đạo trưởng thích nhập vào mèo. Cái này hay là đè mèo cái? Lúc này mèo mướp thở ra một tiếng buông móng vuốt nặng nề. Tựa như rất thích bồi hồi bên bờ vực sống chết nha. Cũng lại hoành khiêu. Trong đầu Hứa Thất An theo bản năng hiện ra câu này, sau đó vội vàng mang đề tài quay lại nói. Đạo trưởng, ta muốn mời người hỗ trợ. Theo kênh đào ngoài kinh thành, hướng nam, ở ngoại ô cách 10 dặm, có một hồ nước sương khói mờ mịt, hai bờ sông núi xanh vần quanh, trong hồ hoa sen thành từng đám, cảnh sắc cực kỳ thú đệ. Bên hồ còn có nhà nông, quán trà cùng tiểu lâu, khói bếp lượn lờ. Bởi vì nơi đây ngay tại ngoại ô kinh thành, ngồi thuyền liền có thể tới, mau lẹ, thuận tiện. Bởi vậy mùa xuân hàng năm, liền có vô số công tử trẻ tuổi cùng thiên kim nhà giàu trèo thuyền chơi hồ, rất náo nhiệt. Một chiếc tú thuyền xinh xảo neo bên bờ, Vương Tử Mộ hôm nay có thể nói ăn mặc trang điểm, váy dài lụa là, đương thời lưu hành. Màu sắc hoa văn giống như màu nền đã thể hiện ra phức tạp, tinh xảo đẹp đẽ, lại khiêm tốn, nội điếm. Dung trang xinh xảo, búi tóc đẹp đẽ, giữa mái tóc đen nhánh điểm xuyết, châm ngọc, hoàn toàn dựa theo tiêu chuẩn hẹn hò. Nhưng một canh giờ trôi qua, người ta dạo hồ qua lại một lần rồi. Thuyền Vương tiểu thư còn đứng tại chỗ tâm tình rất không ổn. Tiểu thư, thôi, chúng ta trở về đi. Nha hoàn nhỏ giọng khuyên nhủ, Hứa Hội Nguyên sẽ không đến đây. Có phải các ngươi không đưa tin tức đến hay không? Vương Tư Mộ không tiếp nhận sự thực này, nhẹ nhàng trừng mắt với nha hoàn, ý đồ cho Hứa Tân Niên gánh tiếng sống. Nào dám khẳng định là đưa đến rồi. Nha hoàn tủi thân vào ớt ức. Vương Tư Mộ ngồi yên hồi lâu, trong đôi mắt sáng khó nén được bất mát nhẹ nhàng. Thôi, về đi. Hai. Nha hoàn nhẹ nhàng tiến bước, rời khỏi khoang thuyền, đi đến đuôi thuyền thông báo. Thuyền phu trở về địa điểm xuất phát. Các thuyền phu mang theo mỏ neo từ trong nước kéo đến hợp sức khua mái chèo. Tú thuyền từ từ tiến lên, dọc theo kênh đào trở lại kinh thành. Trở về bến tàu kinh thành, Vương Tư Mộ tiến vào xe ngựa chở ven đường, dặn dò. Lan Nhi, ngươi bây giờ lập tức đi Hứa phủ, nói ta muốn tìm Linh Nguyệt tiểu thư chơi. Ta ở chỗ này chờ nửa canh giờ, lại xuất phát. Tiểu thư, đây là vì sao? Nha hoàn nhíu chặt lông mày. Cho dù hắn vô tình đối với ta, ta cũng phải biết được rõ ràng. Hứa Tân Niên hội nguyên kỳ thi xuân bởi vì nghi ngờ gian lận bị hình bộ bắt giải vào đại lao. Đây là vụ án lớn chấn động toàn bộ kinh thành, từ phủ nha cùng hình bộ lưu truyền ra ngoài, lại thông qua lục bộ lặng lẽ lan tràn ra quan trường toàn bộ kinh thành. Lại trải qua mấy ngày đen men truyền bá, lúc đó toàn dân đều biết. Lúc nghỉ trưa, các quan viên, lại viên theo thói quen tụ tập ở tửu lâu, quán trà các nơi thảo luận vụ án gian lận khoa cử. Ta biết mà học sinh thư viện Vân Lộc đạt được hội nguyên, trừ công triều đình sao sẽ đáp ứng, giờ không phải tới rồi sao? Cái này ngươi chỉ biết một mà không biết hai, việc này tuyệt không đơn giản như vậy. Hứa Tân Niên kia là đường đệ Hứa Thất An, Hứa Thất An là đại phụ thi khôi, hành lộ nan tác phẩm xuất sắc cỡ này, muốn nói không có điểm đáng ngờ ta cũng không tin. Nói như đánh rắm, thế gian chẳng lẽ chỉ có một mình Hứa Thất An biết làm thơ, người đọc sách chúng ta không thể chợt có sáng ý, ngẫu nhiên được một bài. Được rồi. Tranh chấp điều này không ý nghĩa, Hứa Hội Nguyên lần này chắc chắn nhã rồi. Mặc kệ là có gian lận hay không, tiền đồ hủy hết. Ta nhớ rõ năm nguyên cảnh thứ 12, từng có vụ án gian lận tương tự, ba học sinh liên lụy trong đó, tra xét 2 năm, cuối cùng trái lại được thả, nhưng thanh danh hủy hết, học nghiệp hoang phế. Năm nguyên cảnh thứ 20 cũng từng xảy ra vụ án tương tự, nhưng lần đó là chứng cứ vô cùng xác thực, học sinh cùng quan chủ khảo là liên quan vụ án đều bị bệ hạ chém. Án này nếu được khẳng định lấy thân phận học sinh thư viện Vân Lộc của Hứa Tân Niên. Trái lo phải nghĩ, không phải là không có khả năng xoay chuyển. Các người nói Ngụy Công sẽ ra tay không? Vô cùng có khả năng, Hứa Thất An kia là tâm phúc của Ngụy Công, nhất định cầu Ngụy Công ra tay. Vậy nếu Ngụy Công khoanh tay đứng nhìn thì sao? Ngụy Công không ra tay, vậy còn ai có thể cứu Hứa Hội Nguyên? Trông cậy Hứa Thất An võ phu kia sao? Phán giết địch hắn có lẽ là hảo thủ, lề lối quan trường. Há võ phủ nhỏ nhỏ có thể cân nhắc thấu triệt. Sở Nguyên Trần tá túc trong nhà bạn cũ, thời gian bữa trưa cũng từ trong miệng hảo hữu nha môn biết được về việc này. Số 3 lâm vào trong vụ án gian lận khoa cử. Số 3 tuyệt đỉnh thông minh, nhưng thư viện Văn Lộc cùng Quốc Tử Giám tranh đấu thuộc về đại thế không thể xoay chuyển, không phải thông minh có thể bù lại. Kết cục tốt nhất chính là từ bỏ công danh, số 3 không thể làm quan, đây là tổn thất của triều đình. Ta nghe nói việc này là tân nhậm hữu đô ngự sử thượng thư buộc tội dựng lên, nhưng đánh giá các đảng phái hoặc đứng nhìn hoặc giúp sức trong bóng tối, Hứa Tân Niên nguy rồi. Bạn tốt nói. Sở Nguyên Trần thở dài trầm giọng. Ta là chán ghét đảng phái tranh mới rời khỏi triều đình, từ xưa tranh đảng tổn hại quốc lực, bệ vương tu đạo hại tới khí vận. Bạn tốt mặt biến sắc. Nguyên Trần nói cẩn thận. Sợ cái gì, ta sớm đã là một người thường dân, tiêu diêu tự tại. Sở Nguyên Trần cười khẩy một tiếng, tiếp đó thở dài. Ta vừa cân nhắc thật lâu, nhưng lại không cách nào phá cục, trừ phi Ngụy Uyên ra mặt chém giết, lấy Hứa Ninh Yến tiềm lực, Ngụy Uyên hẳn sẽ làm ra quyết định. Nhưng đây chính là điều đám người kia hy vọng nhìn thấy. Ai, vẫn không phải phá cục. Hoàng cung, Đức Huynh Biển. Hoài Khánh mặc váy cung đình màu trắng ngồi sau bàn, hướng thị vệ trưởng phòng gật đầu. Bàn cũng biết rồi, ngươi lui xuống đi. Đợi thị vệ trưởng rời khỏi, Hoài Khánh đứng dậy đi đến bên cửa sổ nhíu mày trầm ngâm. Nếu là ta nên phá cục như thế nào? Tự hỏi thật lâu, lắc đầu thở dài. Sau đó đột nhiên nàng nghĩ nếu là Ninh Yến, hắn sẽ làm như thế nào? Từ lâu một tòa nội thành, Tôn Diệu Nguyệt đặt một nhã gian, mời đám bạn tốt cùng trường quốc tử giám uống rượu, mục đích chủ yếu chia sẻ việc lớn sắp chấn động Nho Lâm kinh thành. Hội nguyên kỳ thi mùa xuân Hứa Tân Niên sáng nay bị cha ta phái người truy bắt, nghe nói là vì gian lận khoa cử hối độ giám khảo. Tin tức là thật. Học sinh quốc tử giám chấn động không thôi. Tin tức tự nhiên là thật. Ta tự mình nghĩ đi nha môn xác nhận, hỏi cha ta. Tuy bị ông đuổi khỏi nha môn, nhưng Chu Thị Lang đã lộ ra với ta, Hứa Tân Niên kia ở ngay tại Đại Lao chờ thẩm vấn. Tôn Diệu Nguyệt quét mắt nhìn đám bạn tốt đắc ý. Tôn Diệu Nguyệt là con trai trưởng duy nhất của Tôn Thượng Thư, học nghiệp rất không tệ, mạnh hơn so với đại bộ phận ăn chơi trác táng, nhưng có tật xấu đặc biệt thích hóng hớt. Đối với Hứa Tân Niên học sinh thư viện Vân Lộc Đỗ Hội Nguyên, Tôn Diệu Nguyên đã ghen tị, lại phẫn nộ. Mà nay hắn bởi vì gian lận, vào khoa cử, vào tù, miễn bàn bao nhiêu vui vẻ. Ngân là Hứa Thất An kia không ra làm sao, y vào ngụy hoạn quan che cờ, ở kinh thành diễu võ thượng oai, viết thơ nhục mạ cha ta, thực vốn nên băm vằm. Tôn Diệu Nguyên vỗ mạnh bàn, tùy ý cười to. Băm hắn không được thì băm đường đệ hắn. Uống rượu. Các học sinh quốc tử giám nghe được tin tức này, vừa kinh ngạc vừa chút giận. Thì đúng mà. Kỳ thi hội nguyên mùa xuân để một học sinh thư viện Vân Lộc đạt được, bọn họ đám người đọc sách quốc tử giám này, tôn nghiêm ở đâu? Khẳng định là gian lận, tuyệt đối là gian lận, không tiếp nhận lý do khác. Tôn huynh, vui một mình không bằng nhiều người vui, việc sảng khoái lòng người cỡ này, chúng ta cần mang nó tuyên truyền rộng rãi mới phải. Có đạo lý cứ như vậy, đêm nay gặp nhau ở giáo phường ti. Cơm no rượu say, Tôn Diệu Nguyệt say khướt rời khỏi tiểu đâu. Vào chỗ xe ở ngoài tiểu lâu, được tùy tùng đỡ đi lên xe ngựa. Tính ngủ một lát, hắn thấy trên giường mềm lột ra hổ phách có một con bèo mướp thân thể thon dài ngồi, con người màu hổ phách lặng lẽ nhìn hắn. Không có bất cứ động tĩnh gì, xe ngựa tiếp tục tiến lên. Cửa sổ xe bỗng nhiên được mở ra, mèo mướp nhảy ra, nó dựng thẳng cái đuôi, bước chân mèo cực nhanh biến mất trong dòng người rộn ràng nhốn nháo. Hình bộ thượng thư nói với lại viên: đi trong ngục hỏi một chút Hứa Tân Niên cung khai chưa. Lại viên nhận mệnh đuôi xuống, vài phút sau quay về phục mệnh. Thượng thư đại nhân, Hứa Tân Niên kia xương cốt rất cứng, đánh như thế nào cũng không chịu cung khai. Đó là đánh chưa đủ. Tôn thượng thư hừ lạnh một tiếng nói: hình bộ còn nhiều khổ hình, cho hắn nếm từng thứ, đá tảng cũng khiến nó nở hoa. Giữ lại một hơi là được. Vâng. Lại viên đuôi ra, bước chân vừa đi, sau lưng đã có một người hoảng hốt xông vào. Trang phục phú ông, da, tóc hoa râm, bị cửa bậc thang làm vấp một cái. Người tới nhà môn làm gì? Tôn thượng thư nhíu mày. Người này chính là quản gia Tôn phủ, lão nô theo Tôn thượng thư mấy chục năm. Lão già, việc lớn không ổn. Lão quản gia vẻ mặt tấu xin run giọng. Thiếu già, hắn không thấy nữa. Cái gì gọi là thiếu già không thấy nữa? Tôn thượng thư khẽ biến sắc, đứng dậy đi qua, nhìn chăm chăm lão quản gia trầm giọng lặp lại. Cái gọi là thiếu gia không thấy nữa, là gì?

Ngài xem ra không hiểu gì đối với ta. Ta từ nhỏ cha mẹ đều mất, nhị thúc nuôi ta lớn. Nhưng thầm thầm khinh nhục ta, làm đủ mọi cách. Khi 15 tuổi, ta đã ra khỏi nhà, để ta ở ổ chó. Đáng tiếc ta không có một phụ thân 10 vạn quân đội vây quanh, hơn nữa biết méo miệng. Hứa Thất An! Tôn Thượng Thư gầm lên ngắt lời, nhìn chăm chăm hắn hồi lâu thấp giọng. Người rốt cục muốn như thế nào? Vụ án gian lận khoa cử là bệ hạ muốn tra, hình bộ cùng phủ nha chủ thẩm, văn võ cả triều nhìn chăm chăm, không phải một mình ta định đoạt. Người nếu muốn lấy quan ta áp chế, bản quan chỉ có thể cá chết lưới rách với người. Đừng ngây thơ. Thời buổi này ai ngang ngược hơn người đó chiếm tiện nghi, tầm quan trọng của đường đại tự nhiên không bằng con. Ta có thể nhẫn tâm, hắn lại không được. Hứa Thất An nheo mắt đi đến trước mặt Tôn Thượng Thư ghé tai nói nhỏ. Ta chỉ có một yêu cầu, trong lúc Hứa Tân Niên ở tù không thể tra tấn, đừng nghĩ vụ an giá họa. Hắn thiếu một ngón tay, ta liền chặt một ngón tay của con người. Trên người hắn có bao nhiêu vết thương, ta liền ở trên thân thể con người để lại bấy nhiêu vết thương. Sau khi vụ án gian lận khoa cử kết thúc, mặc kệ Hứa Tân Niên có thể thoát tội hay không, ta đều thả con người. Hứa Thất An! Tôn Thượng Thư đang muốn quát lớn, Hứa Thất An bỗng nhiên hóa sắc mặt dữ tợn lạnh lùng. Gọi ta Tử Tước Đại Nhân. Tôn Thượng Thư chịu nhũn trầm giọng. Tử Tước Đại Nhân, ta dựa vào cái gì tin người? Hứa Thất An chậm rãi đi đến bên bàn, cầm một miếng điểm tâm bắt đầu ăn thản nhiên. Tôn Thượng Thư, ngài có lựa chọn sao? Tin hoặc không tin, ngươi đều phải theo ý tứ ta đi làm. Trừ phi ngươi không cần con trai trưởng, ta không đảm bảo giúp Hứa Tân Niên thoát tội, chỉ là muốn ngươi đừng làm chuyện dư thừa. Chuyện này không khó. Hắn đi tới trước mặt Tôn Thượng Thư, chùi tay lên bộ áo bào đỏ kia trầm giọng. Đúng như ngươi nói, ta cũng có người nhà. Một bước này là Ngụy Uyên dạy hắn, nhưng biện pháp cùng kế hoạch là hắn tự nghĩ, Ngụy Uyên không ra chủ ý. Cái gì cũng không làm, gửi hy vọng đối thủ mang lòng nhân từ, vậy chỉ có thể là người si nói mộng. Sáng nay hình bộ gặp trêu chọc cùng lạnh nhạt chính là sự chứng minh lúc trước. Muốn đánh bại kẻ địch phải bắt được thóp của đối phương, mà điểm yếu của đại bộ phận chính là cốt nhục chí thân. Nhưng họa tới từ người nhà là tối kỵ, chừng mực trong đó Hứa Thất An cần tự mình châm trước cùng nắm bắt. Cho nên hắn không nghĩ xa xôi rằng chỉ dựa vào một mình Tôn Diệu Nguyệt có thể cứu nhị lang thoát thân. Chỉ đấy Tôn Diệu Nguyệt làm vụ giao dịch với Tôn Thượng Thư, như vậy độ khó liền giảm xuống thật lớn, tính chất cũng nhẹ hơn chút. Về phần Tôn Thượng Thư không đồng ý, thế nào cũng phải dụng hình đối với Hứa nhị lang. Vậy Hứa Thất An cũng nói được thì làm được, thậm chí để Tôn Thượng Thư người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Tính tới trước mắt, tất cả đều trong dự đoán của hắn, quy công nắm bắt tốt chừng mực. Tôn Thượng Thư phun ra một hơi, bản quan tin như một lần, ta sẽ không dụng hình với Hứa nhị lang, cũng sẽ hy vọng con ta về phủ, đó cũng là đủ đầu đủ đuôi, bình yên vô sự, nếu không tự gánh hậu quả. Đây là tất nhiên. Hứa Thất An hừ. Nhưng ta đối với ngươi không yên tâm, ta muốn đi gặp Hứa Tân Niên một lần. Ngươi bảo người ta an bài chút. Nói xong hắn sải bước chân, lục thân bất nhận đi tới cửa đột nhiên trở nên. Cười. Đúng rồi, Tử Tước Đại Nhân. Gọi không tệ. Tôn Thượng Thư sắc mặt âm trầm, tức đến tròn râu phát run. Trong tiếng xiềng xích hoạt động, ngục tốt mở ra cửa đi thông đạo, mùi ẩm mốc mục nát đập vào mặt. Ở dưới ngục tốt dẫn đầu, Hứa Thất An đi qua thông đạo tối tăm, tới trước gian phòng giam giữ Hứa Tân Niên. Hứa Tân Niên nhắm mắt, lưng dựa vào vách tường nghỉ ngơi. Hắn mặc áo tù, sắc mặt tái nhợt, trên người loang lổ vết máu. Nhìn thấy bộ dáng thê thảm của tiểu lão đệ, sắc mặt Hứa Thất An bỗng trầm xuống. Trung quy đã tới chậm một bước, nhị lang trong ngục chịu chút đau khổ rồi. Hắn đã xem nhẹ tâm huyết sốt ruột không dằn nổi trả thù mình của Tôn Thượng Thư. Hứa Thất An thấp giọng gọi. Nhị lang! Nhị lang! Hứa Tân Niên nhận người hoài nghi mình nghe lầm, ngạc nhiên mở to mắt. Trên thông đạo âm u ngoài hành lang, đại ca mặc sai phục đả canh nhân đứng nơi đó, nheo mắt đánh giá hắn. Mắt Hứa nhị lang nhất thời sáng ngời, từ chiếu đứng lên, xương xích theo đó kéo đi, vang lên đen keng. Sao đại ca vào được? Tôn Thượng Thư có thể cho đại ca vào? Hứa Tân Niên bất ngờ lại kinh hỉ. Hứa Thất An thấy thế, an tâm thu hồi ánh mắt đánh giá phun ra một hơi. Xem ra chỉ bị thương ngoài ra. Sau đó hắn liền nhìn lướt qua ngục tốt lạnh lùng. Lùi ra. Ngục tốt biết điều rời khỏi. Hứa Tân Niên phẹt một bãi nước bọt. Bọn chó này, roi vọt cũng đau đấy. Hứa nhị lang đang hướng ta cáo trạng sao? Hứa Thất An gật đầu. Để yên tâm, đại ca sẽ nghĩ cách cứu đệ ra ngoài. Hắn nói xong, Hứa Tân Nhiên khoác tay ngắt lời, cường điệu. Đại ca có lẽ không quá rõ, bản thân chuyện này không phải chuyện gian lận khoa cử, mà Quốc Tử Giám cùng Thư viện Văn Độc xung đột. Không, ta biết rõ, Hứa Thất An nghĩ. Nhưng Hứa Nhị Lang chưa cho hắn cơ hội nói chuyện, lại nhảy, kể chuyện tràn đầy trung khí, quả thật là chỉ chịu chút vết thương ngoài da. Thật ra ta sớm có dự cảm, lấy học sinh Thư viện Văn Lộc đỗ hộ nguyên, nào có đơn giản thoải mái như vậy. Nhưng ta không sợ, Thư viện muốn trở về triều đình mở rộng thế lực, liền cần có người xung phong, còn có người trải đường cho người tới sau. Hứa Tân Niên trầm giọng, mà ta chính là người đả thông con đường đó. Nhị Lang à, mọi người cũng không bội phục người đầu tiên đả thông con đường, mọi người bội phục là người mở rộng con đường. Ý nghĩa liên quan tới việc nam nữ. Hứa Thất An một tiếng. Đệ tiếp tục nói. Thật ra đệ ở trong ngục đã nghĩ ra kế sách giải quyết. Ha, dù sao đấu đá trời đình, trong nhà vẫn là đệ tinh thống nhất. Hứa Tân Niên kêu ngạo ngẩng đầu tiếp tục. Đại Ngọ Thư Viện không thể lấy thân phận thường dân chen chân triều đình, nhưng Ngụy Uyên có thể. Đại ca cầu Ngụy Uyên một lần, đệ không cầu hắn lập tức giúp đệ thoát tội, như vậy quá khó, nhất định thương đận động cân cốt, bởi vì cái này tương đương khai chiến cùng các quan văn. Yêu cầu của là bệ hạ từ bỏ công danh nhưng giữ lại quyền khoa cử, hoặc mang đệ nốt đến sau thi đình, đệ 3 năm sau lại thi một lần. Các quan văn xuất thân Quốc Tử Giám mục đích chủ yếu là chèn ép Thư viện Văn Lộc, không phải đệ. Nói xong thấy đại ca ngẩn ra xuất thần, Hứa Nhị Lang thở dài. Phải, đối với đại ca mà nói những thứ này quả thực có chút khó hiểu, đại ca chỉ cần làm theo đệ nói là được. Tuy đệ đang trong ngục nhưng vẫn có thể bày mưu nghĩ kế. Nhị Lang à, đệ cho rằng đệ ở tầng 18, thật ra đệ ở bờ mặt địa cầu. Hứa Thất An ho khan một tiếng. Đại ca nơi này có cái nhìn khác. Hứa Tân Niên sửng sốt khiêm tốn, gật đầu. Đại ca nói. Lập tức Hứa Thất An mang Ngụy Uyên phân tích một mũi tên trúng 3 con chim cho Hứa Nhị Lang nghe. Vì thế trong phòng lâm vào yên lặng thật lâu. Thì ra là thế, thì ra sau lưng vụ án này có mạch lạc phức tạp như thế. Đệ xong rồi. Hứa Nhị Lang chịu bộ dáng đả kích to lớn. Không biết vì thoát thân vô vọng hay là vì phân tích của mình quá mức nông cạn. Cái này không tương đương cùng với hắn tự nhận là đẳng cấp vương giả. Yên tâm, đại ca sẽ cố gắng cứu đệ. Hứa Thất An an ủi như vậy. Nơi này là địa lao hình bộ, không thích hợp nói quá nhiều. Hứa Tân Niên cười thảm một tiếng. Cáo biệt Hứa Tân Niên, Hứa Thất An rời khỏi nha môn hình bộ, tính về nhà một chuyến trấn an muội muội cùng thầm thầm. Qua hơn nửa buổi, hắn bôn ba bên ngoài, hai vị nữ quyến trong nhà chỉ sợ lo lắng hãi hùng đến bây giờ. Xa xa nghe thấy trong phòng truyền tới tiếng khóc của thầm thầm. Đại lang sao còn chưa về, nhị lang bị nuốt vào hình bộ, không biết phải chịu bao nhiêu khổ, tốt xấu cho cái tin chính xác. Hứa Linh Nguyệt an ủi. Mẹ, đại ca khẳng định đang bôn ba bên ngoài khơi thông quan hệ. Mẹ đừng vội, chờ hoàng hôn tan ca, đại ca trở về sẽ nói. Sao còn phải chờ bao lâu? Mẹ bây giờ qua mỗi khắc đồng hồ đều dày vò. Thầm thầm nức nở khóc lên. Còn chưa nghe cha con nói sao? Đại ca đi hình bộ cầu người, không những không gặp được Nghị Đăng, còn bị nhục nhã một phen. Tiếp theo là tiếng thở dài của Hứa Bình Chí. Thầm thầm tuy lòng dạ hẹp hòi, một đống tuổi rồi còn tự cho là cô bé đáng yêu, nhưng không ở lúc này mắng chửi nhị thúc vô năng, không cứu được con trai. Đây là đại khái chính là nguyên nhân nhị thúc cưng chiều thầm thầm như vậy. Hứa Thất An đột nhiên phát hiện chi tiết này, trước kia chưa chú ý tới. Hứa Thất An vừa tiến vào nội đình, vừa ho khan hấp dẫn người nhà chú ý. Rõ ràng vừa rồi, còn là Hứa Đinh Nguyệt trấn định, trong mắt lập tức đầy nước mắt nhìn Hứa Thất An nghẹn ngào không nói gì. Thế thế Hứa Thất An đành phải trấn an nàng trước, vỗ vai nàng. Đừng lo lắng. Hứa Đinh Nguyệt dịu dàng gọi. Đại ca. Sau đó là thanh âm decibel cao của thầm thầm che phủ. Mắt nàng bỗng nhiên sáng lên, túm chặt tay áo Hứa Thất An, chờ mong lại khẩn trương nhìn hắn khóc nói. Ninh Yến, Nhị Lang, nó thế nào rồi? Cháu mau nghĩ cách cứu nó, trong nhà chỉ có cháu có thể cứu nó. Hứa Bình Chí than thở. Cháu gặp được Nhị Lang rồi, nó ổn lắm, chưa bị thương gì cả. Hứa Thất An vỗ vỗ bàn tay nhỏ thầm thầm, lại vỗ bàn tay nhỏ muội tự an ủi. Thầm thầm không tin, sóng mắt tươi đẹp nhìn thẳng cháu trai sụt sịt. Đại lang, cháu đừng gạt ta. Hứa Thất An không để ý tới Thầm Thầm, nhìn về Nhị Thúc thấp giọng. Dùng chút thủ đoạn không thường quy, cháu đã bắt tóc con trai Tôn Thượng Thư. Sắc mặt Hứa Bình Chí thay đổi. Ninh Yến, cháu phá quy củ rồi. Yên tâm, hắn không có chứng cứ. Hơn nữa cháu cũng không bảo hắn giúp nhị lang thoát tội. Như vậy quá khó, ngược lại dễ dàng khiến sự tình thoát đi khống chế. Cháu chỉ bảo hắn không thể tra tấn. Đối với Tôn Tượng Thư mà nói, đây là việc nhỏ có thể làm được. Mà so sánh với cá chết lưới rách, hắn càng thêm để ý tính mạng con trai trưởng. Tuy là phá quy củ, nhưng hắn nắm bắt chừng mực tốt thì sẽ khiến ảnh hưởng của sự tình giảm thiểu đến thấp nhất. Huống hồ Tôn Tượng Thư quả thật không có chứng cứ, người cũng không phải Hứa Thất An bắt, vọng khí thuật ti thiên giám càng không sợ. Trong vụ án Bình Dương quận chúa, Dự Vương chính là không có chứng cứ, con gái vô cớ mất tích, hắn ngay cả kẻ địch là ai cũng không biết. Đương nhiên sau khi sự việc xảy ra, lương đảng trả giá là tịch thu tài sản chém đầu cả nhà. Chỉ cần hiệu quả tốt, cho dù là quy củ biết ở trong pháp luật đại phụng, cũng có người bí quá hóa điều, huống chi là quy tắc ngầm. Nghĩ đến đây, Hứa Thất An nhìn Lệ Na cùng Hứa Đinh Âm không tim không phổi ngồi bên ăn bánh, nói: "Hôm nay các ngươi đừng ở ngoài, Lệ Na. Ban ngày, an nguy nữ quyến trong phủ phải dựa vào các ngươi." "Được." Lệ Na lập tức đáp ứng. Tiểu Hắc Bì này tuy không quá thông minh, nhưng nàng biết đánh đấm. Hứa Thất An rất yên tâm với nàng. Về phần bị quan trường cô lập, không nói đến Tôn Thượng Thư có thể mang chuyện này truyền ra hay không, cho dù truyền ra hắn cũng không sợ. Hắn thân là tâm phúc của Ngụy Uyên, kẻ địch của hắn nhiều lắm, còn sợ bị cô lập. Hứa Thất An cũng không phải người đọc sách đi con đường làm quan, hắn là đả canh nhân, hai bên tính chất khác nhau. Người trước cần thanh danh, cần quan trường tán thành, mà đả canh nhân không cần. Ngụy Uyên còn, Ngụy Uyên ngã, hắn ngã. Hứa Bình Chí mồm vừa nhai, chưa phát biểu ý kiến, trong lòng buồn bã, hơn nữa vui mừng. Vui mừng là vì cháu trai đã trưởng thành, không là đứa nhóc ngày xưa mặc cho hắn vỗ ót nữa. Buồn bã là không vỗ đầu được tiểu tử này nữa. Thầm Thầm vui quá mà khóc, kéo tay Hứa Thất An không bỏ ra. Đại lang, trong nhà vẫn là cháu có tiền đồ nhất, không uổng phí Thầm Thầm vất vả bồi dưỡng cháu lớn lên. Không phải, Thầm Thầm nói lời này, lương tâm thực sự không đau. Hứa Thất An nghi hoặc. Hứa Linh Việt thấp giọng. Vậy sau đó làm thế nào? Sự vui sướng của Thầm Thầm nhất thời động lại trên mặt, giật mình nhớ tới. Đúng rồi, còn đoạn phía sau. Ta sẽ nghĩ cách. Hứa Thất An trầm giọng nói. Bước thứ hai Ngụy Uyên dạy hắn, tạm thời còn chưa muốn làm, chỉ là trong lòng có một ý niệm mơ hồ. Tâm tình Thầm Thầm lập tức hạ thấp, kéo Hứa Linh Âm ra ngoài, ngón tay búp măng dùng sức dí vào đầu nó cả giận. Chỉ biết ăn ăn ăn, mẹ sinh ra con có ích gì, còn không bằng sinh con chuột. Mẹ, con đói bụng mà. Hứa Đinh Âm ngẩng khuôn mặt nhỏ, tủi thân uất ức. Bụng con có bao giờ ăn no? Thầm Thầm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Anh ruột con đại nạn đến nơi rồi, con còn ở nơi này ăn, đồ không tim không phổi. Hứa Đinh Âm nhìn Hứa Thất An. À da, không phải vẫn ổn sao? Mẹ chính là không muốn cho con ăn, sau đó một mình giấu đi ăn vụng. Thầm Thầm tức đến thân thể nhoáng lên một cái. Hứa Thất An, Hứa Đinh Nguyệt cùng Hứa Bình Chí có chút xấu hổ. Lệ Na chọc chọc vào hông bạn ăn thấp giọng. Muội còn có một ca ca. Hứa Đinh Âm nghĩ phát hiện mình quả thật có một ca ca, nhất thời ngao khóc lên, bánh ngọt trong miệng rơi xuống. Nó vừa rơi bánh trên quần áo, trên chân nhặt lên nhét về trong miệng vừa khóc. Nhị ca có phải cũng chết rồi không? Con không muốn nhị ca chết. Lúc này lão Trương các cổng tiến vào, bên ngoài có một cô nương nói muốn gặp Đinh Nguyệt tiểu thư. Người một nhà nhất thời nhìn về Hứa Đinh Nguyệt. Người sau nhíu mày. Cô nương nhà ai? Tìm ta có chuyện gì? Lão Trương các cổng lắc đầu. Mời vào nhà đi. Hứa Đinh Nguyệt nói. Một lát sau, lão Trương các cổng dẫn một vị cô nương xinh đẹp mặc váy mềm màu hồng tiến vào. Nàng búi tóc nha hoàn, chất liệu quần áo mặc so với tiểu thư nhà giàu thông thường còn tốt hơn. Là ngươi? Hứa Đinh Nguyệt nhận ra nàng, vẻ mặt ngạc nhiên. Tỷ nữ tên Lan Nhi. Tiểu thư hôm nay muốn đến bén phòng Linh Nguyệt tiểu thư, không biết Linh Nguyệt tiểu thư hôm nay có rảnh không? Cô gái hầu gái xinh đẹp tự xưng Lan Nhi hành tễ. Đây là nhà hoàn bên người Vương Tư Mộ tiểu thư, Thiên Kim Vương thủ phụ. Hứa Linh Nguyệt giải thích, nàng tin tưởng lấy trí tuệ đại ca, nhất định có thể nghe ra ý tứ ngoài lời. Nhà hoàn con gái của Vương Trinh Văn, nàng phái người đến phủ làm chi, đến châm chọc khiêu khích, bởi vì nhị lang ảnh hưởng, Hứa Thất An cũng cảm thấy Vương Tư Mộ là vui sướng khi người gặp họa bỏ đá xuống giếng. Nhất thời có chút căm tức, một nữ tử nho nhỏ kiêu ngạo như thế, ta có thể kiên quyết quán triệt tư tưởng nhân loại thời đại mấy, nam nữ ngang hàng. Đánh trà xanh sẽ lại không nương tay. Hứa Thất An hừ từ tận đáy lòng. Hôm nay có việc, ngày khác nhất định, nhớ tới bái phòng. Hứa Linh Việt thản nhiên, ánh mắt đột nhiên sắc bén. Mời trở về truyền lời Vương tỷ tỷ, ta cũng thích tỷ ấy, đến lúc đó nhất định phải trao đổi một phen với tỷ ấy. Ngay sau đó, sự sắc bén trong mắt Thu Điểm lại biến thành muội muội yếu ớt vô lực rưng rưng. Đại ca, còn có việc đi làm trước đi, chuyện nhị ca kính nhờ ca. Hứa Thất An đang muốn gật đầu thì nghe Lan Nhi cô đương lộ vẻ mặt khẩn trương. Hội Nguyên làm sao vậy? Hai huynh muội đều không quan tâm nàng, mặt lạnh, thầm thầm bỗng nhiên mở miệng. Tiểu thư nhà ngươi là Thiên Kim Vương thủ phụ, vậy thật sự quá tốt rồi. Nhị lang nhà ta không biết bị tên cẩu tặc trời đánh nào nói xấu, gian lận khoa cử, bị giam trong đại lao hình bộ. Cô nương, có thể thay ta vấn an, cầu tiểu thư nhà ngươi hỗ trợ nhị lang hay không? Hứa Thất An cùng Hứa Linh Nguyệt sắc mặt cứng nhắc nhìn thầm thầm. Thực sự là một chút đầu óc cũng không có sao. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng cũng không đến trước mặt kẻ địch chứ. Còn ngại chết không đủ nhanh, muốn để người khác chém thêm một đao. Hứa Thất An đen mặt lạnh đùng. Lan Nhi cô nương, không tiễn. Lan Nhi cô nương bụng đầy nghi hoặc, thần thái lo lắng cáo từ. Vương Tư Mộ ngồi trên giường mềm của xe ngựa rộng rãi, khi thì nhấc lên mảnh cửa sổ xe bên ngoài, khi thì chú ý một chút ngọn lửa màu vỏ quýt lấp liếm cái đáy ấm trà. Hiện ra đầy đủ sự lo âu trong lòng Vương tiểu thư. Hơn nửa canh giờ trôi qua, Lan Nhi nhà đầu chết tiệt kia còn chưa trở về, chờ ngươi mới là khó chịu nhất. Nếu tiểu thư Hứa gia từ chối bái phòng, vậy quá nửa điền biểu đạt ý tứ Hứa gia, cũng đại biểu ý tứ Hứa tân niên. Vậy còn cần ta tiếp tục tới nhà sao? Hay là biết khó mà lui? Điều khiến nàng không quá cam lòng, nếu điều trước nàng dù sao cũng là nữ tử chưa lấy chồng, thiên kim của thủ phụ, như thế nào cũng cần thể diện cùng thanh danh, xấu hổ tiếp tục tới nhà. Suy nghĩ ùn ùn hiện lên, nàng vén rèm nhìn lướt qua, ngạc nhiên lẫn vui mừng khi phát hiện chiếc xe ngựa nhỏ của Lan Nhi. Chiếc xe ngựa nhỏ chậm rãi dừng lại, nha hoàn Lan Nhi linh hoạt nhảy xuống xe, chạy chậm lại, trèo lên chiếc xe ngựa cao lớn này, đẩy mở cửa xe tiến vào. Nhà đầu chết tiệt này, muộn như vậy mới về, là giờ nào rồi? Vương Tư Mộ tâm phiền ý loạn, giận chó đánh mèo. Nàng hít sâu một hơi. Tiểu thư Hứa gia nói thế nào? Lan Nhi lắc đầu. Sắc mặt Vương Tư Mộ nhất thời suy sụp, ánh sáng trong mắt lập tức ảm đạm. Lúc này, nàng thấy Lan Nhi nuốt nước bọt thở dốc một hơi nói. Tiểu thư việc lớn không ổn, Hứa Hậu Nguyên bởi vì gian lận thi cử bị hình bộ truy bắt rồi. Cái gì? Vương Tư Mộ nghe được tin tức này trong lòng, cảm xúc lẫn lộn. Trước hết ập tới là ngạc nhiên cùng lo lắng tiền đồ cùng an nguy của Hứa tân niên. Sau đó, thế mà lại có một tia vui sướng. Thì ra hắn không đi gặp không phải vô tình với ta, bởi vì hình bộ truy bắt, không thể thoát thân. Là ta trách lầm hắn. Lập tức, Lan Nhi mang điều nghe được ở Hứa phủ, từ đầu tới cuối thuật lại cho Vương tiểu thư, bao gồm Hứa Thất An thái độ lạnh như băng, cùng với tư thái xa cách của Hứa Tinh Nguyệt. Hình bộ Tôn Thượng Thư và cha ta là cùng đảng, bọn họ cho rằng đây là cha ta, là chủ phía sau màn. Nếu thực sự là cha ta âm thầm thúc đẩy, vậy chẳng phải ta là... Trong lòng Vương Tư Mộ cay đắng một trận. Lan Nhi tức giận. Thái độ kém như vậy còn muốn nhài cứu Hội Nguyên, người Hứa gia thật không biết xấu hổ. Vương Tư Mộ nhíu mày. Nói chuyện hẳn hoi. Dừng chút, sắc mặt nàng nghiêm túc. Là Hứa Thất An kia yêu cầu. Không đúng, ta cùng Hứa Hội Nguyên chỉ gặp một lần, nói chuyện mấy câu mà thôi. Hứa Thất An là người thông minh, sao có khả năng để ta vị thiên kim này của Vương thủ phụ hỗ trợ. Hắn không có khả năng biết tâm tư của ta, ngay cả cha ta cũng không biết. Vương tiểu thư trí tuệ lập tức phẩm ra manh mối. Lan Nhi lắc đầu. Là chủ mẫu Hứa gia nói, đó là phụ nhân rất xinh đẹp, ngày đó chúng ta nhìn thấy. Chủ mẫu Hứa gia yêu cầu. Sắc mặt Vương Tư Mộ lập tức nghiêm túc hẳn lên, tích cực thúc đẩy đầu óc, trầm ngâm phân tích. Là bà mẹ Hứa Hội Nguyên, gặp loại chuyện này cảm quan đối với ta, đối với Vương gia nhất định cực kém. Vì sao yêu cầu ta hỗ trợ? Có thể dạy dỗ một cô con gái tâm cơ thâm trầm, một đứa cháu trai khí khái vô song, một người con trai tài hoa hơn người. Nữ nhân như vậy tuyệt đối không phải hạng người kém cỏi. Ta phải nghĩ thật kỹ, không nên sơ ý. Lan Nhi, vị chủ mẫu kia có mắng ta hoặc cha ta không? Nàng thái độ gì? Vương Tư Mộ hỏi. Cả nhà chỉ có bà ấy thái độ tốt nhất, thỉnh cầu, đặc biệt thành khẩn. Lan Nhi nói. Cái này, Vương Tư Mộ lập tức mở to mắt, trong lòng có phán đoán tương ứng. Ta lần đầu tiên lấy danh nghĩa cha mời Hứa Hội Nguyên tham gia văn hội. Bản thân cái này không có vấn đề, nhưng ta lại ở trong thời gian cực ngắn mời Hứa Hội Nguyên đi chơi hồ. Mà đi chơi hồ loại chuyện này, nam tử tim to, sơ ý có lẽ không nghĩ quá nhiều. Nhưng thân là nữ tử, hơn nữa là một nữ tử trí tuệ hơn người, nàng không có khả năng không phát hiện được chút nào. Cho dù là không xác nhận tâm ý của ta, ít nhiều cũng có thể phán đoán. Cho nên đây là một cái thăm dò cùng cơ hội. Thái độ của bà đối với ta không phản cảm, chưa bởi vì ta là Thiên Kim Vương gia đối địch nên ghét bỏ. Đưa ra yêu cầu này là đang hướng ta ám chỉ. Quả nhiên chủ mẫu Hứa gia người này có đại trí tuệ, cả nhà chỉ có bà nhìn thấu tâm ý của ta. Vương Tư Mộ nắm thật chặt nắm tay nhỏ, thân thể mềm mại có chút run rẩy, đồng thời có chút hưng phấn, kỳ phùng địch thủ. Lan Nhi, đi hoàng thành, ta muốn đến nhà môn tìm cha ta. Vương Tư Mộ nói rõ từng chữ. Vương Trinh Văn là Văn Uyên Các đại học sĩ, bởi vậy Văn Uyên Các theo thường lệ trở thành chỗ quan viên đám người đại học sĩ làm việc. Trong sảnh, Vương Trinh Văn mặc áo bào đỏ, tóc hoa râm dựa vào bàn làm việc. Quan văn lại viên còn lại đều tự động bận rộn công việc của mình, ngẫu nhiên có nhỏ giọng thảo luận, nhưng tổng thể vẫn yên tĩnh, hài hòa. Gặp được việc ý kiến không hợp, các quan văn sẽ tới sảnh bên cãi nhau to một trận, phân ra thắng bại. Nhưng người đọc sách cãi nhau bình thường, ai cũng không thuyết phục được ai. Cuối cùng còn phải để thượng cấp làm ra quyết định. Thủ phủ đại nhân, Tư Mộ tiểu thư tới đây, nó muốn gặp ngài. Một lại viên đang trực ngoài cửa, tay chân rón rén tiến vào, tiếng nói chuyện cũng đè thấp. Đầu bút lông của Vương thủ phụ lệch chút, mực nước nhất thời tản ra trang giấy, hóa thành một mảng nét mực. Nó sao lại vào hoàng cung? Nó đến nội các làm gì? Hai cái nghi hoặc trước sau đều hiện lên trong đầu Vương thủ phụ. Văn Nguyên Các ở phía đông hoàng cung, chẳng qua không ở trong tường cao của hoàng cung, nhưng cũng trong quy hoạch. Nó chính là thuộc về hoàng cung. Bên ngoài trọng binh canh gác, hạng người không liên quan không được vào. Thiên Kim thủ phụ cũng ở trong hạng người không liên quan. Không gặp. Bảo nó vào đi, vào từ cửa sau, ta ở sảnh bên chở nó. Vương thủ phụ đặt bút xuống, một tay để sau lưng, một tay đặt bụng trầm ổn ra khỏi sảnh trong, chuyển đến sảnh bên. Sảnh bên đợi vài phút, Vương Tư Mộ khí chất văn tính sắt hộp thức ăn tiến vào, nhẹ nhàng đặt lên bàn ngọt ngào hô. Cha! Vương thủ phụ cau mày một tiếng không vui nói. Con không phải cùng bạn thân khuê phòng đi chơi hồ sao? Đến nội các làm gì? Ai dẫn con vào cùng? Vương Tư Mộ cười không nhanh không chậm mở hộp thức ăn, bưng ra một bát canh tỏa hương thơm, giọng mềm mại nhẹ nhàng. Lúc đi chơi hồ con gái thấy được cá chép trong hồ béo liền bảo người ta vớt lên mấy con, thừa dịp lúc nó còn tươi sống nhất mang về, phủ, tự tay đun canh đưa cho cha. Cha bận rộn công việc cũng phải chú ý thân thể. Uống thêm ít canh bổ sung. Sắc mặt Vương thủ phụ hơi trung hòa lại, lại hít hương thơm tươi sống làm người ta thèm nhỏ dãi. Nếu một ngụm nhỏ, nhất thời lộ ra vẻ mặt hưởng thụ tán tưởng. Trong canh cá có trộn lẫn nước cốt gà, quả thật là nhân gian mỹ vị. Tỳ Thiên Giám nghiên cứu chế tạo ra vật ấy chính là dân chúng đại phụng có lộc ăn. Nước cốt gà sau khi được Tỳ Thiên Giám nghiên cứu chế tạo chảy vào thị trường, lập tức được các giai tầng theo đuổi. Mà nay quan to hiền quý cùng với thương nhân phú hộ kinh thành ăn uống trong nhà đã không tách rời nước cốt gà. Gia đình bình dân ngẫu nhiên cũng sẽ là xa xỉ rắc một ít trong thức ăn, tăng lên khẩu vị. Vương Trinh Văn đã rất nhiều năm chưa từng thấy Ti Thiên Giám chế tạo ra loại thứ tốt này. Vương Tư Mộ thuận thế. Còn phía trước nghe được tin tức vì hè, nước cốt gà này thật ra không phải Ti Thiên Giám nghiên cứu chế tạo, mà là có người khác. Vương Trinh Văn sửng sốt. Có người khác? Vương Tư Mộ cười nói. Nghe Lâm An Điện Hạ nói, người thật sự nghiên cứu chế tạo nước cốt gà là Ngân La Hứa Thất An, Ti Thiên Giám chẳng qua cải tiến một phen. Loại việc nhỏ này Vương Trinh Văn trái lại không chú ý. Nghe con gái nói như vậy trong lúc nhất thời ngây người, hồi lâu cũng chưa uống một ngụm. Kẻ này tuyệt đỉnh thông minh, kinh tài tuyệt diễm. Vương Trinh Văn cảm khái lắc đầu tiếp tục húp canh. Vương Tư Mộ tiếp tục tán gẫu. Vốn là muốn để Vũ Lâm Vệ làm thay, mang canh gà đưa tới cho ngài. nhưng trên đường gặp được Lâm An Điện Hạ, liền theo nàng vào cung. Đến đây, hai vấn đề của Vương Trinh Văn trả lời xong. Vương Tư Mộ không đợi Vương Trinh Văn uống xong canh cá đứng dậy cáo từ. Cha, ngày uống thong thả chút, tan ca nhớ mang bát về. Trong văn nguyện các cấp nữ tử tiến vào, con gái sẽ không ở lâu. Một vấn đề cuối cùng cũng trả lời xong, đến văn nguyện các chính là đưa canh cá cho lão phụ thân. Vương Trinh Văn theo đó lộ ra nụ cười, giọng điệu ôn hòa. Về đi, lòng hiếu thảo của Mộ Nhi, cha biết rồi. Lão hồ ly này rất khó đối phó, chơi tâm kế với ông quả thực là mệt. Trong lòng Vương Tư Mộ âm thầm thở phào, mỉm cười, xoay người rời khỏi sảnh bên. Nhưng nàng chưa thực sự rời khỏi văn nguyện các, hướng tới nha hoàn chờ bên ngoài vẫy tay. Nha hoàn xách theo một hộp thức ăn khác bước vào, sau đó chủ tớ hai người đi tới phòng làm việc của một vị đại học sĩ khác. Một sảnh bên khác, Vương Tư Mộ mang hộp thức ăn đặt trên bàn, bưng canh cá tươi mới nói. Tiền thúc thúc, cháu hôm nay đi chơi hồ, thấy cá trong hồ rất béo, liền bảo người ta vớt mấy con đun canh cá cho ngài cùng phụ thân. Tiền Thanh Thư là lão giả cao gầy, khác với Vương Trinh Văn uy nghiêm trầm ổn, khí chất của lão càng thêm ôn hòa tùy ý, cho người ta cảm giác là trưởng giả vô cùng dễ ở chung. Tiền Thanh Thư cùng Vương Trinh Văn là bạn tốt cùng trường cùng lớp, càng là tiến sĩ cùng một kỳ. Nói tới thành tích, Tiền Thanh Thư năm đó là nhất giáp thám hoa, Vương Trinh Văn là nhị giáp, về sau tuyển vào Hàn Lâm Viện, trở thành thứ cát sĩ. Thượng cầu tài, thần tam mộc, thượng cầu ngư, thần kiểm cổ cốc, mỹ vị từ xưa. Tiền Thanh Thư nếm một ngụm, mắt hơi sáng lên. Ngon. Lúc bận rộn công việc có thể được uống một bát canh cá, hưởng thụ. Cháu gái gần đây nghe được một tin tức, nói vị Hứa Hội Nguyên kia kỳ thi sinh bởi vì gian lận khoa cử vào tù rồi. Vương Tiểu Thư tỏ vẻ tò mò. Trên mặt Tiền Thanh Thư khựng lại chút, chậm rãi gật đầu. Tần Nhậm đô sát ngự sử buộc tội đông các đại học sĩ Triệu Đình Vương nhận hối lộ, để lậu đề cho Hứa Tân Niên. Mà hành lộ nan của Hứa Tân Niên kia cũng không phải tự tay mình viết, là đường huynh Hứa Thất An viết thay. Thơ của Hứa Hội Nguyên là Hứa Thất An viết thay, việc này còn dính dáng đến đông các đại học sĩ Triều Đình, Triệu Đình Vương. Vương Tư Mộ khẽ biến sắc, các loại ý niệm hiện lên, nàng thu liễm về mặt rất tốt thỏi. Tiền Thúc Thúc uống chậm chút, nói với cháu gái chút về lề lối trong đó đi. Tiền Thanh Thư nhíu mày do dự hồi lâu thở dài. Quả nhiên là ăn của người miệng mềm mà, nhưng cháu phải cam đoan, lời này nghe được không thể tiết lộ ra ngoài chút nào hết. Vương Tư Mộ gật đầu rất nhanh. Đây là tự nhiên, cháu có tín dụng nhất. Hứa phủ trong thư phòng. Hứa Thất An ngồi sau bàn sách, tự hỏi kế hoạch một bước tiếp theo. Xử lý tên hình bộ thượng thư không tính là gì, nhưng để nhị lang miễn trừ hình phạt chỉ là bước đầu tiên của kế hoạch. Tiếp theo hắn cần từ trong quan văn tìm ra kẻ địch thực sự. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Hoài Khánh là công chúa tôn quý, nhưng trừ công triều đình mưu kế nàng có thể nhìn, không thể nhúng tay. Dù sao cũng là công chúa không thực quyền, nhưng nàng hẳn có tâm phúc che giấu. Thái độ với Ngụy Công với chuyện này không phải quá tích cực, càng nhiều đang khảo nghiệm năng lực của ta. Nếu ta xử lý không được tìm hắn hỗ trợ, Ngụy Công khẳng định sẽ giúp ta, nhưng trong lòng cũng sẽ thất vọng, không tránh được. Ta nên làm như thế nào để kiếm được một ít tin tức? Trương Quần Phủ là nhân tuyển tốt, nhưng hắn là người của Ngụy Uyên, sẽ bị văn thần trận doanh đối địch cảnh giác, chưa chắc biết quá nhiều. Suy nghĩ hết sức, hắn nghĩ Khuếch Trương rộng, nghe thấy được tiếng bước chân. Tiếng bước chân dừng lại ở cửa gõ gõ, tiếp đó truyền tới thanh âm. Đại đàng, có một vị cô nương tìm ngài. Cô nương? Là ai vậy? À, cô nương của ta quá nhiều rồi, căn bản không cách nào đoán được. Hứa Thất An đáp lại. Mời nàng đi sảnh trong, ta tới ngay. Hắn tiếp tục suy nghĩ bị cắt ngang, tự hỏi vài phút, nâng chén trà lên thấm ướt cổ họng, lúc này đứng dậy ra ngoài. Tới nội sảnh, thấy một đại nha hoàn xinh đẹp mặc váy mềm sa đen đứng ở trong sảnh. Tiểu Rộng Đinh quay chung quanh nàng rất tự nhiên. Tỷ tỷ, chúng ta chơi nha, chúng ta chơi nha, ta mời ngươi ăn bánh móng ngựa. Nha hoàn xinh đẹp miễn cưỡng cười vui ứng đối, tựa như không quá quen ở chung với con nít. Lan Nhi cô nương. Hứa Thất An vào cửa, một canh giờ trước nha hoàn này vừa từng tới. Hứa đại nhân. Lan Nhi thi lễ, sau đó từ trong tay áo lấy ra tờ giấy gấp sẵn đưa cho Hứa Thất An thấp giọng. Tiểu thư nhà ta bảo đưa tới, nô tỳ không quấy rầy nữa, cáo lui. Không cho Hứa Thất An giữ lại, mượn cơ hội mở ra tờ giấy vội vàng rời khỏi. Hứa Thất An ngồi trên ghế mở tờ giấy ra nhanh chóng nhìn lướt qua vẻ mặt kinh ngạc. Cái này, vẻ mặt hắn dần trở nên nghiêm túc, bởi vì tin tức trên tờ giấy rất quan trọng, hầu như mang tin tức vụ án gian lận khoa cử này viết rành mạch. Dương Thư buộc tội gian lận khoa cử là tân nhận Tả Đô Ngự Sử Viêm Hùng. Người này sau khi tiếp nhận Ngụy Uyên chấp trưởng Đô Sát Viện, liền cùng Dư Nghiệt Hoạn Đảng, Hữu Đô Ngự Sử ngầm triển khai đấu tranh kịch liệt. Theo lý thuyết, Hữu Đô Ngự Sử là Lưu Hồng cũng là một trong các quan chủ khảo, chính là mục tiêu của Viên Hùng. Nhưng vụ án gian lận khoa cử này lộ ra lại là đông các đại học sĩ Triệu Đình Phương. Nguyên nhân ở chỗ Viên Hùng nếu trực tiếp buộc tự Hữu Đô Ngự Sử Lưu Hồng, vậy chính diện giao phong cùng hắn là Ngụy Uyên. Cho dù cờ sĩ chèn ép Thư viện Vân Lộc, các đảng phái quá nửa cũng thờ ơ lạnh nhạt, giúp đỡ chỉ có hạn. Cho dù để Hứa Tân Niên tham gia thi đình, vào triều làm quan, chư công triều đình vẫn có biện pháp chèn ép, che phủ. Cho nên cánh tay thúc đẩy phía sau màn thứ hai sau lưng vụ án đã xuất hiện, Binh Bộ Thị Lang, Tần Huyền Đạo. Nguyên Binh Bộ Thượng Thư bởi vì vụ án Bình Dương Quận Chúa tịch thu gia sản chém cả nhà. Vốn Binh Bộ Thị Lang Tần Huyền Đạo là người kế thuận vị trí số 1 của Binh Bộ Thượng Thư. Nhưng Nguyên Cảnh Đế an bài một đầu mục đảng phái nhỏ tiếp nhận chức vụ Binh Bộ Thượng Thư. Tần Huyền Đạo thăng cấp vô vọng, thay đổi cách nghĩ, hắn tính vào nội các, chèn ép đông các đại học sĩ Triệu Đình Phương, không có chỗ dựa, bản thân thế lực không mạnh. Đối với Tả Đô Ngự Sử Viêm Hùng mà nói, chèn ép Hứa Tân Niên không những là đệ tử học sinh Thư viện Văn Lộc, càng là đường đệ của Ngân La Hứa Thất An. Hứa Thất An nếu không muốn đường đệ thân bại danh liệt, chắc chắn phải cầu Ngụy Uyên ra tay. Chỉ cần mang Ngụy Uyên kéo xuống nước, lo gì không giải quyết được Hữu Đô Ngự Sử Lưu Hồng. Ngoài ra, trên tờ giấy Vương Tư Mộ cũng cân nhắc, nhắc tới Tào Quốc Công, Tống Thiện Trường cũng ở trong trường hợp đó. Nhìn từ mặt ngoài là Tả Đô Ngự Sử Viên Hùng cùng Binh Bộ Thị Lang Tần Nguyên Đạo liên thủ, nhiều nhất cộng thêm vây cánh bọn họ. Trên thực tế, bỏ qua một bên thân phận học sinh Thư viện Vân Lộc của Nhị Lang, chỉ bằng hắn là đường đệ của ta, người lúc trước ở trong vụ án Tàng Bạc, vụ án Bình Dương Quận Chúa, vụ án Vân Châu đắc tội, chắc chắn sẽ bắt lấy cơ hội trả thù ta. Tôn Thượng Thư chính là ví dụ đó. Mà cộng thêm học sinh Thư viện Vân Lộc, thế cục không ổn. Mặt khác, Tào Quốc Công là mấy ý tứ, quan văn gây sự có thể lý giải, người một võ phu huân quý thô bỉ, còn mẹ nó cũng dâu cúc vui. Động cơ là cái gì? Còn đó, ta dựa vào gì tin tưởng khuê nữ của Vương Trinh Văn? Tin tức cô mang cung cấp cho ta có thể tin. Nhưng ý tứ nàng lừa ta ở đâu? Nhìn từ góc độ người xem, Nhị Lang lần này coi như là con bê rồi. Nàng ở bên vụng trộm vui vẻ, không cần thiết làm chuyện dư thừa. Nha hoàn cũng tỏ ra lén lút, gửi giấy xong liền chạy đi. Đây không phải trột dạ sao? Hoặc vị Vương đại tiểu thư này ngu xuẩn, hoặc nàng cho rằng ta rất ngu xuẩn. Nhưng nghe Nhị Lang cùng Đinh Nguyệt phân tích, vị đại tiểu thư này cũng không có ngu. Má, cô ta coi ta là ngu xuẩn. Gặp chuyện không quyết tìm Ngụy Uyên. Ta cứ nói việc này là tự mình tìm hiểu được, sau đó tìm hắn chứng thực. Còn có thể khiến Ngụy Uyên nhìn ta với cặp mắt khác xưa. Nếu là bị lừa cũng không đáng ngại, nói rõ ta cẩn thận, không dễ tin người ta. Buổi trưa hôm sau, Hứa Thất An từ Hạo Khí Lâu đi ra, trong đầu quanh quẩn lời Ngụy Uyên, Tào Quốc Công cùng Trấn Bát Vương quan hệ mật thiết. Hoàng hôn hôm qua thu được mật thư của Vương Tư Mộ, hắn một mình tự hỏi rất lâu, cảm thấy độ đáng tin rất cao, nhưng chưa khinh suất tin tưởng. Hôm nay sau bữa trưa tìm Ngụy Uyên chứng thực được câu trả lời khẳng định. Trấn Bắc Vương cùng ta bắn đại bác không liên quan với nhau, đây là cách nghĩ của bản thân Tào Quốc Công. Nhưng ta cùng Tào Quốc Công không quen, hắn nhắm vào ta làm gì? Kim Cương Thần Tông. Trong đầu Hứa Thất An hiện lên suy nghĩ này. Trên đường về Nhất Đao Đường, hắn gặp một đại viên, vừa vặn tìm tới hắn. Hứa đại nhân, bên ngoài có người tìm ngài. Ai? Ánh mắt Hứa Thất An khẽ lóe lên. Người Phủ Hoài Vương. Viên lại trả lời. Phủ Hoài Vương. Hứa Thất An phun ra một hơi. Biết rồi. Hắn lập tức xoay người đi về phía ngoài nha môn. Đến cửa nha môn thấy một chiếc xe ngựa sao hoa đỗ ven đường. Hai hàng sĩ giáp mặc áo giáp cầm binh khí thủ vệ bên xe ngựa. Thấy Hứa Thất An đi ra, có thủ vệ chuyển lời. Là Hứa Ngân La phải không? Hứa Thất An gật đầu. Trừ tướng quân ở trong xe chờ ngài. Thị vệ nói. Trầm ngâm vài giây, hắn theo thị vệ tới bên xe ngựa, thấy được bên trong truyền đến giọng hùng hậu của nam tử. Tiến vào nói chuyện. trong thanh âm mang theo một giọng điệu ở địa vị cao đã lâu, giọng càng giống ra lệnh hơn. Hứa Thất An lên xe tiến vào thùng. Trong thùng xe rộng rãi, một vị nam tử sâu quay nón ngồi ngay ngắn, hắn mặc trường bào màu tím nhạt, mặt vuông làn da ngăm đen, ánh mắt lưu chuyển như điện, nhuệ khí bức người. Nam nhân râu quay nón làm một động tác mời, ra hiệu Hứa Thất An vào ngồi, giọng hùng hậu. Nghe nói đường đệ của Hương Hân La quấn vào trong vụ án gian lận khoa cử. Hứa Thất An nhìn chăm chăm thử hỏi. Tướng quân là... Nam tướng quân râu quay nón ít lời nhiều ý. Trừ Tương Long, phó tướng của Trấn Bắc Vương. Phó tướng Trấn Bắc Vương, Hứa Thất An nhất thời nheo mắt. Tướng quân không phải nên trấn thủ phương Bắc sao, sao lại về kinh? Đây không phải một điều tên Ngân La nên hỏi. Nam nhân râu quay nón thản nhiên. Hắn tạm dừng chút tiếp tục. Bản tướng quân tìm ngươi làm vụ giao dịch. Tướng quân mày nói. Giao dịch phép tu hành kim cương thần trông, bản tướng quân giúp ngươi mang người từ ngục đưa ra. Trừ Tương Long ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hắn. Quả nhiên là kim cương thần trông. Cũng đúng, nào có võ phu không thèm thuồng môn hộ thể thần trông này. Trong thân thể bất triệt của thần thủ hòa thượng đã có kim cương thần trông. Cho dù là cao phẩm võ phu, cũng càng thêm thèm muốn môn công pháp này. Nói như vậy, Tào Quốc Công cùng người này đang mưu tính kim cương thần trông của ta. Nguyên nhân lúc cháy nhà hôi của, từ chỗ của ta cướp đến chỗ tốt. Phật môn kim cương bất bại không phải người thường có thể học, phải có đại cơ duyên. Hứa Thất An nhắc nhở. Ngươi không cần nhắc nhở ta, ngươi đã học được kim cương thần trông. Liền nói đã hiểu ra ý nghĩa thâm ảo trong đó, mang ý nghĩa thâm ảo kim cương thần trông khắc lục ra, có thể tu thành hay không, đây là chuyện của bản tướng quân. Trừ Tương Long phát ra một viên thuốc an thần. Chỉ cần ngươi khắc ra được ý nghĩa thâm ảo của thần công, bản tướng quân tự có biện pháp vớt được người ra. Ngươi đây không chỉ là muốn từ chỗ ta bóc lột thậm tệ, ngươi nhân tiện còn muốn đùa bỡn một phen chỉ số thông minh của ta. Trong lòng Hứa Thất An cười lạnh. Xin hỏi tướng quân, đưa người ra thế nào? Ta tự có cách. Trừ Tương Long trầm ổn trả lời. Sau vung vụ án này lên đụy cực lớn, rắc rối phức tạp, đám quan văn kia cũng sẽ không nghe lời ngươi. Tướng quân đừng coi ta là trẻ con 3 tuổi. Hứa Thất An không khách khí cười lạnh. Ta chỉ nói đưa người ra, chưa nói thoát tội cho hắn. Đôi mắt sắc bén của Trừ Tương Long nhìn chăm chăm Hứa Thất An. Hắn chẳng qua là tiểu nhân vật, không ai có thực sự bám chết, không tha đối với hắn. Nắm chắc khiến hắn được xử phạt nhẹ, nhiều nhất kéo dài 3 năm, có thể một lần nữa tham gia khoa cử. Lấy thư viện Vân Lộc ở Thanh Châu khổ tâm kinh doanh, đó sẽ là nơi tốt cho hắn. Ánh mắt Hứa Thất An chợt lóe. Được, những yêu cầu của ta là cứu người trước. Trừ Tương Long gật đầu. Có thể. Trầm dứt nói chuyện rời khỏi xe ngựa, Hứa Thất An mặt không biểu cảm đứng bên đường. Đến bây giờ hắn có thể xác nhận mục đích thực sự của Tào Quốc Công ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa. Lũ chó này sớm đã thèm kim cương thần trông của ta. Lúc trước ta thanh thế đang mạnh, bọn họ có điều kiêng kỵ, mà ngay thừa dịp vụ án gian lận khoa cử chèn ép nhị đang, làm ta ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Giao kim cương thần công. Được. Xem lão tử chơi các người như thế nào. Chờ xe ngựa biến mất trong tầm mắt, hắn chưa quay về nhà môn Đả Canh Nhân, biến mất ở cuối phố dài. Trải qua một ngày một đêm lên men, truyền bá, cuối cùng người hữu tâm thúc đẩy, lời đồn đãi về vụ án gian lận khoa cử bùng nổ ở hôm sau. Từ trên tới quý tộc, bên dưới bình dân đều đang nghị luận về việc này, trở thành đề tài câu chuyện danh trà tử hậu, kịch liệt tranh luận thuộc về Nho Lâm. Có người không tin Hứa Hợp Nguyên gian lận, nhưng càng người nhiều đọc sách đưa ra lựa chọn tin tưởng, cũng vỗ bàn khen ngợi, khen triều đình làm tốt lắm, nên nghiêm trị người gian lận khoa cử, trong người đọc sách khắp thiên hạ một câu trả lời. Danh dự Hứa Tân Niên nhanh chóng chảy xuống nước, từ được hội nguyên khen thưởng bội phục, trở thành tiểu nhân vật nhìn người nhắm vào. Mà Hứa Tân Niên trong tù đối với điều này không biết, hắn đang nghiên cứu lần đầu tiên thẩm vấn của hình bộ cùng phủ nha. Dầm, ngục tốt gõ gậy hàng rào quát đớn. Hứa Tân Niên theo ta ra ngoài, các vị đại nhân muốn thẩm vấn người. Một đầu khác trong phòng thẩm vấn, hình bộ, thị lang cùng với thiếu doãn phủ nha ngồi ở sau bàn, vừa uống trà vừa thảo luận về vụ án. Thị lang đại nhân, vì sao không thể dùng hình? Thiếu doãn đưa ra nguyên hoặc. Mệnh lệnh của tôn thượng thư. Thị lang giải thích một câu sau đó khinh thường cười nói. Hứa Tân Niên kia chẳng qua là thằng nhãi con. Đợi lát nữa bản quan trước cho hắn đòn cảnh cáo, để hắn mất chức chừng mực, sau đó lại chậm rãi thẩm vấn, đến lúc đó làm phiền thiếu doãn đại nhân đóng vai mặt đỏ một chút. Phù nha thiếu doãn gật đầu, cũng có thể dùng hình pháp uy hiếp. Học sinh bây giờ cũng bẻ mép lắm, nhưng vừa thấy máu, đảm bảo bị dọa, mặt không còn máu. Các quan viên lộ ra nụ cười, bọn họ đều là quan viên thẩm vấn kinh nghiệm phong phú, đối phó một học sinh trẻ tuổi hạ bút thành văn. Ngục Tôn dẫn theo Hứa Tân Nhiên rời khỏi phòng giam, đi tới phòng thẩm vấn, hướng mấy quan viên bên trong cong người. Chư vị đại nhân, phạm nhân Hứa Tân Nhiên đã tới. Nói xong, người biết đều lui ra ngoài. Hứa Tân Nhiên đứng cửa, nhìn lướt qua cảnh tượng phòng thẩm vấn. Hai vị quan viên áo bào đỏ ngồi sau bàn chính, phân biệt là hình bộ thị lang cùng phủ nha thiếu doãn. Hai bên thì có mấy viện quan viên cùng thẩm vấn, viên đại làm ghi chép, còn có một vị thuật sĩ áo trắng tỳ thiên giám. Bốp! Hình bộ thị lang cầm lên kinh đường mộc đập bàn trầm giọng nói. Hứa Tân Nhiên, có người tố cáo ngươi mua chuộc quan chủ khảo Triệu Đình Phương, tham dự gian lận khoa cử, là thật hay không? Hứa Tân Nhiên lắc đầu, toàn là nói bậy. Hình bộ thị lang cười lạnh một tiếng tiếp tục. Ngươi thông qua quản gia của Triệu Đình Phương, hướng hắn hối lộ 300 lượng bạc, lấy quản gia làm môi giới, sớm đạt được đề thi. Chu hữu quản gia Triệu Đình Phương đã cung khai, đây là lời hắn khai, ngươi xem. Nói xong từ trong ống tay áo lấy ra một phần lời khai để lại viên trình cho Hứa Tân Niên. Hứa Tân Niên tiếp đọc kỹ lời khai viết phi thường chi tiết, thậm chí thời gian hai bên xác nhận giao dịch hầu như không lỗ hổng. Không hổ là người hình bộ, ngay cả ta đương sự này cũng không nhìn ra sơ hở. Nhưng ta nơi này cũng có một phần chứng cứ chứng minh mấy vị đại nhân có muốn xem không? Hứa Tân Niên hỏi. Chứng minh gì? Hình bộ thị lang nói. Lấy giấy và bút mực. Hứa Nhị Lang thản nhiên. Lúc này, lại viên đưa lên bàn nhỏ, mang lên giấy và bút mực. Hứa Tân Nhiên đeo còng tay xiềng chân đứng bên cạnh bàn, nâng bút chấm mực, múa bút thành văn. Chỉ một lát, chữ cực nhỏ tràn nhập tờ giấy, Hứa Tân Nhiên nhón cái chấm mực, giấu tay ấn lên giấy mang bút đi lên nói. Mời đại nhân xem qua. Hình bộ thị lang sai người đưa tới, tập trung nhìn vào, sắc mặt đột nhiên đọng lại. Sau đó hít thở dần dần ồ ồ, đột nhiên xé giấy chỉ vào Hứa Tân Niên thở hổn hển. Tra tấn cho bản quan. Thiếu doãn nhận người, cái đó và vừa rồi không giống nhau. Phạm nhân còn chưa mất khống chế, thị lang đại nhân đã mất chức. Quan viên ở đây theo bản năng nhìn về phía tờ giấy xé thành mảnh vụn, đoán Hứa Tân Niên viết cái gì, thế mà khiến thị lang phẫn nộ, điên cuồng như thế. Xem, thị lang đại nhân cũng cảm thấy học sinh đang nói lung tung. Hứa Tân Niên nhún vai khinh thường cười khẽ một tiếng. Nếu viết rõ thời gian, địa điểm, nhân vật cùng với quá trình cụ thể, lại ấn dấu tay, có thể chứng minh ta mua chuộc quản gia nào đó. Như vậy, thị lang đại nhân, ồ, không, Ngô Nhi, gọi một tiếng cha nghe chút, chuyện cha cùng mẹ ngươi từng làm đều viết rõ ràng rạch mạch, minh bạch đấy. Đám quan viên nhìn về phía trang giấy nát tựa như biết trên đó viết cái gì. Dụng hình cho ta! Bản quan muốn cho tên cuồng sinh này muốn sống không được, muốn chết không xong. Hình bộ thị lang mắt như muốn nứt. Vẹn vẹn một học sinh dám vũ nhục người mẹ đã mất của hắn. Vẹn vẹn một tên cống sĩ dám trước mặt mọi người nhục nhã hắn chính tứ phẩm thị lang này. Khi biết hình bộ thị lang trong nháy mắt ập tới ra mặt, lửa giận như sôi trào. Thị lang đại nhân bớt giận. Thượng thư đại nhân có lệnh không thể tra tấn. Một vị quan viên hình bộ vội vàng đi lên trấn an, đưa tay nói nhỏ. Hình bộ thị lang uống một ngụm trà, bắt buộc mình nén giận nhưng cũng không nói nữa. Phủ nha thiếu doãn ho khan một tiếng, tiếp nhận trọng trách thẩm vấn. Hứa Tân Niên, ngươi có gian lận không? Hứa Tân Niên chính nghĩa, không có, Hứa mẫu làm việc quang minh lỗi lạc, tuyệt chưa từng gian lận. Thiếu doãn nghe vậy nhìn về phía thuật sĩ áo trắng của Ti Thiên Giám. Người này là đường đệ của Hứa Công Tử. Hứa Công Tử sáng nay đã đến Ti Thiên Giám nói cho, phàm là lời Hứa Tân Niên nói đều là nói thật. Thuật sĩ áo trắng gật đầu, không nói láo. Thiếu doãn lại hỏi, bài hành lộ nan kia chính là người làm. Hứa Tân Niên ưỡn ngực, bất tài chính là học sinh làm. Thuật sĩ áo trắng như máy móc trả lời, không nói láo. Thiếu doãn cùng hình bộ thị lang nhìn nhau, người trước trầm ngâm nói, vụ án này rắc rối khó gỡ, rất phức tạp, không bằng chọn ngày thẩm lại. Hình bộ thượng thư gật đầu. Được. Hai người ra khỏi nhà giam, tiến vào sảnh bên uống trà nói chuyện với nhau. Không ngoài dự liệu, Ti Thiên Giám quả nhiên đang thiên vị Hứa Tân Niên. Hình bộ thì đang trầm giọng. Phủ Nha Thiếu Doãn cười ha ha không nói lời nào. Ở trong vụ án gian lận khoa cử, Phủ Nha áp dụng thái độ lấy yên lặng, xem biến hóa, trôi theo dòng nước. Hôm nay không cần mời thuật sĩ Ti Thiên Giám nữa, Hình bộ thị lang nói. Được, Thiếu Doãn gật đầu. Ngày thứ hai, Phủ Nha Thiếu Doãn tới hình bộ tham dự thẩm vấn phạm nhân Hứa Tân Niên, lại bị đại viên dẫn đi gặp Tôn Thượng Thư. Thiếu Doãn đại nhân mời ngồi. Tôn Thượng Thư ngồi trên ghế lớn dựa cười tiếp đón. Tỳ trưng ra mắt Thượng Thư đại nhân. Thiếu Doãn chắp tay hành tế, sau đó vào ngồi. Tôn Thượng Thư uống một ngụm trà nóng, bưng chén trà cảm khái. Bệ hạ đối với vụ án này cực kỳ coi trọng, tam lệnh ngũ thân, bảo chúng ta nhanh chóng điều tra rõ chân tướng. Mà nay quản gia của Triệu Đình Phương đã nhận tội, chỉ cần cạy được miệng Hứa Tân Niên, án này coi như chấm dứt. Người nói đúng không? Thiếu Doãn thẳng lưng có chút câu nệ. Cái này Thượng Thư đại nhân không chịu dụng hình, vậy Hứa Tân Niên sao có thể nhận tội? Tôn Thượng Thư mỉm cười, làm người ta nhận tội không nhất định phải dụng mình. Thiếu Doãn nhầm hiểu, lộ nét mặt khó xử. Tôn Thượng Thư cười ôn hòa. Không vội, không vội. Ngươi cứ trở về hỏi Trần Phủ Doãn một câu, quyết định xong. Thiếu Doãn trở đại phủ nha, mang lời Tôn Thượng Thư nói chuyển lại cho Trần Phủ Doãn. Trần Phủ Doãn không có nửa phần chần chờ. Có thể cứ dựa theo Tôn Thượng Thư nói mà làm. Thiếu Doãn khó xử. Đại nhân, việc này không hợp quy củ, nếu Hứa Tân Niên kia là vô tội. Trần Phủ Doãn ngồi sau bàn cười nhạo nói, Hứa Tân Niên vô tội hay không không quan trọng, hắn chỉ là tiểu nhân vật, nhưng người đó muốn là chứng cứ phạm tội, không phải chân tướng. Có chứng cứ phạm tội bọn họ mới có thể ở trên triều đường chém chết, có chứng cứ phạm tội bọn họ mới có thể chiếm lý, bệ hạ cũng sẽ cảm thấy bọn họ có lý, ngày mai trên triều đình có kịch vui để xem rồi. Chúng ta nếu không đồng ý án này liền kẹt ở đây, đến lúc đó cái mũ mão này trên đầu người không giữ được. Thiếu Doãn còn có thể nói cái gì, chắp tay, đại nhân cao kiến. Trần Phủ Doãn lắc đầu. Ngụy Công thế mà chưa ra tay, kỳ quái, kỳ quái. Người phái Lữ Thanh đi Nha Môn Đả Canh Nhân một chuyến, mang chuyện này mờ mịt tiết lộ cho Hứa Thất An. Thiếu Doãn rời khỏi phủ nha tới hình bộ, vẫn chưa thẩm vấn phạm nhân, chỉ mang câu trả lời của Trần Phủ Doãn chuyển cho Tôn Thượng Thư. Tôn Thượng Thư hài lòng mỉm cười. Thiếu Doãn đại nhân, sau khi vụ án này kết thúc, bàn quan bày tiệc trong phủ, đến lúc đó nhất định phải quang lâm, có mấy vị đại nhân muốn làm quen với người. Hôm sau trời mờ sáng, văn võ bá quan bảo trì im lặng, ngay ngắn có trật tự xuyên qua ngọ môn tham gia buổi trầu. Qua một khắc đồng hồ nữa, Hứa Thất An mặc sai phục đả canh nhân chậm rãi mà đến. Đến bên trái hắn là Hoài Khánh mặc váy cung đình màu vàng, lạnh lùng như tiên nữ trong tranh. Bên phải là Lâm An váy đỏ như lửa, quyến rũ đa tình, ánh mắt rụ người. Người có mấy phần nắm chắc? Hoài Khánh nghiêng đầu nhìn về Hứa Ninh Yến bên cạnh. Hứa Thất An hướng ông trời bái lẩm bẩm. 50-50. 50-50. Phiêu Phiếu chớp đôi mắt sáng kinh ngạc. Cậu nô tài, người nắm chắc còn rất lớn nha. Sau đó đôi mắt đào hoa quyến rũ kia lướt nhìn Hoài Khánh hừ nói. Người muốn vào cung, tìm ta là được rồi. Cần gì mang theo một ít người không quan trọng chứ? Gần đây lá gan lớn hơn không ít. Hoài Khánh gật đầu, đi về phía nàng. Dựa theo tình huống ngày xưa, lúc này Lâm An khẳng định sẽ bị dọa nhảy dựng như con thỏ nhỏ nhảy cẫng lên, sau đó chuồn. Nhưng một lần này nàng chơi đi kiêu ngạo ưỡn bộ ngực nhỏ lên chồng hông, thế mà lựa chọn cứng rắn đối đầu Hoài Khánh, giọng thanh thúy làm ầm lên. Như thế nào? Bản cung nói sai. Hứa Thất An không độ dấu vết che giữa hai người, cười khổ nói. Hai vị điện hạ đừng quậy, quanh mình đều là người ngoài, chớ để người ta chê cười. Chẳng lẽ ngươi không phải người ngoài? Hoài Khánh nhẹ nhàng đếc hắn một cái. Hoài Khánh dáng người dậy thì ưu cộng, khí chất lại tựa như băng sơn nữ thần, nhíu hàng lông mày. Nàng ý thức được quan hệ của Ngân La Hứa Linh Yến cùng Lâm An đang trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tăng nhiệt độ. Ví dụ Hứa Thất An chặn ngang giữa các nàng, đưa lưng về Lâm An, mặt hướng nàng. Đây là hành động theo bản năng bảo hộ người trước. Lại ví dụ như khi kết bạn mà đi, Hứa Thất An cùng Lâm An cách rất gần, vượt qua phạm vi lễ nghi giữa thần tử cùng công chúa. Rất rõ ràng sẽ thấy Hứa Ninh Yến đã dần nhả về Lâm An. Phát hiện này khiến trong lòng Hoài Khánh không hiểu sao bực bội, rất không thoải mái. Điện hạ, lúc trước không phải ta hỏi ta xử lý tình huống vụ án này ra sao, lúc ấy ta không nói gì, vì nắm chắc không lớn. Bây giờ sao, đều nên làm thì làm rồi, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Hứa Thất An dẫn dắt đề tài, không cho hai vị công chúa cơ hội cãi cọ. Quả nhiên hấp dẫn Hoài Khánh cùng Lâm An chú ý, hắn tiếp tục cười nói. Ban đầu ta buồn giấu như thế nào chứng minh nhị lang trong sạch, về phần chứng minh hắn không gian lận, vì thế vắt hết óc. Nhưng về sau phát hiện có gian lận hay không căn bản, không quan trọng. Hứa Tân Niên chỉ là cái cớ, là một cái lý do, hoặc là một cây đao quan văn triển khai triều chính cơ bản mà thôi. Dùng lời thông tục dễ nói, Hứa Nhị Lang là vật hy sinh của đấu tranh chính trị. Bởi vậy, vấn đề táo bón rồi, mấu chốt phá cục là chữ đấu tranh chính trị. Chỉ có đánh thắng trận chiến này, Nhị Lang mới có thể được thẩm tra xử lý công chính. Nếu không được, một kẻ không có chỗ dựa ở triều đường, trong sạch hay không, rất quan trọng. Hoài Khánh gật đầu. Ngươi phải làm là tìm trợ thủ. Trợ thủ có thể đánh thắng được thế cục triều đình. Khó khăn là ở đây. Thân phận học sinh thư viện Vân Lộc khiến hắn nhất định là bèo không dễ. Trừ công không bỏ đá xuống giếng đã là vạn hạnh. Không có khả năng thiên vị giúp hắn. Ngụy công nếu ra tay, như vậy các quan văn trung lập kia cũng ra sân. Không ai hy vọng nhìn thấy Ngụy công kết minh cùng thư viện Vân Lộc. Vương thủ phụ chỉ sợ sẽ coi như không thấy. Những huyền cơ này bên trong, bản thân Hoài Khánh xem hiểu, quấy nhiễu nàng là hai chữ trợ thủ. Không có Ngụy Uyên, Hứa Thất An như thế nào ở trong triều đình, tìm ra thế được có thể chống đỡ đám người Tả Đô Ngự Sử, Tôn Thượng Thư Tào Quốc Công, Binh Bộ Thị Lang. Toàn bộ sức mạnh của hắn đơn giản chính là Ngụy Uyên mà thôi. Trong ván cờ này Nguyên Cảnh Đế chỉ là trọng tài, chỉ cần hắn không chủ động muốn xử lý Nhị Lang, ta vẫn có thể thử một lần. Hứa Thất An nghĩ. Chư công triều đình tiến vào Kim Loan Điện giữ im lặng, yên lặng đợi một khắc đồng hồ. Nguyên Cảnh Đế chậm gì gì đến. Lão Hoàng Đế mái tóc biến thành sắc đen, mặc đạo bào, mộc mạc, hai tay áo bay bay, giống đạo sĩ mà không phải Hoàng Đế. Sau khi tấu đối bình thường, hình bộ Tôn Thượng Thư đột nhiên bước ra khỏi hàng cất cao giọng. Vi thần có việc khởi tấu. Trong phút chốc, từng ánh mắt nhìn về phía bóng lưng quan phục màu đỏ. Bầu không khí buổi trầu hơi tĩnh mịch, ở giờ khắc này như kích động lên mãnh liệt mạch nước ngầm. Từng vòng xoay chuyển lại giữa chư công triều đình là từng đường mãnh liệt. Vở diễn trước chấm dứt, vở chính đang từ từ mở màn. Tả Đô Ngự Sử Viên Hùng, Binh Bộ Thị Lang Tần Nguyên Giao mưu tính việc này yên lặng đứng thẳng lên, triển lộ ra ý chí chiến đấu cùng với lòng tin mãnh liệt. Đại lý Tự Khanh, các đảng phái tham dự việc này, khóe miệng hơi nhếch lên. Đã đợi cho hay khai mạc, lại có chút sốt ruột, không chờ được muốn triển khai trả thù đối với Hứa Thất An Ngụy Uyên. Phe đại học sĩ Triệu Định Phương thế đơn được cô, lông mày nhíu chặt. Đổi thành bình thường, thật ra cũng không sợ khiêu khích của đảng phái. Không sợ Binh Bộ Thị Lang, chỉ là hôm nay Binh Bộ Thị Lang mang theo đại thế mà đến, mang đông các đại học sĩ cùng Thư viện Vân Lộc buộc chặt với nhau, muốn rửa sạch oan khuất cho đông các đại học sĩ tương đương với rửa sạch oan khuất cho Hứa Tân Niên. Vậy kẻ địch liền nhiều lắm. Trong điện Hoài Điện, đảng phái trung lập còn lại ăn ý xem náo nhiệt, yên lặng chờ xem biến hóa. Nếu nói lập trường tự nhiên là thiên hướng hình bộ thượng thư, không có khả năng thiên hướng thư viện Vân Lộc. Ái Khanh mời nói. Nguyên Cảnh Đế ngồi ghế rồng cao cao, thái độ bình thản. Thần phụng chỉ điều tra vụ án đông các đại học sĩ Triệu Đình Phương nhận hối lộ, hướng thí sinh Hứa Tân Niên để lộ đề thi. Mà nay chân tướng đã rõ ràng, tra ra manh mối, Hứa Tân Niên liên quan vụ án có 3 người, phân biệt Hứa Tân Niên học sinh thư viện Vân Lộc, Đông Các đại học sĩ Triệu Đình Phương, quản gia làm người trung gian. Mặt khác, căn cứ Hứa Tân Niên khai, hắn thông qua huynh hắn Hứa Thất An câu kết Đông Các đại học sĩ. Tôn Thượng Thư tấu xong, lời khai tương ứng đã sớm trước một bước trình báo cho Hoàng Đế xem. Phàm là chuyện thảo luận trên buổi chầu đều trước một bước ngày trình tấu. Tả Đô Ngự Sử Viên Hùng nghiêng người, mặt không biểu cảm nhìn Ngụy Uyên một cái. Quan viên còn lại cũng theo đó nhìn về Ngụy Uyên, chờ đợi hắn ứng đối cùng phản kích. Tôn Thượng Thư một bước này là cứng rắn kéo Ngụy Uyên xuống nước, không cho hắn cơ hội khoanh tay đứng nhìn. Bẩm bệ hạ, vi thần nói ra suy nghĩ của mình. Lúc này một vị ngự sử tóc hoa dâm bước ra khỏi hàng chính là Trương Hành Anh ở Vân Châu lập công lao hạng mã. Nguyên Cảnh Đế lời không thay đổi, trầm giọng. Ái Khanh mời nói. Khóe mắt Trương Hành Anh liếc Tôn Thượng Thư, dương giọng nói. Thần muốn cáo trạng Hình Bộ Thượng Thư Tôn đại nhân lạm dụng chức quyền vu án giá họa, xin bệ hạ mời tam ti hội thẩm tra lại vụ án gian lận khoa cử. Mọi người chiếu quan trường thường dùng tha cử tuyệt, tức là bí quyết chữ tha ở đây là tha mang theo ý nghĩa kéo dài. Chiêu này hiệu quả như thế nào, cuối cùng xem ý tứ hoàng đế. Chỉ cái này, Tôn Thượng Thư cười lạnh, trả lời lại là một cách mỉa mai. Vụ án này bệ hạ tự mình hạ dụ đặt lệnh, Hình Bộ phủ nha cùng nhau thẩm tra xử lý, giám sát lẫn nhau, tại sao nói vụ án giáo họa. Ba phạm nhân ở trong đó, trong ngục, có vụ án giáo họa hay không, bệ hạ phái người thăm dò liền biết. Nguyên Cảnh Đế chậm rãi gật đầu không nhìn Trương Ngự Sử nữa hỏi. Các vị cảm thấy xử lý vụ án này thế nào? Trương Hành Anh thất vọng đứng nơi đó. Tôn Thượng Thư liếc Trương Tuần Phủ một cái, trong mắt mang theo khinh thường rất nhỏ. Phản kích mềm nhũn vô lực như vậy, đây chính là bỏ cuộc. Đồng thời Tôn Thượng Thư cũng khó tránh khỏi nổi lên cảm xúc thất vọng. Bệ hạ thái độ rất rõ ràng. Thà tự quyết vô dụng, nhưng cũng chưa lập tức đính cho vụ án này. Bệ hạ đang cho vây cánh Ngụy Uyên cùng Triệu Đình Phương cơ hội phản kích. Nhưng Tả Đô Ngự Sử Viên Hùng muốn mang Ngụy Uyên kéo xuống nước, mắt sáng lên lập tức bước ra khỏi hàng chắp tay. Bệ hạ, vi thần cảm thấy vụ án này tính chất cực kỳ nghiêm trọng, trải qua nhiều ngày lên men, cao cấp kinh thành mọi người đều biết, học sinh oán niệm ngập trời, dân chúng lòng đầy căm phẫn, xử lý không nghiêm khắc không đủ để bình dân phẫn hận. Lúc này Đại lý Tử Khanh bước ra khỏi hàng lắc đầu. Hứa Thật An kia đại biểu Ti Thiên Giám đấu pháp mới lộc công lớn, không thể xử lý. Đại lý Tử Khanh đây là lời chu tâm tạo cho Nguyên Cảnh Đế, cho chư công thể diện một cái hình tượng kiêu ngạo. Hứa Thật An cậy công kiêu ngạo. Lời này nói ra miệng, Nguyên Cảnh Đế điền không thể không xử trí hắn. Nếu không chính là nghiệm chứng cách nói cậy công kiêu ngạo, một tấm gương cực kém. Vây cánh Triệu Đình Phương nhau nhau bước ra khỏi hàng phản bác. Chư công triều đình chờ đợi một lát, ngạc nhiên phát hiện Ngụy Uyên thế mà chưa nói, ngự sử dưới trướng thế mà xếp cờ im trống. Cái này hắn muốn vứt bỏ tâm phúc Hứa Thất An. Các loại ý niệm hiện lên trong lòng quan viên trong điện, hướng gió lặng lẽ thay đổi. Lại bộ đô cấp sự trung bước ra khỏi hàng, tiến lên thăm dò lên tiếng. Đại lý Tử Khanh nói rất đúng, vụ án này nhất định phải xử lý nghiêm khắc, quyết không thể nuông chiều, nếu không uy tín của triều đình mất hết, uy tín bệ hạ mất hết. Trong lúc nhất thời, Lục Hoa chấp sự trung ùn ùn bước ra khỏi hàng, ủng hộ ý kiến của Đại lý Tự Khanh. Là một trong những kẻ thúc đẩy lại không nói gì, Binh Bộ Thị Lang quay đầu nhìn về phía Tào Quốc Công. Bây giờ quan văn đã tỏ thái độ, Tào Quốc Công nhất đảng, công tước tôn quý lại đến thêm mồi lửa. Trong điện liền có thể hình thành một lực lượng cường đại. Bệ hạ không có lý do, cũng sẽ không vì một đại học sĩ đầu gối gay gắt với lực lượng này. Tào Quốc Công mặt không biểu cảm bước ra khỏi hàng, tác động ánh mắt đại thần cùng huân húy quanh mình. Tào Quốc Công cũng ở trong vụ án gian lận khoa cử đổ thêm dầu vào lửa. Hắn nên đại biểu huân húy ra mặt. Ngụy Uyên mất tiên cơ, khó xoay chuyển thế cục nữa. Với hắn mà nói Hứa Tân Niên có lẽ cũng không quan trọng. Nhưng cái này sẽ làm hắn cùng với tâm phúc Hứa Thất An sinh ra hiểm khích không thể bù lại. Trừ cầm nghĩ. Tào Quốc Công bước ra khỏi hàng, sóng vai với Tôn Thượng Thư chắp tay. Bệ hạ, thần cảm thấy Hình Bộ cùng phủ nha xử lý vụ án này quá mức khinh suất. Đông các đại học sĩ Triệu Đình Phương xưa nay thanh điểm, thanh danh cực tốt, sao có thể nhận hối lộ. Ngoài ra Hứa Tân Niên tuy trẻ là một vị học sinh, nhưng thư viện Vân Lộc nhiều năm không có hội nguyên, xuất hiện liền án định tùy tiện như thế. Các đại nho thư viện sao có thể dễ dàng chấp nhận. Lời của Tào Quốc Công tinh luyện ra rất đơn giản. Hứa Tân Niên là học sinh thư viện Vân Lộc trọng điểm bồi dưỡng, khi xử lý hắn cần cân nhắc thái độ của thư viện, không thể quá nặng. Tôn Thượng Thư cứng nhắc cổ, từng chút một xoay lại, khó có thể tin nhìn chăm chăm Tào Quốc Công. Tả Đô Ngự Sử cùng Binh Bộ Thị Lang khẽ biến sắc. Trước khi dâng thư buộc tội, hai người từng có một phen mưu đồ bí mật, mà sau đó Tào Quốc Công chủ động đổ thêm dầu vào lửa, liên hợp mâu thuẫn ủng hộ hai người, nhiều mặt ăn ý hình thành đồng minh cùng nhau phát lực. Giờ khắc này Viên Hùng và Tần Nguyên Đạo có loại phẫn nộ cách mạng phản bội. Đây là câu chuyện gì? Trừ công trong điện khó nén được sự ngạc nhiên. Tào Quốc Công thay đổi trận doanh. Vậy trước đây đổ thêm dầu vào lửa ý nghĩa gì đây? Đột nhiên Trừ công cả kinh nhìn Ngụy Uyên. Là khi nào Ngụy Uyên khi nào thuyết phục Tào Quốc Công, hứa hẹn lợi ích gì? Ngay tại lúc Trừ công nhao nhao suy đoán, Ngụy Uyên lấy ra tinh thần,

rõ ràng biết kẻ địch của mình là ai, cũng bởi vậy triển khai sách lược, tìm kiếm thế lực có thể chống lại địch thủ. Dự Vương, vụ án Bình Dương quận chúa, là hắn. Trong lòng Vương Thủ Phụ hiện lên một phán đoán, sắc mặt khựng lại, tiếp đó khôi phục như thường. Tình thế quay mắt, trong lòng đám người Tôn Thượng Thư dùng mình. Vụ án này nếu là phúc thẩm, nhà môn đả cá nhân cũng chen chân. Như vậy tất cả mưu tính sẽ thất bại hết. Cuối cùng hình thành cục diện nhiều bên giằng co, cãi cọ. Hứa Tân Nhiên tuy bởi vậy không thể tham gia thi đình, nhưng ai sẽ để ý một gã hội nguyên có thể tham gia thi đình hay không? Tôn Thượng Thư thân là nòng cốt trọng điểm của Vương Đảng, liên tiếp nháy mắt cho Vương Thủ Phụ. Lão đại ca, ngươi làm sao vậy? Chúng ta phía trước chiến đấu, hăng hái là đẫm máu, ngươi ở hậu phương không nói nửa câu. Vương Thủ Phụ nhận ra ánh mắt của Tôn Thượng Thư nhíu mày. Từ lập trường của hắn, vụ án này ai thắng ai thua đều không quan tâm. Thứ nhất, Ngụy Uyên chưa ra sân. Thứ hai, Hứa Tân Niên không thể đại biểu toàn bộ Thư viện Vân Lộc. Nếu thực sự nhìn không vừa mắt, quay đầu sẽ tìm lý do phái người đến góc đó nào là được. Nhưng Tôn Thượng Thư làm nòng cốt của Vương Đảng xung phong hãm trận. Hắn lúc này nếu khoanh tay đứng nhìn sẽ rét lạnh lòng người. Tệ đoan của đảng phái là ở chỗ này. Rất nhiều thời điểm không tự chủ được. Bệ hạ, thần thật ra có cái biện pháp có thể nhanh chóng chấm dứt án này. Vương Thủ Phụ bước ra khỏi hàng chắp tay chậm rãi. Đồng các đại học sĩ Triệu Định Phương có thể lộ đề hay không, chỉ cần Hứa Tân Niên một lần là được. Bệ hạ có thể gọi hắn vào điện, do ngài tự mình ra đề mục kiểm tra, để hắn trước mặt trừ công làm thơ. Bài hành lộ nan, người khác viết thay hay không, thử một lần liền biết. Về phần kinh nghĩa sách luận, đi thi đỉnh sắp tới, Hứa Tân Niên có thực học hay không, bệ hạ sau khi xem qua văn chương, tự mình định đoạt. Nếu thực sự là bao cỏ, nói lên lộ đề là thật, gian lận là thật, nghiêm trị không tha. Nguyên Cảnh Đế nhìn chăm chăm Vương Thủ Phụ một lát, cười nói, hờ lời ấy có lý, cứ theo Ái Khanh nói. Đám người Tôn Thượng Thư lộ vẻ mặt vui mừng, Vương Thủ Phụ nói một phen, nhìn qua là ba phải thật, thật ra thiên hướng rất rõ ràng. Do bệ hạ tự mình ra đề mục kiểm tra thi từ, Hứa Tân Niên trong điện làm thơ, toàn bộ đại phụng ai có thể làm được, chỉ có thi khôi Hứa Thất An. Cửa ải này không qua được, nói gì thi đình. Dự Vương lập tức, bệ hạ cách này quá mức khinh suất, thi từ sắc sảo, nào phải người bình thường có thể hạ bút thành văn. Trương Hành Anh lập tức phụ họa. Tả Đô Ngự Sử Viên Hùng cười, trên trường thi thời gian cũng có hạn. Hứa thi khôi, à, Hứa hội nguyên này đã có thể làm một bài, vì sao không thể làm bài thứ hai? Dự Vương lời ấy sai rồi, Hứa Tân Niên có thể làm ra tác phẩm xuất sắc truyền đời sau, nói rõ cực giỏi thi từ chỉ đạo, chờ hắn là một bài nữa, hai bên so sánh tự nhiên rõ ràng minh bạch. Bệ hạ, cái này rất hay. Lục Khoa cấp sự trung dẫn đầu ra sức ủng hộ, văn quan còn lại cũng nhao nhao tán đồng. Tào Quốc Công khoanh tay đứng nhìn, hắn chỉ đáp ứng rúa Hứa Tân Niên được xử lý nhẹ, cũng không để thoát tội. Sắc mặt Dự Vương trầm xuống, đang muốn tiếp tục khuyên bảo, Nguyên Cảnh Đế khoác tay thản nhiên. Chủ ý chấm đã định, Dự Vương không cần nói. Thời gian một nén nhang sau, đại nội thị vệ mặc giáp cầm giáo tiến vào Kim Long Điện cung kính. Bệ hạ, Hứa Tân Niên đưa tới rồi. Không khí vốn ngưng trệ lập tức sinh động hẳn lên, chư công triều đình nháy mắt tới tinh thần phấn chấn. Nguyên Cảnh Đế gật đầu thanh âm uy nghiêm. Mang vào. Đại nội thị vệ cáo lui, vài phút sau hội nguyên kỳ thi mùa xuân Hứa Tân Niên mặc áo tù, ngũ quan tuấn mỹ chỉnh diện. Hắn chậm rãi đi xuyên qua thông đạo trải thảm màu đỏ tươi, xuyên qua quần thần hai bên tới trước mặt Nguyên Cảnh Đế. Nơi này chính là Kim Loan Điện trong truyền thuyết. Nơi này là chỗ chư công triều đình vào triều. Vì sao phải đưa ta tới Kim Loan Điện? Trong đầu Hứa Tân Niên hiện lên một chuỗi dấu chấm hỏi, trong lòng kích động, tay chân thế mà có chút không chịu khống chế run rẩy. Hắn lấy thanh âm cực thấp gây cho mình một búp, núi lở trước mặt, không đổi sắc. Trong phút chốc, trong lòng Hứa Nhị Lang bình tĩnh như nước giếng, không một gợn sóng, ánh mắt trong trèo, tựa như không mang chư công hai bên để vào mắt. Chắp tay nói, học sinh Hứa Tân Niên ra mắt bệ hạ. Đại nội thị vệ nói ngay, bệ hạ đã nghiệm đúng người. Nguyên Cảnh Đế khẽ đánh giá người trẻ tuổi vẻ ngoài tốt đến mức coi trời bằng vung này, khẽ gật đầu trầm giọng. Chấm hỏi người đồng các đại học sĩ có nhận hối lộ để đưa đề cho ngươi không? Hứa Tân Niên hô to. Bệ hạ, học sinh oan uổng. Không ai để ý tới hắn biện bạch, Nguyên Cảnh Đế thản nhiên ngắt lời. Chấm cho ngươi một cơ hội, nếu muốn tự chứng thực trong sạch, ở trong Kim Đoan Điện này là một bài thơ, do chấm tự mình đưa ra đề mục. Hứa Tân Niên, ngươi có dám không? Ta không dám, ta không dám. Sắc mặt Hứa Tân Niên hơi trắng bệch. Hắn không ngờ mình bị đưa tới Kim Loan Điện đối mặt với một tình cảnh như thế. Hành lộ nan là đại ca viết thay, không phải hắn. Tuy hắn có sửa đổi hai từ, có thể vỗ ngực nói bài thơ này chính là ta làm. Nhưng muốn bảo hắn viết một bài nữa, hơn nữa lâm thời làm thơ, hắn không làm được. Có thể làm được chuyện này, trừ phi thánh nhân nhập vào. Trong lòng Hứa Tân Niên tràn đầy tuyệt vọng, hắn thậm chí sinh ra ý tưởng thẳng thắn nhận tất cả, cầu khẩn triều đình xử phạt nhẹ nhàng. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, một khi thừa nhận hành lộ nan không phải bản thân làm, như vậy chờ hắn chính là kết cục trượt về phía vực sâu. Không có ai sẽ để ý đại ca đoan đúng đề. Ta nên làm gì bây giờ? Ta nên làm gì bây giờ? Không ngờ Hứa Tân Niên ta lần đầu tiên đến Kim Loan Điện, cũng là lần cuối cùng. Hắn thân thiết cảm nhận được quan trường gian nan cùng nguy hiểm. Đại ca, ta nên làm gì? Vẻ mặt, sắc mặt Hứa Tân Niên đều bị các quan nhìn thấy, bị Nguyên Cảnh Đế nhìn thấy. Trong mắt Tôn Thượng Thư hiện lên vui vẻ. Hứa Thất An lúc trước làm thơ, mắng hắn đóng đinh trên cây cột sỉ nhục. Mà nay gió đã đổi chiều, hắn gậy ông đập đưng ông rồi. Binh bộ thị lang Tần Nguyên Đạo thở phào, không thành tiếng. Chỉ cảm thấy đại cục đã định. Sau khi lật đổ Triệu Định Phương, hắn trực tiếp chính là mưu tính việc đông các đại học sĩ. Mà nội các là địa bàn của Vương Thủ Phụ, Tôn Thượng Thư lại là nòng cốt vương đảng, hầu như là ván đã đóng thuyền. Tào Đô Ngự Sử Viên Hùng nhìn về Ngụy Uyên, hắn tâm tình cực kém, bởi vì Ngụy Uyên trước sau chưa ra tay, do đó tính toán của hắn liền thất bại. Nhưng có thể khiến Ngụy Uyên mất đi một tướng tài đắc lực cũng không thiệt. Quả nhiên vẫn là đi đến một bước này, Ngụy Uyên thở dài không thành tiếng. Lúc ban đầu biết được Hứa Tân Niên cuốn vào vụ án gian lận khoa cử, Ngụy Uyên cảm thấy việc này không khó. Sau đó Hứa Thất An thẳng thắn nói việc làm thơ hộ, Ngụy Uyên cho đề nghị là tranh thủ xử lý nhẹ nhàng. Đây là sơ hở chí mạng. Hứa Ninh Yến tựa như có chỗ dựa khác, hắn chưa nói nhưng ta có thể cảm giác ra. Tào Quốc Câm lâm trận phản chiến trong lòng Ngụy Uyên có phán đoán đại khái, nhưng chuyện làm thơ giải quyết thế nào, Ngụy Uyên hoàn toàn không đầu mối. Nguyên Cảnh Đế ở cao hướng xuống Hứa Tân Niên, thanh âm uy nguyên trầm thấp. Không dám. Hứa Tân Niên nuốt nước bọt, vươn đầu lưỡi rụt về là một đao cắn răng, mời bệ hạ ra đề mục. Nguyên Cảnh Đế cười thản nhiên. Trượng nghĩa tử tiết báo ân quân, lấy trung quân đền nợ nước làm thơ. Làm đề, làm một bài thơ, cho ngươi thời gian một nén nhang. Nghe được Nguyên Cảnh Đế ra đề, đám người Tôn Thượng Thư nhịn không được cười thầm. Bệ hạ biết rõ Hứa Tân Niên là học sinh thư viện Vân Lộc lại ra đề thi như vậy, là cố ý. Hơn nữa từ xưa tới nay, thi từ trung quân đền nợ nước truyền lại đời sau, phần lớn là ở lúc nước mất nhà tan, thái bình thịnh thế cực ít tác phẩm xuất sắc, lấy cái này làm đề. Đề này thật khó. Trung quân đền nợ nước làm đề, Hứa Tân Niên cứng nhắc cả người ngẩn ngơ tại chỗ. Ngày đó đại ca bốc thăm, bốc ra hai đề thi, một cái vịnh trí, cái hai là yêu nước. Thơ vịnh trí đã ở trong kỳ thi mùa xuân phát huy tác dụng, giúp hắn trở thành đương triều hội nguyên. Như vậy thơ yêu nước còn lại tự nhiên liền có đất dụng võ. Hắn hoàn toàn không ngờ Nguyên Cảnh Đế đưa ra đề mục lại là một bài thơ trung quân ái quốc làm đề. Chẳng là bệ hạ sớm cùng một ruột với đại ca, nếu không làm sao giải thích trùng hợp cỡ này. Nguyên Cảnh Đế mặt không biểu cảm nhìn hội nguyên kỳ thi mùa xuân trong điện. Quan sát là sắc mặt kỹ năng của một vị đế vương thời kỳ hoàng tử đã lô hỏa thần thoanh. Đủ loại vẻ mặt, ánh mắt hướng vị hội viên đều đang trình bày trong lòng hắn khủng hoảng cùng tuyệt vọng đến nỗi ngây ra như phúng. Cũng là cùng thời đại hoàng tử đi tới, Dự Vương ho khan một tiếng trầm giọng. Bệ hạ. Dự Vương. Binh bộ thị lang dương giọng ngắt lời. Một nén nhang thời gian có hạn, ngươi đừng quấy rầy đến Hứa hội viên làm thơ. Chư công triều đình chờ đó. Sắc mặt Dự Vương trầm xuống. Đối với việc này, các đại thần có vẻ mặt khác nhau, có lo lắng, có khoái ý, có một mặt mang cười lạnh, có thở ư lạnh nhạt. Ở trong một mảng im lặng, Hứa Tân Niên cao giọng: "Không cần thời gian một nén nhang, học sinh đa tạ bệ hạ khai ân." cho cơ hội. Đại ca của ta Hứa Thất An chính là Đại Phụng Thi Khôi, làm thơ hạ bút thành văn. Ta tự nhiên không thể để hắn mất mặt. Đột nhiên tự tin như thế. Chư công triều đình, Dự Vương cùng Nguyên Cảnh Đế đồng thời sửng sốt. Ngay sau đó, thanh âm tràn đầy nhịp điệu vang lên ở trong điện. Hắc vân áp thành, dục tồi, giáp quang hướng nhật kim lân khai. Dịch nghĩa, mây đen trên thành như muốn đè nát, áo giáp vàng, lóng lánh, vẩy cá trong nắng. Một câu ngắn gọn ở trong lòng chúng sinh phát họa một bức tranh công thành sống động như thật. Kẻ địch quần quận mà đến, tựa như mây đen áp đỉnh. Trên tường thành áo giáp binh lính thủ thành lóe ra ánh mặt trời, trận địa sẵn sàng ngân đón quân địch. Hứa Tân Niên quay đầu, ánh mắt từ từ đảo qua chư công ngâm tụng. Giác thanh mãn thiên thu sắc lý, tắc thượng yến chi ngưng dạ tử. Tiếng tù và thổi vang trời trong sắc thu, ban đêm quan ải màu tía như phấn lông kẻ mày. Huân húy cả triều ngạc nhiên trông lại, thư sinh này chưa từng ra chiến trường, vì sao mang cảnh tượng chiến trường hình dung chuẩn xác như thế, xâm nhập lòng người như thế? Bán quyển hồng kỳ lâm địch thủy, xương trọng cổ hàn, thanh bất khởi. Cờ đỏ quần quận trong khi quân tới sông dịch, sương mù dày đặc, trời lạnh, chống quân thúc không nổi. Hay cho một cái xương trọng cổ hàn thanh bất khởi, bàn hầu lại như với nhớ về năm đó. Năm tháng, ra bọc thầy ngựa, phòng thủ biên quan. Uy Hải Bá như si như say, lớn tiếng tán thưởng. Huân húy còn lại cũng đắm chìm trong sức quyến rũ của thi từ. Quan văn thì cau mày, không vui điếc bỏ võ phu thô bỉ, chán ghét bọn họ đột nhiên lên tiếng ngắt lời. Tôn Thượng Thư thoáng nhìn qua Tả Đô ngự sử Viên Hùng. Viên Hùng mờ mịt nhìn về phía binh bộ thị lang Tần Nguyệt Đạo. Tần Nguyệt Đạo thì sắc mặt xanh mét nhìn về phía Đại Lý Tự Khanh. Bốn người âm thầm trao đổi ánh mắt, trong lòng trầm xuống. Đại Lý Tự Khanh trầm giọng: "Thơ này tất nhiên không tệ, nhưng có quan hệ gì với Trung Quân đâu? Người viết chẳng qua chỉ là Sa Trường, Nhung Mã, Đường Đường Hội Viên, ngay cả đề thi cũng không phù hợp. Không phải gian lận thì là cái gì?" "Đúng vậy." Tần Nguyên Đạo lớn tiếng. Hứa Tân Niên mắc điếc tai ngơ, bỗng nhiên xoay người hướng tới Nguyên Cảnh Đế cúi đầu chắp tay, thanh âm càng thêm cao vút vang vọng trong điện. "Báo quân Hoàng Kim thai thượng ý, đề huề Ngọc Long vi quân tử. Để báo đáp ơn vua ý nghĩa của đài Hoàng Kim, nguyện ý đem kiếm Ngọc Long vì vua chiến đấu tới chết." Đại Lý Tử Khanh hít thở khựng lại, kinh ngạc nhìn Hứa Tân Niên. Chỉ cảm thấy bị một bàn tay vô hình hung hăng tát một cái, một ngọn lửa trào lên trong lòng. Đám người Tôn Thượng Thư cũng sắc mặt xanh mét, chán nở đưa rộ ngân xanh. "Báo quân Hoàng Kim thượng thái ý, đề huề Ngọc Long vi quân tử." Nguyên Cảnh Đế thản nhiên nhìn nhẫm, tiếp đó lộ ra nụ cười, mặt trông cực vui. "Thơ hay, thơ hay, không hổ là Hội Nguyên, không hổ là tài tử có thể viết ra lộ, hành lộ nan." Giọng điệu cùng thần thái đó, mặc cho ai cũng có thể nhìn ra bệ hạ tâm tình cực tốt. Dừng chút, Nguyên Cảnh Đế hỏi: "Nhưng Hoàng Kim Thai này ý gì?" "Hoàng Kim Thai hẳn là đài cao đúc bằng vàng." Hứa Tân Niên khon người chắp tay, cho ra lý giải của bản thân. "Vì bệ hạ nguyện ý trung thành, vì bệ hạ chịu chết, đừng nói là đài cao đúc bằng vàng, dù là đài ngọc cũng sẽ lật tay có thể lấy được." Nguyên Cảnh Đế chậm rãi gật đầu, nụ cười trên mặt càng thêm khắc sâu. "Không sai, triều đình xưa nay phản thưởng phạt phân minh, tuyệt không bạc đãi công thần. Chấm cũng như thế." Hắn nói tiếp: "Hứa Hậu Nguyên tài làm thơ không thua huynh trưởng, hành lộ nan tất nhiên là ngươi làm. Về phần kinh nghĩa cùng sách luận, lúc thi đình chấm sẽ đích thân đọc, chớ để cho chấm thất vọng. Chỉ cần ngươi có thể tiến vào nhị giáp, chấm có thể hứa hẹn cho ngươi vào Hàn Lâm Viện làm một gã thư cát sĩ." Hàn Lâm Viện lại xưng là chỗ chữ tướng. Chư cát sĩ tuy ra so kém nhất giáp, nhưng cũng có tư cách vào nội các, là thanh quý hàng đầu đường triều. Ngụy Uyên và Vương Thủ Phụ mỗi người quay đầu về một bên, một người quay sang trái, một người quay sang phải, đồng thời nhìn Hứa Tân Niên. Hứa Tân Niên như trút được gánh nặng, đè nén vui sướng trong lòng. "Đa tạ bệ hạ." Nguyên Cảnh Đế nói: "Chấm mệt rồi, bãi triều." Kết thúc rồi, vụ án gian lận khoa cử đến đây hầu như đã có kết luận. Trừ phi Hứa Tân Niên ở trên thi đình phát huy thất thường,

hắn mang mọi người đều đóng đinh trên cổ sỉ nhục, chia đều ra, sỉ nhục mọi người sẽ là không bén nhọn như vậy nữa. Tôn Thượng Thư cảm thấy tâm tính mình có chút vấn đề, nhưng lại không tổng kết ra. Tôn Thượng Thư đọc đủ thi thư, chưa từng đọc qua sách Lỗ Thụ Nhân viết. Ngụy Công thực sự là bồi dưỡng ra một cấp dưới đắc lực. Khóe miệng Vương Thủ Phụ run rẩy, giọng điệu kỳ quái. Cho dù Vương Thủ Phụ lòng dạ sâu không lường được cũng bị chọc tức, lực sát thương của câu thơ này có thể thấy được phẩm cấp nào. Các quan viên hồn hển nhìn Ngụy Uyên, lấy ánh mắt chất vấn hắn. Ngụy Uyên tựa như mới phục hồi lại tinh thần, thần thái tự nhiên hỏi ngược lại. Các vị đây là làm gì? Chẳng lẽ là toàn bộ do số vào ngồi? Vẻ mặt các quan viên khựng lại, cảm giác bị lời nói nhẹ tênh của Ngụy Uyên phản đòn. Vậy việc ngày hôm nay trên sử sách nên viết thế nào? Một vị hàn lâm, viện thị giàng trẻ tuổi trầm giọng. Vừa dứt lời, liền thấy từng vị quan viên quay đầu lặng lẽ nhìn hắn, ánh mắt đó giống như đang nói, người đọc sách mang đầu óc thành ngu rồi. Hàn lâm viện thị giảng rụt đầu nói, việc nhỏ cỡ này không đủ ghi vào sử sách. Ngụy Uyên thản nhiên, buổi chầu đã hết, chư công không nên tụ tập ở ngọ môn, nhanh chóng giải tán. Dứt lời dẫn đầu rời khỏi. Sau khi đi một đoạn đường, Ngụy Uyên khó đè nén ý cười nổi lên khóe miệng, vui sướng khi người gặp họa hắc một tiếng. Rời khỏi cửa cung tiến vào thùng xe, tâm tình thật tốt Ngụy Uyên mang theo là chảy ra ngọ môn, nói cho Nam Cung Thiến Nhu đánh xe. Nghĩa tử khí chất âm nhu am một chút. Nghĩa phụ, lúc ấy ngài không phải cũng trong chư công sao? Ý cười trên mặt Ngụy Công rút đi từng chút. Ngoài ngọ môn, Hoài Khánh cùng Lâm An vẫn đứng tại chỗ nhìn bóng người văn võ bá quan giải tán. Các người thân và danh câu diệt, bất phế, giang hà vạn cổ lưu. Trong lòng Hoài Khánh lẩm bẩm, trong con ngươi của nàng chiếu ra bóng lưng chư công. Trong lòng lại chỉ có một bóng người cao nhất mặc sai phục đả kinh nhân, sách đao mà đi. Hứa Ninh Yến với võ phu tầm thường, hắn biết như thế nào đánh vào điểm yếu của người ta. Như thế nào dùng công kích sắc bén nhất trả thù kẻ địch, lại không nguy hiểm cho bản thân. Lấy thi từ Chu Tâm, đánh nhau vào điểm yếu của văn nhân. Đây là năng lực có 102 của Hứa Ninh Yến. Cầu nô tài thực uy phong, phiếu phiếu lẩm bẩm. Trong mắt nàng chỉ có một cảnh tượng, cầu nô tài một câu thơ nhẹ tênh đã khiến văn võ bá quan nổi trận đôi đình, lại không thể làm gì được. Ở trong lòng phiếu phiếu, đây là chuyện phụ hoàng cũng không làm được. Phụ hoàng tuy có quyền thế ép người, nhưng không làm được nhẹ nhàng bâng quơ như cầu nô tài. Đôi mắt đào hoa quyến rũ của nàng lóe lên, có chút kiêu ngạo ưỡn ngực, miễn cưỡng vượt qua quy mô ngày thường của Hoài Khánh. Trong tầm cung chấm dứt buổi chầu sớm, trong tay nắm đạo kinh, Nguyên Cảnh Đế lặng lẽ nghe xong lão thái giám bẩm báo, biết được mọi thứ xảy ra ở ngọ môn. Có đảm sắc. Nguyên Cảnh Đế cười cười không phân biệt rõ là tán dương hay châm biếm. Nhưng lão thái giám có một điểm có thể xác nhận, đó chính là Nguyên Cảnh Đế biết được việc này, biết được hành vi cuồng vọng của Hứa Thất An, không ý giáng tội. Hắn mơ hồ có thể đoán được tâm tư Nguyên Cảnh Đế, hành vi Hứa Thất An đang mang bản thân tới gần phương hướng cô thần, đang đi đường xưa của Ngụy Uyên. Mà cô thần thường thường là khiến hoàng đế yên tâm nhất. Một người trẻ tuổi có năng lực, có thiên phú, có tài hoa, so sánh hắn với mọi việc đều thuận lợi, kết đảng khắp nơi, đương nhiên là làm một cô thần càng thêm phù hợp tâm ý của bệ hạ. Các người, thân và danh câu diệt, bất phế giang hà vạn cổ lưu. Nguyên Cảnh Đế cười ha ha vẻ mặt trêu tức. thơ hay, vị thi khôi đại phụng này của chúng ta hoàn toàn xứng đáng. Đại bạn, chuyên khẩu dụ chấm, lệnh Hàn Lâm viện mang việc này ghi vào sử sách, chấm muốn đích thân xem. Đây là bệ hạ trả thù đối với Hàn Lâm viện đám con mọt sách kia. Hai bài thơ huynh đệ hứa ra đều khiến bệ hạ mặt rồng vui vẻ. Lão thái giám nhận lệnh thối lui. Các ngươi cùng thân danh đều diệt, bất phế giang hà vạn cổ lưu. Nguyên Cảnh Đế ngâm tụng câu thơ này lần nữa, khoái ý trên mặt dần thối lui, khát vọng trường sinh càng thêm mãnh liệt. Lúc bữa trưa, Sở Nguyên Trần nghe bạn ở bàn cũ nói về chuyện xảy ra trên buổi chầu, cùng với cuối cùng hình ảnh Hứa Ninh Yến một người một đao chắn bách quan, lấy thi từ trào phúng quần thần. Thế mà là phương thức phá cục như vậy, lấy huân húy đối kháng văn thần, ra chủ ý thật không tệ, nhưng bản thân là độ khó cực cao. Hứa Ninh Yến cùng số 3 lại làm như thế nào? số 3 cùng Hứa Ninh Yến không hổ là huynh đệ, thiên phú thi từ đều kinh tài tuyệt diễm. Đáng tiếc số 3 bây giờ cánh chim chưa cứng cáp, phẩm cấp còn thấp, thua đường huynh của hắn Hứa Thất An quá xa, nếu không ngay trong đó người xuống mộ nhất định có số 3. Đương nhiên, hệ thống cho ra suy yếu đã lâu, phẩm cấp số 3 cũng có thể hiểu được. Đối với số 3 trên buổi trầu làm thơ, Sở Nguyên chẳng tán thưởng một câu, liền không nhiều lời nữa. Thơ là thơ hay, đáng tiếc một câu cuối không hợp với lòng hắn. Ngược lại thơ Hứa Ninh Yến chào phúng quần thần, Sở Nguyên chẳng nghe được nhiệt huyết sôi trào, đường trường liên tục uống ba chén. Ta sớm muốn mắng cái lũ người ngồi không ăn bám kia như vậy, đáng tiếc thi từ không phải sở trường của ta. Hứa Ninh Yến không hổ đại phụng thi khôi, lập luận sắc sảo. Sở Nguyên chẳng cười to, cả người vui sướng, hắn có loại cảm xúc lập tức đi tìm Hứa Ninh Yến, cùng gã chè chén vui vẻ, say mềm một hồi. Nhưng cân nhắc đến đối phương vừa giải quyết vụ án đường đệ gian lận khoa cử, sau đó còn có chút việc cần phải xử lý, liền nhịn xuống xúc động. Vương phủ. Vương Tư Mộ chú ý chặt chẽ vụ án này, thông qua con đường kinh doanh nghe được phong thanh kịch liệt trên buổi chầu hôm nay, cùng với làm bài thơ châm chọc ở ngọ môn. Ta biết ngay Hứa Hội Nguyên, tài hoa vô song, sao có thể gian lận khoa cử. Chuyện này đường huynh Hứa Ninh Yến càng thêm lợi hại, từ bên trong quần vây, vậy mà có thể khiến Tào Quốc Công cùng dự viên nói chuyện giúp Hội Nguyên, để huân húy triều đình nói chuyện giúp bọn họ. Phần quan hệ này không cầm thường, khiến ta ngạc nhiên lẫn vui mừng nhất là Ngụy Uyên chưa ra tay. Từ đầu tới cuối, hắn đều khoanh tay đứng nhìn, do đó Hứa Hội Nguyên sẽ không bị đóng lên dấu ấn của hoạn đảng. Cái này với hắn mà nói là chuyện tốt nhất, ảnh hưởng sâu xa. Đương nhiên với ta mà nói cũng là chuyện tốt. Vương Tiểu Thư mỉm cười. Nha hoàn Lan Nhi ở bên, giả vờ nghiêm túc nghe, thật ra đầu óc mờ mịt. Lan Nhi, ngươi lại đi Hứa phủ thay ta hẹn Hứa Hội Nguyên. Không, như vậy sẽ tỏ ra không đủ rụt rè. Tỏ ra, ta đang tranh công. Vương Tiểu Thư lắc đầu từ bỏ ý định. Thầm nghĩ lúc này im lặng ngược lại có thể thể hiện ra khí độ cùng bố cục của ta. Nếu sốt ruột không dằn nên nổi tranh công, ngược lại sẽ làm cho vị chủ mẫu kia của Hứa gia khinh thường nữ nhi. Người thông minh với nhau đừng mang sự việc làm quá rõ ràng, hiểu trong lòng mà không nói ra mới tốt. Tỳ Thiên Giám, Dư Thương Nguyễn khi đi ngang qua phòng luyện đan đầu 7, nghe thấy các sư đệ bên trong đang thảo luận chuyện xảy ra ở buổi chầu sớm. Hắn vốn khinh thường, để ý tới việc triều đình lời đi nghe. Nhưng nghe thấy ba chữ Hứa Ninh Yến, bước chân Dương Tiên Huyễn chậm lại, bản năng nói cho hắn, có lẽ lại có một cơ hội được tăng điểm tri thức lên. Bài thơ đó Hứa công tử quả thực sảng khoái lòng người, ta cảm thấy có thể xưng là thơ châm chọc lần đầu tiên thiên cổ. Xem người nói quá mức khoa trương, nhưng quả thực rất sướng, đặc biệt là trước mặt đám văn võ bá quan, chặn ngọ môn, làm câu thơ như vậy. Thơ? Thơ gì? Dương Thiên Huyễn vô thanh vô tức tới gần trầm giọng nói. Các người đang nói gì? Các luyện kim thuật sư áo trắng bị dọa giật mình, nhìn chăm chăm cái ót hắn oán giận nói. Hey, Dương Sủ Hình, ngươi mỗi lần đều như vậy dọa chết người. Dương Thiên Huyễn không để ý tới hỏi. Hứa Ninh Yến lại làm chuyện gì? Một mình ở ngọ môn ngăn trở văn võ bá quan, như thế nào là thơ trào phúng lần đầu thiên cổ? Luyện kim thuật sư áo trắng liền là mang việc hôm nay nói cho Dương Thiên Huyễn nghe. Dương Thiên Huyễn như bị sét đánh, trong đầu hắn hiện lên một hình ảnh. Sau tan chiều, văn võ bá quan chậm rãi đi trang họ môn. Lúc này đột nhiên thấy một bóng người áo trắng đưa lưng về phía chúng sinh đứng ở nơi đó, chặn đường quần thần. Trư Công giận dữ quát lớn, áo trắng thuật sĩ không biết trời cao đất rộng, dám chắn đường chúng ta. Thuật sĩ áo trắng mặc kệ đối phương chửi mắng đầy trời, đột nhiên phát ra tiếng ngâm tụng kéo dài. Các người thân cùng danh đều diệt, bất phế giang hà vạn cổ lưu. Văn võ bá quan ngây ra như phỗng, chấn động tại chỗ. Nghĩ đến đây, Dương Thiên Huyễn cảm giác thân thể như có dòng điện chạy, thế mà không chịu khống chế run rẩy, da gà nổi lên từ cổ tay, cánh tay. Vì sao Hứa Ninh Yến luôn có thể làm ra từng việc như thế, từng việc làm người ta cực kỳ hâm mộ? Vân Châu một mình chặn 400 phản quân, dưới ánh mắt vạn chúng nhìn vào cùng đấu Phật môn. Không quá công bằng, quá không công bằng với ta rồi. Buổi chầu lần sau là khi nào, ta cũng muốn đi ngọ môn, phải đi. Sau buổi trưa, giáo phường ti, Hứa Thất An cùng Phù Hương ngồi đối diện uống trà cười nói nhân gian, mang buổi việc chầu hôm nay nói cho Phù Hương, cũng kèm theo Hứa Tân Niên làm thơ yêu nước,

hơn nữa gân cốt cũng không được. Ít nhất luyện tinh cảnh một ải này, nó sẽ rất khó qua được. Hứa Thất An cũng lắc đầu, ánh mắt hắn hôm nay so với Hứa Nhị Thúc càng độc hơn. Hứa Linh Âm nếu là thiên tài tập võ, Hứa Thất An đã bắt đầu bồi dưỡng nụ hoa của Đại Phụng. Về phần đọc sách, Hứa Tân Niên ở lúc em gái út 4 tuổi đã bỏ cuộc. Hắn đánh giá, ánh mắt tàn rã, lực chú ý không thể tập trung, đọc sách cái cờ cờ. Hứa Linh Âm quả nhiên không để nhị ca thất vọng, mỗi vị tiên sinh từng dạy nó đều bị chọc tức tới hoài nghi cuộc đời. Nếu nhất định phải nói Tiểu Đậu Đinh có thiên phú, đại khái là ăn. Đối với lời của Hứa Nhị Thúc, Lệ Na phản bác, nhưng mà nó ăn khỏe. Người còn mẹ nó đang trêu chọc chúng ta sao? Người một nhà lườm nguýt cô nàng nam cương da đen. Lệ Na thấy mọi người ánh mắt quái dị kinh ngạc. Chẳng lẽ các ngươi trước giờ không phát hiện nó là thiên tài? Đám người Hứa Tân Niên nghe vậy quay đầu nhìn Hứa Đinh Âm đang bóc trứng gà. Nó mang một đầu quả trứng gõ gõ mặt bàn, sau đó bàn tay nhỏ bé đè quả trứng, ở mặt bàn trà mạnh một phát, vỏ trứng khẽ chạm rơi hết. Trọn bộ quá trình, nước trổi, mây trôi. Tuổi này ở của nó quả thực có thể xưng là thiên tài. Người bột nhà nhịn không được, muốn ôm mặt. Hứa Thất An ho khan một tiếng uyển chuyển nhắc nhở Lệ Na. Đừng nói đùa linh tinh, ăn có lẽ là một loại thiên phú, nhưng không đến mức kiêu ngạo muốn thu đồ đệ. Người có thể dạy nó cái gì? Như thế nào ba hơi thở bốc hết vỏ trứng? Như thế nào khiến mình mỗi ngày đều có thể ăn thêm một bát cơm? Làn da màu tiểu mạch khỏe mạnh của Lệ Na lập tức đỏ lên, xua tay giải thích. Ta không phải muốn dạy nó ăn cơm, ta muốn dạy nó cổ thuật. Hứa Bình Chí biết sắc, biến sắc, mắt như chuông đồng nhìn Hứa Linh Âm. Có phải bắt sâu ăn hay không? Hứa Linh Âm nộ ra vẻ mặt hướng tới thử hỏi. Sâu có thể ăn sao? Không thể ăn, không thể ăn. Hứa Tân Niên cùng Nhị Thúc động tác chỉnh tay xua tay. Nghe nói có người muốn dạy cổ thuật, phản ứng đầu tiên của ta thế mà cũng là Tiểu Đậu Đinh ăn sâu rồi. Hứa Thất An nói nhảm trong lòng, có chút suy nghĩ. Ý của ngươi nó là thiên tài thu cổ thuật. Lệ Na gật đầu sau đó sửa đúng. Chuẩn xác mà nói là thiên tài tu lực cổ. Linh âm xương cốt khỏe mạnh, hơi thở kéo dài, khí huyết hùng hậu. Cái này ở lực cổ bộ chúng ta là thiên tài hiếm thấy mấy chục năm cũng không gặp được. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Một đứa bé nhỏ tí, lượng ăn cơm lại lớn như vậy. Chẳng lẽ không phải bởi nó tham ăn sao? Đám người Hứa ra nghĩ, sau đó có một chút đĩnh ngộ. Dựa theo cách ăn của Hứa Đinh Âm, đổi là đứa bé khác sớm vỡ bụng chết rồi, nó lại vui vẻ hoạt bát. Lệ Na đè nén ham muốn ăn cơm, êm tai. Phương thức tu hành của lực cổ bộ chúng ta là ở lúc nhỏ tuổi lựa chọn một con lực cổ nuốt vào để nó ký túc trong cơ thể. Vài năm ban đầu, lực cổ sẽ hấp thu tinh huyết cùng năng lượng của ký chủ. Nếu đứa nhỏ thể phách không tốt sẽ trở nên phi thường suy yếu, mà bởi vì lực cổ và ký chủ nhất thể đồng mệnh sẽ không vắt cạn ký chủ, sẽ thì theo đó cùng nhau suy yếu. Cái này tạo thành bẩm sinh yếu ớt. Nàng nói xong ánh mắt sáng quắc nhìn Hứa Đinh Âm, nhưng nó sẽ không. Nó sẽ cung cấp cho lực cổ một mảnh đất tuyệt hảo. Ở tuổi lúc nhỏ đã đóng xuống trụ cột vững chắc, hơn nữa Đinh Âm xương cốt cứng cáp khỏe mạnh. Cho dù không tu tâm, lực lượng cũng xa hơn bạn cùng tuổi. Một khi được bồi dưỡng, nó sẽ một bước lên trời. Người một nhà nhìn nhau, thầm thầm trầm ngâm chốc lát thử hỏi. Vậy có thành biến thành ăn khỏe giống như ngươi không? Lệ nào khoác tay. Không có. Thầm thầm vừa nhẹ nhàng thở ra, liền nhe cô nàng ra ngâm đem khiêm tốn. Nó sẽ trở nên ăn khỏe hơn cả ta. Thầm thầm không hề nghĩ ngợi phủ quyết. Ta không đồng ý, lão gia thì sao? Hứa Bình Chí nhìn về con trai cùng cháu trai trưng cầu ý kiến. Hai đứa cảm thấy thế nào? Hứa Thất An bình luận. Dù sao đọc sách không có tiền đồ, luyện võ không có tố chất, không bằng thử chút. Thầm thầm vỗ bàn vang phanh phanh, cảm giác mình bị mạo phạm, lập tức tức đến phát run. Hứa Đình Yến, ngươi nói chuyện thế nào vậy? Linh âm chẳng lẽ không phải muội muội ngươi sao? Xem ra không cần sau này, hôm nay có thể nhớ lại hạn cũ, loại mẫu tử của thím cháu tuyên bố chấm dứt. Hứa Linh Việt thấp giọng, mẹ, đại ca nói không sai. Thầm thầm đang phẫn nộ bất ngờ không kịp đề phòng, bị con gái đâm một phát. Hứa Tân Niên, có thể thu đồ đệ, nhưng ta có chuyện muốn hỏi ngươi chút, tu hành được cổ khi nào mới có thể xuất sư? Lệ Na không chút suy nghĩ, ngắn thì 5 năm, dài thì 20 năm, xem thiên phú cá nhân. Hứa Tân Niên gật đầu nhìn Đinh Âm nói, Vậy Lệ Na cô nương có thể ở kinh thành 5 năm hoặc 20 năm? Lệ nào? Lệ Na nhanh hơn não. Chỉ cần các ngươi cung cấp cơm, ta có thể ở lại mãi. Không được. Đám người Hứa Gia trăm miệng một lời. Cô nàng da ngăm đen, vẻ mặt tủi thân và uất ức. Không phải ăn mấy thùng gạo các ngươi thôi sao? Keo kiệt. Cuối cùng vẫn là một nhà đứng đầu Hứa Bình Chí làm ra quyết định. Vậy nhọc Lệ Na dạy tiểu nữ. Hứa Tân Niên cùng Hứa Thất An ném ánh mắt hoang mang. Không lẽ thật phải để Lệ Na ở kinh thành 5 năm, thậm chí 20 năm. Vậy tiền tông trả cho thầy giáo cũng quá cao rồi nhỉ? Đối với điều này, Hứa Bình Chí cười ha ha. Linh Âm chỉ là cô bé, lại không tranh thiên hạ làm đệ nhất cao thủ. Có thể học chút nào hay chút đó, cho dù không thể xuất sư cũng không quan trọng. Hai đứa các ngươi lòng dạ quá cao, mọi chuyện đều phải tranh làm đầu. Hứa Tân Niên cùng Hứa Thất An chưa nói gì, cảm thấy nhị thúc, cha, nói có đạo lý. Lệ Na xoa đầu Hứa Đinh Âm. Ngươi nếu như theo ta về Nam Cương, cha ta khẳng định thu ngươi làm thân truyền đệ tử, nhiều nhất 10 năm có thể gánh vác một ngọn núi. Trong đầu Hứa Thất An hiện lên hình ảnh tương ứng, 10 năm sau Hứa Đinh Âm lớn lên vác một ngọn núi lớn, mỗi bước đều tạo thành hiệu quả như động đất, vui vẻ nói. Ây da, muội về rồi, tặng cho ngọn núi cho ca đấy, đón đây nha. Hứa Gia có con gái mới trưởng thành, lực bạt sơn, hề khí cái thế. Hứa Thất An dùng mình. Trước lúc bình minh, sắc trời trong lành, một con mèo mướp cất bước tao nhã, xuyên qua phố trống trải yên tĩnh đi tới cửa lớn Tôn Phủ. Nó nhẹ nhàng nhảy lên nóc nhà quan sát chung quanh, sau đó nhảy xuống nóc nhà, nhanh chóng lèn đến cổng Tôn Phủ. Tiếp theo, yết hầu mèo hướp lăn lộn, phát hiện ra một đường nét hình tròn, chậm rãi ép ra khỏi cổ. Đó là một tấm gương ngọc thạch tinh xảo, sau khi phun ra, chưa từng rơi xuống đất mà lơ lửng trên không trung. Mặt gương chợt lóe sáng, chấn động rất xuống một vị công tử ca hôn mê, bất tỉnh. Mèo mướp mở mồm, mang tấm gương ngọc thạch nhỏ nạp về trong bụng, vảnh đuôi nhanh chóng rời đi. Qua một khắc đồng hồ nữa, lão có cổng ngáp ngủ mở cổng, thấy công tử ca quần áo hoa hoét nằm trên mặt đất. Lão bị dọa giật mình. Sau khi thấy rõ dung mạo, công tử ca kích động chạy vào trong phủ. Chỉ một lát, vài tên người hầu vội vàng đến nâng công tử ca quần áo hoa mỹ vào phủ. Tôn Thượng Thư nghe thấy tin chạy tới, thấy con trai nằm trong giường gấm hôn mê bất tỉnh, trái tim nháy mắt treo lên. Lão gia, thiếu gia chỉ hôn mê, chưa bị thương quá nặng. Lão quản gia đứng bên giường nói. Cái gì? Cái gì là chưa bị thương quá nặng? Tôn Thượng Thư nhíu mày. Thiếu gia bị quất mấy chục roi, da bong thịt chóc, may mắn đều là bị thương ngoài da. Sau khi dì thuốc đã không còn đáng ngại. Lão quản gia cúi đầu. Vô liêm sỉ, nói không giữ lời. Tôn Thượng Thư sắc mặt xanh mét, vừa đau lòng vừa phẫn nộ. Nhưng sau đó tự như nghĩ tới cái gì, lửa giận sôi trào bỗng nhiên tan đi. Lặng lẽ một lát, lão thở dài. Thôi, trở về là tốt rồi. Hạo khí lâu phòng trà. Dự vương sớm đã không còn tâm tư tranh đoạt đợi vị, cho nên có thể trả nhân tình. Nếu hắn vẫn là dự vương trước kia, chỉ sợ sẽ không dễ dàng đáp ứng ta. Về phần Tào Quốc Công, hắn cùng phó tướng Trấn Bắc Vương liên hợp mưu đồ kim cương bất bại của ta. Ta nhớ Ngụy Công từng nói, triều đình tranh đấu chính là vì lợi ích tranh đấu, phải học tập được thỏa hiệp. Vì thế ta đáp ứng yêu cầu bọn hắn. Hứa Thất An bưng trà ngồi trong phòng trà, lấy ánh sáng thông thấu quay đầu qua phát hiện Ngụy Uyên trên đài quan sát, phơi nắng ngắm phong cảnh. Không tồi, người ngộ tính là có, đáng tiếc tính nết khó sửa. Không thích hợp triều đình, Ngụy Uyên gật đầu. Chủ yếu là Ngụy Cầm dạy tốt, Hứa Thất An khiêm tốn nói. Ngụy Uyên cười, hai tay đặt ở lan can bảo hộ, ngắm cảnh sắc mặt trời mùa xuân, sau một lúc mới hỏi. Vụ án gian lận khoa cử, người bồn bà khắp nơi, ngay cả nha môn cũng chưa ở lại, vất vả rồi. Nhưng cũng học được rất nhiều. Hứa Thất An đáp lại, soạt soạt nhấp một ngụm nước trà. Ngụy Uyên cười ha ha nói, ha, lĩnh hội điểm quan trọng của ta. Hứa Bạch Phiêu ngẩn ra, có lại dự cảm bất thảo. Vất vả. Ngụy Uyên lắc đầu chưa xoay người, giọng điệu ôn hòa nói. Không chịu ở nha môn gì cả. Ngụy Uyên thận thế nói, cho nên lương tháng này không còn nữa. Hứa Thất An ánh mắt dại ra, ngơ ngác nhìn bóng lưng Ngụy áo xanh, vẻ mặt cầu xin. Ngụy Công, bổng lộc tháng này ta đã sớm không còn. phải không? Ngụy Uyên nhận ra chậm rãi gật đầu. Vậy tháng sau cũng không còn nữa. Ta có nơi nào chọc hắn mất hứng không? Hứa Bạch Phiêu thông minh, chưa dây dẫn dắt đề tài này, vĩnh viễn không ngừng phân cao thấp với lãnh đạo, sẽ tự chịu mất mặt. Ngụy Công, vậy Phó tướng Trấn Bắc Vương về sao về kinh? Phường Băng thế cục khẩn trương, Lương Thiếu trở về đòi bạc. Ngụy Uyên nói, Trấn Bắc Vương là người thế nào? Người bá đạo. Người bá đạo thường không nói lý, hơn nữa bởi vì thân phận thân vương, có thể coi thường quy củ trình độ nhất định. Trong lòng Hứa Thất An phán đoán. Cáo biệt Ngụy Uyên, hắn cưỡi lên con ngựa cái nhỏ, ở yên ngựa cân nhắc túi một lúc, cọc cọc chạy về phía phủ Hoài Vương. Bây giờ hắn cần thực hiện hứa hẹn đi tìm Phó tướng Trấn Bắc Vương. Rất tùy cái, Trừ Tương Long bảo ta ở sau khi sự tình kết thúc đi Trấn Bắc Phương phủ tìm hắn. Cái này nói rõ trong khoảng thời gian này hắn về kinh, không ở nhà mình mà là ở Trấn Bắc Vương phủ. Ít nhất đại bộ phận thời gian là ở lại Trấn Bắc Vương phủ, mà Trấn Bắc Vương ở biên quan. Trong phủ chỉ có một vị vương phi đệ nhất mỹ nhân. Từ góc độ Trấn Bắc Vương, khẳng định là không có khả năng để tiểu đệ cùng phi tử cô đơn của mình ở dưới một mái hiên. Nhưng Trừ Tương Long cố tình làm như vậy, hơn nữa công khai không chút nào che giấu. Cái này ý nghĩa Trừ Tương Long chỉ là nhận chỉ đạo từ Trấn Bắc Vương. Trấn Bắc Vương vì sao phải làm như vậy? Hắn tín nhiệm đối với phó tướng cao hơn vương phi nhiều. Hoài Vương phủ, ngoài sảnh. Nữ tử mặt che muộm mỏng, mặc váy cung đình hoa mỹ ngồi cạnh bàn đùa nghịch dụng cụ uống trà. Đại sảnh Trừ Tương Long cả người mặc giáp, hồng đeo bội đao, đứng sừng sững, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chăm vương phi trầm giọng. Nghe thị vệ nói, vương phi vô cớ mất tích 2 lần. Nữ tử lụa mỏng che mặt, mắt điếc tai ngơ, cúi đầu đùa nghịch đồ dụng cụ uống trà, động tác nhẹ nhàng, tư thái tào nhã. Vương phi là như thế nào giấu được thị vệ trong phủ? Lại là như thế nào giấu được thuật sĩ Tỳ Thiên Giám? Ngày gần đây đã gặp người nào? Gặp phải chuyện gì? Ồn ào. Nữ tử mặt che lụa mỏng khẽ nhíu mày, thanh âm cao ngạo lạnh lùng. Người đang chất vấn ta? Không dám. Trừ Tương Long cúi đầu lạnh nhạt. Ti chức lần này về kinh, trừ đòi bệ hạ quân lương, tiếp đó là đón vương phi đi phương Bắc, gặp vương gia, ngài sớm chuẩn bị. Dừng chút, hắn ngẩng đầu nhìn chăm chăm đôi mắt linh động đẹp đẽ của nữ nhân trầm giọng. Khoảng thời gian này, ta đều sẽ ở tại vương phủ. Vương phi nếu muốn ra ngoài, ti chức sẽ đi cùng toàn bộ hành trình. Nữ tử che mặt im lặng không nói. Lúc này một thị vệ đi vào trong sảnh ôm quyền. Trừ tướng quân, Ngân La Hứa Thất An cầu kiến. Trừ Tương Long gật đầu nhìn vương phi một cái, chắp tay ôm quyền rời khỏi đại sảnh. Hứa Thất An đến, hắn đến vương phủ làm gì? Nữ tử che mặt cúi đầu, ánh mắt chuyển động, lộ giảo hoạt, không biết đang nghĩ cái gì. Trong đại sảnh chờ khách, Hứa Thất An ngồi trên ghế, trong tay bưng trà tỷ nữ pha. Một bên, chân dựng một cái túi, đầu cao như cái gối. Hắn im lặng ngồi vài phút, vành tai khẽ động, nghe thấy được tiếng vang của vài chớp lên. Sau đó thấy Trừ Tương Long bước ra bậc cửa, đi thẳng vào. Đa tạ Trừ Tướng Quân cùng Tào Quốc Công ra tay giúp đỡ. Hứa Thất An lời này không thành ý, bởi vì hắn ngay cả đứng dậy cũng chưa có, vừa nói uống một ngụm trà. Trừ Tương Long không để ý đánh giá hắn, ánh mắt sau đó rơi trên túi bên chân Hứa Thất An nói. Đồ đâu? Hứa Thất An buông chén trà mở túi, lộ ra một pho tượng Phật điêu khắc bằng đá, công phu dùng đao cực kém, so với kẻ mới học còn không bằng. Ánh mắt Trừ Tương Long nhất thời nóng lên, sáng quắc nhìn chăm chăm tượng Phật. Tuy nó điêu khắc đơn sơ, bộ mặt chỉ có một cái đường nét, nhưng luồng Phật vận như có như không kia, làm người ta ý thức được nó bất phàm. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 53 hay 54 gì đấy, bị quên. Nếu mà sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like, cũng như là bình luận, comment cảm xúc. Bây giờ xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị.